Giữa trưa đêm tiếng chuông vang lên thời điểm, sơn hô hải khiếu giống như tiếng pháo đinh thai nhức óc, cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bầu trời đêm tựa hồ cũng không nhen lửa lên, cẳng có một chuỗi xuyến pháo hoa bay về phía không trung, các nơi đều thoáng hiện cháy quang, đem tiết đến bầu không khí đẩy hướng về phía đỉnh điểm. Phương Dật, đây là đưa cho ngươi tiền lì xì. Tôn Liên Đạt từ trong túi móc ra mấy cái tiền lì xì, đưa cho Phương Dật một cái, nói rằng Phương Dật, sư phụ hy vọng ngươi ở một năm mới bên trong cố gắng tiến lên một bước. Cái này Phương Dật nhìn lão sư trong tay tiền lì xì, nhưng là sửng sốt một chút, đối với tết đến những quy củ này, hắn đúng là một chữ cũng không biết mình lại còn có tiền lì xì thu. Lo lắng làm gì, lão sư cho ngươi, ngươi đúng là tiếp theo a. Triệu Hồng Đào ở phía sau đẩy một cái Phương Dật, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, hắn từ công tác hãy cùng Tôn Liên Đạt, đến hiện tại đã sắp 20 năm, nhưng là chưa từng có thu quá lão sư tiền lì xì, này đệ tử nhập thất cùng trong đại học học sinh, đãi ngộ quả nhiên là không giống. Cha ta có hơn 20 năm không đã cho ta tiền lì xì, Tôn ở bên cạnh cũng là có chút an vị, xem ra chính mình này con ruột vẫn không có đồ đệ thân đây. Tạ ơn lão sư. Phương Dật rất nhanh phản ứng lại, bất quá cũng không có trước tiên tiếp tiền lì xì, mà là đối với lão sư được rồi cái quy lễ, trong miệng nói rằng, đệ tử cho lão sư chúc Tết, mong ước lão sư thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Như ý, như ý chịu Phương Dật này cúi đầu, Tôn Liên Đạt cười miệng đều không đóng lại được, cổ nhân ngôn bá nhạc khó cầu. Nhưng trên thực tế thiên lý mã cũng không nhiều, đối với mình thu cái này đệ tử, Tôn Liên Đạt đúng là 100 thỏa mãn. Ra ra, thân niên vui sướng. Phương Dật bên này mới vừa đứng dậy, Tôn Nhi Tử cũng quỳ xuống, đưa song tay nhỏ cũng phải nổi lên tiền lì xì, mà con trai của mãn quân học theo răm giáp, trong miệng ồn ào cũng là muốn tiền lì xì. Đều có, đều có. Tôn Liên Đạt cười rất vui vẻ, cho mấy đứa trẻ từng cái tiền lì xì, bất quá đến cuối cùng thời điểm nhưng là sửng sốt. Bởi vì nâng ở trước mặt hắn chính là một đôi phì đô đô đô là thịt mập mặt tay, nhìn xuống đi, tên béo gương mặt đó cười đến như đóa hoa như thế. Lao gia tử, thân niên vui sướng, tên béo cho ngài chúc Tết rồi. Tên béo khà khà cười, không đợi Tôn Liên Đạt phản ứng lại, đoạt lấy trên tay hắn cái cuối cùng tiền lì xì, lớn tiếng hét lên, chúng tiểu nhân, đều cùng bản ca đi nã pháo rồi, chạy chậm liền không pháo thả. Ai, ta tiền mừng tuổi còn không đây, mãn quân ở phía sau hô một tiếng, bất quá nghe được muốn thả pháo. Bọn nhỏ nhưng là liền tiền mừng tuổi cũng không muốn, như ong vỡ tổ theo tên béo chạy đến trong sân. Tiểu tử thúi này Tôn Liên Đạt cũng không tức giận, chỉ vào tên béo cười mắng một câu, bất quá trải qua tên béo này nháo cho đằng, trong phòng bầu không khí cũng là càng náo nhiệt. Tên béo đáng chết, chiếm sư phụ ta tiện nghi a. Lúc này Phương Dật lại như là cái lớn hài tử, theo tên béo cùng mấy cái đứa nhỏ, ở trong sân thả nổi lên pháo đốt, tuy rằng ở Thái Lan cũng quá tân nhiên. Nhưng xưa nay đều chưa từng cảm thụ bầu không khí như thế này, hồ lập chí cũng là quên mất lạnh giá, tính trẻ con chưa mẫn cùng một đám tử người chơi đùa lên. Vẫn náo nhiệt đến hơn nửa đêm, mọi người mới đều tản đi, Phương Dật đem Tư Nguyên Kiệt để cho Hồ Lập Chí làm bạn, thân thể hắn đã điều trị gần đủ rồi, chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ở trên đường trở về, Phương Dật dẫm giày đặc tuyết động, nhìn đầy đất hồng hồng nát tan chỉ tiết cùng vạn gia đèn đuốc, trong lòng hắn có loại từ không có yên tĩnh. Đối với lời của sư phụ, Phương Dật lĩnh ngộ cũng rũ sâu hơn. Cái gọi là hồng trần luyện tâm, chính là muốn trải qua này hồng trần trong thế tục hết thảy đắng cay ngọt bùi sướng vui đau buồn, chỉ có loại này cảm ngộ cùng trải qua, mới có thể làm cho tâm tình viên mãn hoàn mỹ. Phương Dật hạ sơn thời gian tuy rằng không lâu, nhưng cũng thể ngộ rất nhiều, những này thể ngộ, nhưng là ở trên núi khổ tu không cách nào lĩnh ngộ được. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật phá thiên hoang không có rời giường luyện công, hắn ngủ như là trẻ con bình thường thơ ngọt. Liền ngay cả sáng sớm tiếng pháo cũng không thể đem hắn đánh thức, mai cho đến tên béo chạy đến nhà chúc Tết, Phương Dật mới đã tỉnh lại. Vào đời đương nhiên phải nhập triệt để, Phương Dật không có cha mẹ người thân, nhưng cũng là có sư trưởng bằng hữu, mang theo tên béo đồng thời, Phương Dật từ lão sư Tôn Liên Đạt đến sư huynh Triệu Hồng Đào, vận bái đến phương thôn tên béo nhà, cuối cùng lại ở lại phương thôn ăn một bữa toàn cá yến. Mấy ngày kế tiếp, Phương Dật xem như là ăn bách ra cơm. Từ lão sư nhà đến tam pháo mãn quân còn có Triệu Hồng Đào nhà thay phiên ăn một bữa, trung gian vẫn cùng Hồ Lập Chí ăn xong mấy lần thiêu đốt, thích ăn cay Hồ Lập Chí đối với Kim Lăng chợ đêm đặc biệt là yêu tha thiết, coi như bao bọc dày đặc áo đông cũng muốn đi ăn xong một bữa. Bất quá Phương Dật nhàn rỗi, người khác nhưng là đã đều bận việc lên, đối với du lịch khu mà nói, ngày lễ ngày Tết đó là du lịch đỉnh cao, mà năm nay Kim Lăng thị trường đồ cổ cũng mượn khai trương thời tuyên truyền, làm lên tân niên hội chùa. Tết đến người người đều giả bộ kỳ. Hầu như Kim Lăng mỗi cái cảnh điểm đều là người đông như mắc gửi, thị trường đồ cổ hội chùa càng là hấp dẫn rất nhiều du khách, từ mùng một thời điểm mãn quân liền mang theo Tư Nguyên Kiệt trở nên bận rộn, này ở giữa không ít cho Phương Dật gọi điện thoại để hắn quá đến giúp đỡ. Đến đại niên mùng 4 thời điểm, Phương Dật rốt cục tránh không thoát, sáng sớm liền đến đến thị trường đồ cổ, bất quá còn không tiến vào thị trường Phương Dật liền bị sợ hết hồn, cái kia người ta tấp nập tình cảnh, là Phương Dật xưa nay đều chưa từng thấy. Phương Dật hiện, ở chỗ này bước đi, căn bản liền không cần nhấc chân, chỉ là theo dòng người đi rồi một hồi, liền đến chính mình cửa hàng bên ngoài, mất công sức đẩy ra lối vào cửa hàng, Phương Dật đều là gấp ra một con mồ hôi lạnh, người này thực sự là quá hơn nhiều. Vô lượng cái kia thiên tôn, này còn có nhường hay không người làm ăn rồi. Phí đi lão đại khí lực chen tới cửa, Phương Dật nhưng là có chút há hốc mồm, bởi vì ở cửa hàng trước cửa cũng tất cả đều là người, có chút đái đứa nhỏ càng làm cho hài tử ngồi ở ngưỡng cửa, đem cửa lớn đều cho che kín. Tiểu tử, đừng chen a, chen vào cũng không địa tọa. Phương Dật hướng về trong cửa hàng chen thời điểm, có người lòng tốt nhắc nhở ta cho ngươi na điểm vị trí, ngươi liền ở chỗ này đi, này điếm lao bản người không sai, trả lại khẩu nóng hổi nước uống. Ta nói nhiều người như vậy, ngài mang theo hài tử trả lại chen a. Nhìn cái kia che chở đứa nhỏ người trung niên, Phương Dật biểu thị rất không hiểu, này hội chùa ở đâu là đến xem cảnh a, quả thực chính là đến xem người, vóc dáng hơi hơi thấp một điểm, thậm chí ngay cả mọi người không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn chằm chằm sau gáy. Ai có thể nghĩ tới có nhiều người như vậy? Hiện đang nghĩ ra đều không ra được người trung niên một mặt buồn bực nói, hai tử đều suýt chút nữa bị chen mất rồi, chờ sang năm cũng không tiếp tục đến rồi, trả thù lao cũng không đến. Các người đến bên trong đi ngồi đi. Nhìn người trung niên bên người vậy chỉ có 5, 6 tuổi lớn hài tử, Phương Dật mở miệng nói rằng. Tạm biệt, đứng ở này đều cho ông chủ gây phiền phức, bên trong có thể lớn bao nhiêu không? Có thể vào mấy người a. Người trung niên đúng là rất phúc hậu, bên cạnh người và hắn nghĩ tới cũng gần như, vì lẽ đó lối vào cửa hàng tuy rằng đứng đầy người, trong điếm đúng là không có mấy người. Không có chuyện gì, ngươi mang theo hài tử vào đi thôi. Phương Dật nhẹ nhàng chen tách bên cạnh một người, tiên tiến đến trong điếm. Ai? Không mua đồ ngươi chen vào làm gì á? Bị chen người kia có chút không vui, mở miệng nhượng la một câu. Dật ca, ngươi hôm nay làm sao đến rồi? Ngồi ở phía sau quầy Tư Nguyên Kiệt nghe được người kia, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phương Dật, vội vã ra đón, cười đối với người kia nói, đây là chúng ta ông chủ, ngài nói hắn có thể hay không đi vào a? Được, đừng tìm người lắm lời. Phương Dật cũng là cười lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, ta không nữa đến mãn ca liền muốn tiếp thông báo tìm người, Nguyên Kiệt, chuyện làm ăn thế nào? Dật ca, khỏi nói nghe được Phương Dật, Tư Nguyên Kiệt một mặt cười khổ nói rằng đầu lượng thiên sinh ý vẫn được, nhưng hôm nay không biết tại sao người lập tức bắt đầu tăng lên, ngươi xem một chút cái môn này đổ còn có thể có chuyện làm ăn sao. Thị trường đồ cổ cùng điểm du lịch không giống, ngày nghỉ lễ tới được người, đại thể đều là chỉ xem không mua du khách, Tư Nguyên Kiệt hôm nay một ngày đúng là bán không ít đồ vật, nhưng đại thể đều là bởi vì đi vào trong cửa hàng tránh né người, nhưng bất quá mặt mũi mới mua một ít bách 10 đồng tiền tiện nghi hạt châu. Đến hiện tại doanh nghiệp ngạch mới 2, 3.000 đồng tiền, chuyện làm ăn kém xa bình thường. Tiểu tử, mùng 1 chúc Tết mùng 2 về nhà mẹ đẻ, này sơ ba sau khi mới rảnh rỗi đái hải tử đi ra chơi a. Cùng sau lưng Phương Dật người trung niên kia cũng chen vào trong cửa hàng, nghe được Tư Nguyên Kiệt sau, không nhịn được mở miệng giải thích một câu. Nguyên Kiệt, có đái hải tử liền để vào trong điếm nghỉ ngơi đi. Chuyện làm ăn tốt xấu đối với Phương Dật mà nói, tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa hắn cũng biết nhà này cửa hàng đồ cổ hiện tại toàn hy vọng chính mình những kia trạm ngọc tác phẩm chi giữ thể diện, làm đều là khách quen, hôm nay bị lấp lấy không vào được môn, hoàn toàn có thể qua mấy ngày trở lại mua. Dật ca, mãn ca không cho A nghe được Phương Dật sau, Tư Nguyên Kiệt liền vội vàng nói. Hả? Mãn ca tại sao không khiến người ta đi vào? Hắn ở đâu? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn biết mãn quân không phải loại kia kiến thức hạn hẹp người, giống như vậy cùng người thuận tiện sự tình. Mãn quân khẳng định là sẽ đồng ý. Ở phía sau, có người tới cửa bán đồ vật. Tư Nguyên Kiệt nhỏ giọng ở Phương Dật bên thai nói một câu. Ta biết rồi, không có chuyện gì, có đái hài tử ngươi để đi vào, ở cửa ngồi là được. Nghe được Tư Nguyên Kiệt, Phương Dật nhất thời liền hiểu được, hóa ra là có người tới cửa bán hàng. Mở cửa hàng đồ cổ, không chỉ có là ra bên ngoài bán đồ cổ, thu đồ cổ cũng là kỳ chủ muốn một môn chuyện làm ăn, bằng không chỉ điểm không tiến vào, chính là có nhiều hơn nữa thu gom vậy cũng không đủ bán. Mà thu đồ cổ phương thức cũng là có rất nhiều loại. Chính quy cửa hàng đồ cổ bên trong đồ cổ, đại thể đều là từ dân gian một ít tàng ra trong tay thu lại, đây là quan trọng nhất một cái con đường, như là mãn quân trước đây lái xe chạy loạn khắp nơi, chính là đang làm thu mua đồ cổ sự tình. Mặt khác một loại con đường, nhưng là có thể làm không thể nói, vậy thì là đến từ trong đất đồ vật, những thứ đồ này trên căn bản đều là không thấy được ánh sáng, nhưng xác xác thực thực chiếm cứ thị trường đồ cổ lưu thông hàng hóa rất lớn một phần. Cái này cũng là nghề chơi đồ cổ bên trong công khai bí mật. Cuối cùng còn có một loại buôn bán đồ cổ phương thức, vậy thì là ôm cây đợi thỏ chờ người tới cửa, có chút cần dùng gấp tiền hoặc là không rõ ràng trong nhà tổ truyền vật giá trị người, thường thường hội cầm đồ vật đến cửa hàng đồ cổ bên trong đến bán thành tiền. Trước mắt Phương Giật nhà này cửa hàng đồ cổ gặp phải chính là này một loại. Nguyên Kiệt, ngươi ở bên ngoài nhìn, ta đi vào nhìn một cái. Phương Giật biết, loại này buôn bán phương thức cực kỳ thử thách cửa hàng đồ cổ trưởng quỹ nhãn lực, Mãn Quân tuy rằng ở nghề này khô rồi đến mấy năm, nhưng không hẳn liền có thể phân biệt ra vật thật giả đến. Vê xạ, người trong nhà sinh bệnh, liền với ngày đêm điên đảo bồi hộ, tên béo nhanh biến người gầy, gần nhất chương mới không bình thường, mong rằng đại gia thứ lỗi. Chương 653, tiền bốn xem. Phương Giật nhà này cửa hàng đồ cổ, là hai gian liên kết cửa hàng mở ra, phía trước là bán đồ cổ quầy hàng cùng bác cổ giá, mặt sau nhưng là bị tách ra một cái phòng tiếp tân, chuyên môn dùng để tiếp đón khách hàng lớn. Phòng tiếp tân tuy rằng không lớn, chỉ có ba cái ghế salon cùng một cái bàn trà, nhưng bố trí nhưng là vô cùng trang nhã, bốn phía dùng bác cổ giá làm tấm ngăn, ở trên giá xếp đầy đủ loại đồ cổ, từ gốm sứ khi đến đồ đồng thau không thiếu gì cả, có vẻ rất có cách điệu. Đương nhiên, những này bác cổ giá trên đồ cổ đều là hàng nhái, trừ phi Mãn Quân đầu góc bị lừa đá mới lại ở chỗ này mang lên chính phẩm. Phải biết, coi như là kinh thành những kia trăm năm lao điếm, cũng là sẽ không ở trên quậy bày ra chính phẩm. Mãn ca, thuận tiện đi vào sao? Phương Giật ở cửa phòng ngăn trên gõ mấy lần. Phương Giật, ngươi làm sao đến rồi? Cửa phòng từ bên trong mở ra, Mãn Quân một mặt kinh ngạc nhìn Phương Giật, mở miệng nói rằng, bên ngoài như vậy chen, ngươi là làm sao mà qua nổi đến a? Ngươi đều nói rồi, tự nhiên là chen tới được. Phương Giật nghe vậy cười cợt, ánh mắt lại là nhìn về phía bên trong ngồi ở trên ghế xạ lồng người kia. Người kia nhìn qua hẳn là có 37-38 tuổi, vóc người vô cùng nhỏ gầy, chanh chua quai hàm hãm, trên người mặc quần áo cũng rất phổ thông, ngoại trừ cặp kia xoay tròn trực chuyển con mắt ở ngoài, thuộc về loại kia vứt tại đám người bên trong rất là không đáng chú ý nhân vật. Đến, Phương Giật, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng. Mãn Quân chỉ vào trên ghế xạ lồng người kia nói, vị này chính là Hầu Cảnh Thần Hầu lão bản, bình thường nhiều ở xuyên tỉnh một vùng hoạt động, hôm nay là chăm sóc chúng ta chuyện làm ăn đến rồi. Hầu lão bản, hắn cứ gọi Phương Giật, là ta tiệm này đối tác. Người này dòng họ, đúng là cùng hắn tướng mạo rất tương xứng a. Nghe được Mãn Quân giới thiệu, Phương Giật trong lòng không nhịn được nở nụ cười, bất quá Phương Giật nhưng không có một chút nào xem thường lòng của người này tư, bởi vì từ mặt của đối phương tướng nhìn lên, vị này Hầu lão bản tuyệt đối không phải một cái dịch tướng với người. Chanh chua quay hàm hãm loại này tướng mạo người, mặc kệ nam nữ đều là truy đuổi danh lợi người, phong cách làm việc giả dối vô tình, quỷ kế đa đoan, đồng thời từ sẽ không cân nhắc những người khác lợi ích cùng ảnh hưởng, bọn họ trong đầu tất cả ý nghĩ đều là cơ với mình vì là tâm. Hơn nữa người như thế vì cầu đạt đến mục đích, thậm chí không chừa thủ đoạn nào, chuyện gì đều làm được đi ra, liền ngay cả bán đi người nhà cũng là sẽ không tiếc, cùng người như thế tiếp xúc. Nói không chắc một ngày kia sẽ bị bán đều hồn nhiên không biết. Hóa ra là Phương lão bản, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Nguyên bản nhìn thấy Phương Giật đi vào, khắp khuôn mặt là cảnh giác vẻ mặt Hầu Cảnh Thần, đứng lên cùng Phương Giật nắm lấy tay, sắc mặt cũng hòa hoãn đi, hắn cũng là nghề chơi đồ cổ người, tự nhiên biết gần nhất Phương Giật danh tiếng, chỉ là không nghĩ tới Phương Giật trẻ tuổi như vậy. Hầu lão bản quá khen. Phương Giật cười chắp tay, con mắt nhìn về phía đối phương, nói rằng, Hầu lão bản hôm nay đây là muốn xem hàng vẫn là ra hàng đây. Phương Giật, ngươi tới thật đúng lúc, Hầu lão bản nắm đồ vật, ta nhìn có chút không cho phép đây. Mãn Quân mở miệng chen lời thoại, Hầu lão bản, Phương Giật nhưng là dư lão sư đệ tử, ngươi vật kia để hắn trưởng trưởng mắt khỏe không? Phương Giật đến, đối với Mãn Quân tới nói vậy thì thật là như mưa đúng lúc giống như vậy, bởi vì hắn vừa nãy nhìn hồi lâu Hầu Cảnh Thần đem ra vật, cũng không nhìn ra cái mão dậu tử ngọ đến, Mãn Quân rõ ràng đã nhìn ra Hầu Cảnh Thần trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Nghe nói qua chuyện này, Phương lão bản, không biết người đối với tiền cổ tệ có nghiên cứu sao? Nghe được Mãn Quân sau, Hầu Cảnh Thần nhưng là không có lấy ra đồ vật, mà là mở miệng hướng về Phương Giật hỏi, trong lời nói mang theo vài phần khảo cứu ngữ khí. Dưới cái nhìn của hắn, Mãn Quân này ở nghề chơi đồ cổ xem như là tiểu có danh thanh, người đều không nhìn ra chính mình vật, Phương Giật cái này quặng lông đầu tiểu tử sợ là càng không thấy được. Nghiên cứu không dám làm, đối với tuyển giới xem như là có biết một, hai đi. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười. Trước đây không lâu mới ở Tấn Tỉnh đảo cho tới 3 viên Tây Vương thưởng công tiền, không ao ước trở lại Kim Lăng lại gặp phải bán ra tiền cổ tệ người, lẽ nào tự mình khoảng thời gian này đi tài vận sao? Được, có thể nói ra tuyển giới hai chữ này người, vậy thì là người trong đồng đạo. Trong nghề người nói chuyện là một điểm liền rõ ràng, có câu nói cách hành như cách sơn, không phải đối với tiền cổ tệ thu gom có hiểu biết người, sợ là liền tuyển giới là có ý gì đều không làm rõ được. Từ Phương Giật trong miệng nghe được hai chữ này, Hầu Cảnh Thần con mắt nhất thời lượng lên. Phương lão bản, ngươi nhìn một cái này vật, khả năng để mắt. Hầu Cảnh Thần nói chuyện ngồi trở lại đến trên ghế xa lồng, đem trước mặt hắn trên khay trà dùng vải đỏ che kín một cái khay cho mở ra, ở khay trung gian, nhưng là đặt một viên dị xét loang lộ tiền. Được, vậy ta liền bêu xấu Phương Giật cũng không khách khí, ngồi vào trên ghế xạ lồng mang theo bài ở nơi đó một đôi tay không bộ, đem khay một đồng xu cho nắm lên. Hả? Chuyện này? Đây là Tây Vương Thường Công. Phương Giật là cỡ nào nhãn lực, tuy rằng tiền trên dị xét hầu như đem chữ tất cả đều cho che lại, nhưng từ cái kia hiển lộ ra khoa tay hướng đi, Phương Giật vẫn là một chút liền nhận ra trên tay tiền lai lịch. Quan trọng hơn chính là, lúc này Phương Giật trong túi tiền, liền bày đặt 3 viên Tây Vương Thưởng Công tiền, trải qua đoạn này thời gian thưởng thức, Phương Giật đối với tiền này tệ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, chỉ là vừa lên tay, liền biết đầu ngón tay hắn cái này Tây Vương Thưởng Công cũng là chính phẩm không thể nghi ngờ. Sự phát hiện này, để Phương Giật sắc mặt trở nên hơi quái lạ, thanh mặt mới hiện thế Tây Vương Thưởng Công, luôn luôn đều bị cho rằng là tuyển giới cô phẩm. Nhưng Phương Giật này lớn thời gian nửa tháng bên trong, nhưng là liên tiếp gặp phải 3-4 viên, điều này cũng làm cho Phương Giật cảm giác Tây Vương Thưởng Công tên tuổi có chút hữu danh vô thực. Phương tiên sinh, thật tinh tường a. Ngồi ở Phương Giật đối diện Hầu Cảnh Thần, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phương Giật dĩ nhiên dễ dàng như thế liền nhìn ra cái này tiền, trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, phải biết, vừa nãy Mãn Quân cầm kính phóng đại xem xét nửa ngày, cũng không thể nhìn ra đây là Tây Vương Thưởng Công tiền. Tây Vương Thưởng Công là Trương Hiến Trung Tây Vương Thưởng Công tiền. Nghe được Phương Giật cùng Hầu Cảnh Thần đối thoại, Mãn Quân không khỏi kinh ngạc thốt lên ra tiếng, hắn phân biệt tiền trình độ tuy rằng không ra sao, nhưng đối với Tây Vương Thưởng Công này tuyển giới lớn chân tên tuổi vẫn là nghe người qua. Không sai, chính là Tây Vương Thưởng Công. Hầu Cảnh Thần gật gật đầu, nói rằng, Phương lão bản nếu là hành gia, vậy ta liền không phí lời, không biết tiền này ngài có hứng thú hay không? Có hứng thú, quá có hứng thú a. Phương Giật vẫn còn không nói chuyện, Mãn Quân liền ồn ào lên, chứ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn qua rất không đáng chú ý tiền, lại là tuyển giới cô phẩm Tây Vương Thường Công, coi như tiền này phẩm tướng kém một chút, Mãn Quân cũng là hưng phấn không thôi, hơn nữa cái này Tây Vương Thường Công mặt ngoài gỉ bàn cũng không phải là không có biện pháp đi trừ. Hầu lão bản, tiền này ngài muốn bao nhiêu ra? Mãn Quân cũng không trưng cầu Phương Giật ý tứ, trực tiếp liền mở miệng hỏi giá khởi điểm đến rồi. Tiền cổ tệ thu gom cùng vật kiện khác không giống nhau lắm. Có thể nắm giữ một viên 50 tên chân vật, vậy tuyệt đối có thể ở tuyển giới danh tiếng vang xa, nếu như trong tay hắn có Tây Vương Thưởng Công tin tức truyền đi, e rằng toàn quốc tiền thu gom ham muốn giả đều sẽ nghe tiếng mà đến. 20 vạn. Hầu Cảnh Thần rỗi ra hai ngón tay, nhìn Mãn Quân con mắt nói rằng, Mãn lão bản, ngươi cũng là hiểu việc người, cái này tiền chỉ cần chữa trị đi ra, giá trị ít nhất ở 100 vạn trở lên, ta muốn cái giá này cũng không cao. Giá cả là không cao, nhưng có thể chữa trị tới trình độ nào? Cái này liền không nói được rồi. Nghe được đối phương báo giá sau khi, Mãn Quân có chút do dự lên, tiền cổ tệ thu gom thông thường có 4 xem, mà này 4 xem thường thường liền có thể quyết định tiền giá trị. Đệ nhất đương nhiên phải xem tiền lịch sử giá trị, quý hiếm tiền cổ tệ là tiền lịch sử thực vật, càng là lịch sử chứng kiến, bởi vậy ở thu gom trước, nhất định phải trước tiên biết rõ tiền ở trong lịch sử địa vị cùng một ít đặc thù lịch sử ý nghĩa. Đệ nhị xem nhưng là muốn xem tiền cổ tệ phát hành lượng, một ít đoạn mệnh vương triều hoặc khởi nghĩa nông dân thời tiền đúc. Bởi lưu thông thời gian ngắn, phát hành lượng ít, thu gom đến nay đại thể đều là hiếm có chấn phẩm, mà như là đường Tống Nguyên Minh Thanh những triều đại này tiền, bởi vì phát hành số lượng lớn tồn thế khá nhiều, giá trị trên liền muốn mất giá rất nhiều. Cân nhắc tiền cổ tệ giá trị, còn phải xem chính là tiền văn hóa, một ít truyền thế cũng không quá ít phẩm loại, thì lại chủ yếu nhân văn hóa phẩm vị, nghệ thuật giá trị cực cao mà bị được ưu ái, như là Bắc Tống Nhân Tông thời tạo nên chín điệp chữ triện thể tuyển thể thông bảo, là Trung Quốc sớm nhất chữ mỹ thuật. Vì là thu gom chân phẩm, mà bốn xem bên trong quan trọng nhất vừa nhìn, nhưng là đệ tứ xem, cũng chính là xem tiền phẩm tướng, bất luận tiền chân hãn hay không, phàm có tệ diện mơ hồ, đường viền khuyết tổn, rỉ xét nghiêm trọng, xem tướng độ chênh lệch giả, giá trị cũng đều muốn giảm giá một chút, phải biết, liền tiền chữ đều thấy không rõ lắm, lại còn nói gì tới thu gom đây. Vì lẽ đó khi nghe đến Hầu Cảnh Thần báo giá sau khi, Mãn Quân hội như vậy do dự không quyết định, bởi vì cái này tiền phẩm tướng thực sự là quá kém. Nếu như chữa trị không ra, đừng nói là 20 vạn, chính là 20 ngàn đồng tiền e rằng đều không người nào nguyện ý tiếp nhận. Nếu như chính ta chữa trị đi ra, vậy thì không ngừng cái giá này. Hầu Cảnh Thần đem Phương Giật trong tay Tây Vương Thưởng Công cầm trở lại, nói rằng, Mãn lão bản, chúng ta là lần thứ nhất giao thiệp với, buôn bán không xả thân nghĩa ở, nếu như ngươi không muốn, đồ vật ta liền lấy về. Cái này Mãn Quân một mặt xoắn xuýt nhìn về phía Phương Giật, ánh mắt kia tràn đầy ai oán, lại nói vật này là ngươi nhìn ra, có muốn hay không mua lại ngươi đúng là nói một câu a. Hầu lão bản, để chúng ta suy tính một chút đi. Phương Giật cho Mãn Quân liếc mắt ra hiệu, mở miệng nói rằng, ta muốn thỉnh giáo dưới lão sư, nhìn cái này Tây Vương Thưởng Công có thể sửa chữa tính lớn bao nhiêu, sau đó chúng ta bàn lại có được hay không. Phương Giật nói có đạo lý, hầu lão bản, bằng không ngài trước tiên ở lại, ăn uống chi phí tất cả chi tiêu đều xem như là ta Mãn người nào đó, ngươi thấy thế nào? Nghe được Phương Giật sau, Mãn Quân vội vã gật gật đầu, nói thật, tuy rằng cái này Tây Vương Thưởng Công phẩm tướng không ra sao, nhưng nếu như bỏ qua đi, Mãn Quân sợ tự mình sau đó sẽ hối hận, bởi vì giống như vậy cô phẩm, đúng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Được, vậy ta ở Kim Lăng lại ở lại 3 ngày. Hầu Cảnh Thần suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, nếu như Mãn lao bản còn không quyết định chắc chắn được, chúng ta coi như là kết giao bằng hữu được rồi. Hầu lao bản nói đúng lắm, buôn bán không xả thân nghĩa ở đây, buổi tối ta làm chủ, xem như là cho hầu lao bản đón gió. Mãn Quân nghe vậy đại hỉ, hắn phân biệt văn vật trình độ không ra sao, nhưng làm ăn nhưng là rất linh hoạt, lập tức nói rằng ta ở Kim Lăng quán rượu lớn cho hầu lao bản mở cái gian phòng, ngày tối nay quá khứ trực tiếp báo danh tự nắm phòng thẻ là được, buổi tối là ở chỗ đó cho hầu lao bản đón gió tẩy trần. Mãn lao bản khách khí, cái kia hầu mỗ liền từ chối thì bất kính rồi. Đối với Mãn Quân sắp xếp, Hầu Cảnh Thần vẫn là rất hài lòng, tuy rằng hắn không kém trụ khách sạn những tiền kia, nhưng Mãn Quân như thế làm nói rõ là cho mình mặt mũi, hơn nữa cũng nói đối phương rất coi trọng, thành giao độ khả thi vẫn là rất lớn. Chương 654, ra nước không phải khai quật. Hầu lão bản, chúng ta buổi tối thấy. Ở lối vào cửa hàng, Mãn Quân hướng về phía Hầu Cảnh Thần chắp tay, vào lúc này thị trường nhân viên quản lý đã tiến hành rồi du khách phân lưu, thị trường đồ cổ bên trong chen chúc tình hình rất là chuyển biến tốt, vây quanh ở cửa hàng bên ngoài những người kia từ lâu tàn đi. Mãn lão bản, Phương lão bản, buổi tối thấy Hầu Cảnh Thần cũng là chắp tay chào một cái, sau đó xoay người rời đi, hắn vốn là vóc người nhỏ gầy, hướng về trong đám người một xuyên, nhất thời liền không thấy bóng dáng. Phương Giật, cái viên này Tây Vương Thưởng Công có tật xấu không? Đem Hầu Cảnh Thần đưa ra cửa hàng sau khi, Mãn Quân liền lôi kéo Phương Giật lại xuyên về đi đến trong phòng, vội vội vàng vàng hỏi, ngươi cảm thấy cái viên này tiền có thể chữa trị đến cái gì phẩm tướng? Có đáng giá hay không 20 vạn A? Cũng không trách Mãn Quân như vậy nóng ruột, bởi vì ở đồ cổ cái này trong kinh doanh, trên căn bản đều là người bán thị trường, đặc biệt là mấy năm gần đây đồ cổ nhiệt hưng khởi sau khi, mọi người đối với đồ cổ nhu cầu muốn xa lớn hơn nhiều so với thị trường cung cấp, nói cách khác, ngươi cầm tiền không hẳn có thể mua được thứ tốt. Mãn Quân trước lái xe khắp thế giới đào làm vật, cũng là bởi vì trong tay khuyết hàng, vì lẽ đó làm mấy năm đồ cổ chuyện làm ăn sau khi hắn cũng nuôi thành một loại quen thuộc, vậy thì là chỉ muốn gặp được giá cả thích hợp thật đồ vật, Mãn Quân liền trăm phương ngàn kế đều muốn đem mua đến tay trên. Tiền là không tật xấu, nếu như ta không nhìn lầm, xác thực là Tây Vương Thưởng Công ba loại tiền bên trong ngân tệ. Vừa nãy tiền vừa lên tay, Phương Giật liền cảm giác được, tiền này tệ bên trong lộ ra khí tức cùng hắn trong túi tiền mấy viên hầu như giống nhau như lúc. Đúng là thật tệ không thể nghi ngờ, hơn nữa liền phẩm tướng mà nói, Hầu Cảnh Thần lấy ra này một viên, so với hắn đào cho tới cái kia mấy viên còn thực sự tốt hơn nhiều. Ngân tệ. Phía trên kia gỉ ban như vậy trùng, ta còn tưởng rằng là tiền đồng hoặc là kim tệ đây. Mãn Quân nghe vậy nhữ mày lại, Tây Vương Thưởng Công tiền tổng cộng chia làm 3 loại chất liệu, phân biệt là do kim ngân đồng rèn đúc đi ra, ở này 3 loại chất liệu bên trong, ngân tệ đã từng có 2 viên ở thanh mặt thời điểm từng xuất hiện, dựa theo vật lấy hiếm vì là quý lời giải thích. Ngược lại là tiền đồng muốn so với ngân tệ càng thêm ít ỏi quý trọng. Nếu như là để Tôn lão gia tử ra tay, ngươi tính toán cái viên này ngân tệ có thể khôi phục lại mấy phần mười phẩm tướng đây? Mãn Quân kế tục hỏi, tiền đồng phẩm tướng cùng giá trị là có trực tiếp quan hệ, chỉ từ hiện tại phẩm tướng đến xem, đừng nói 20 vạn, liền ngay cả 20 ngàn đồng tiền đều không đáng, nhưng nếu như có thể khôi phục cái 4, 5 phần mười phẩm tướng, cái kia giá trị lại muốn vượt xa 20 vạn. Lão sư ra tay, có thể khôi phục lại 6 7 phần 10 đi. Phương Giật có câu nói không dám nói ra, vậy thì là nếu như là hắn ra tay, nhất định có thể làm cho cái viên này Tây Vương Thưởng Công có 100% phẩm tướng. Vậy chúng ta đến cùng là mua vẫn là không mua? Tây Vương Thưởng Công nhưng là cổ tuyển giới đại danh đỉnh đỉnh vật, hơn nữa tổn thế lượng rất ít. Mãn Quân nghe vậy nhìn về phía Phương Giật, hắn ý kiến tự nhiên là nghiêng về đem mua lại. Mãn Quân trên tay có mấy cái chơi tiền tệ khách hàng, chỉ cần đem tiền tệ chữa trị đi ra, Mãn Quân chắc chắn qua tay sau khi ít nhất kiếm lời trên gấp đôi. Nếu như đặt ở bình thường, Mãn Quân chính mình liền có thể làm chủ ăn cái này tiền, bởi vì hắn là nhà này cửa hàng đồ cổ đại trưởng quỹ, đối với những chuyện này hoàn toàn có thể chính mình quyết định, nhưng nếu Phương Giật cũng ở, Mãn Quân đương nhiên phải hỏi một chút Phương Giật ý kiến. Đại danh đỉnh đỉnh là không giả, nhưng tổn thế lượng thiếu liền không hẳn. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, không tới thời gian một tháng hắn liền nhìn thấy 4 viên Tây Vương thưởng công tiền, còn nói gì tới có thể nói tới trên là tổn thế lượng rất ít. Lời này nói thế nào? Mãn Quân sửng sốt một chút, vì nên hợp khách mời khẩu vị, Mãn Quân cũng là từng hạ xuống một phen khổ công nghiên cứu tiền cổ tệ, biết Tây Vương thưởng công tiền cho dù ở cổ tuyển 50 tên chân bên trong cũng là có thể đập được với trước mấy vị, nhưng nhìn Phương Dật dáng dấp kia, tựa hồ hơi có chút không phản đối. Tiền là thật sự, thế nhưng vị kia hầu lão bản người này, ta cảm thấy không ra sao. Phương Dật không phải loại kia yêu thích sau lưng nói láo đầu người, thế nhưng lấy hắn cùng Mãn Quân quan hệ, tự nhiên không cần thiết che che giấu giấu quanh co lòng vòng nói chuyện, lập tức nói rằng, hầu lão bản lai lịch Mãn ca ngươi biết không? Thu đồ vật của hắn, hội không sẽ có phiền phải gì. Phương Dật có thức người xem tướng thuật, đầu tiên nhìn thấy hầu cảnh thần, liền biết hắn là cái người như thế nào, người như thế là lợi tự phủ đầu hơn nữa lòng dạ nhỏ mọn trừng mắt tất báo. Không nói những cái khác, nếu như Mãn Quân bỏ ra 20 vạn nhận lấy cái này tiền, nếu như bị hầu cảnh thần biết hắn chữa trị sau khi qua tay bán ra tăng gấp đôi giá cả, e rằng hầu cảnh thần đều có thể đem Mãn Quân cho ghi hận lên. Hầu cảnh thần người này ta không tiếp xúc qua, nhưng nghe nói qua. Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hầu cảnh thần là xuyên tình người, nhưng trường kỳ ở Vân Quý một vùng hoạt động, nghe nói cũng là ăn đất bên trong chén cơm kia, ở Vân Quý xuyên này vài tên tuổi không nhỏ, trên tay cũng đều là thật đồ vật, ở chúng ta nghề này bên trong xem như là danh tiếng không sai. Hắn không phải làm cái nào hành người, trên người không có cái kia sợi thổ mùi tanh. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, hơn nữa tiền kia cũng không phải khai quật đồ vật. Không phải khai quật đồ vật. Cái này không thể nào chứ. Mặt trên có thể đều là gỉ ban nha. Mãn Quân không thể nào tin được Phương Dật, ở nghề chơi đồ cổ pha trộn nhiều năm như vậy, hắn Mãn lao bản chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chư chạy à, có phải là khai quật vật? Mãn Quân tự hỏi vẫn có thể phân biệt ra được. Đó là cầu nước, không phải thổ gỉ, tiền này là ra nước mà không phải khai quật. Phương Dật nhìn Mãn Quân, cười nói, Mãn ca, ngươi liền cầu nước cùng thổ gỉ đều không phân ra được, ở nghề chơi đồ cổ khô rồi những năm này, không bị người khanh cái tàn nhẫn, coi như ngươi số may. Đó là ngươi Mãn ca ta nhân phẩm được, Phương Dật, ý của ngươi là, đồng tiền kia là từ trong nước vớt đi ra. Mãn Quân khoe khoang một câu, đem đề tài lại chuyển tới tiền trên. Hừm, 89 phần 10 là từ trong nước vớt đi ra, Mãn ca, ngươi chờ một chút, ta trước tiên cứ gọi điện thoại. Phương Dật nghe lão sư Dư Tuyền đã nói Tây Vương thưởng công lai lịch, nhưng hắn cũng có chút không nắm chắc được, lập tức móc ra điện thoại di động, tìm đến lão sư dãy số sau khi bắt đánh tới. Tiểu tử ngươi có phải là chạy tới Mân Tỉnh cho ta chúc Tết? Điện thoại chuyển được sau khi, trong loa chuyển đến Dư Tuyên âm thanh. Phương Dật biết, Dư Tuyên tính tình cùng Tôn Liên Đạt không giống, hắn thích cùng đệ tử các vãn bối mở chút chuyện cười. Phương Dật cũng quen rồi người lão sư này diễn xuất, lập tức cười nói, lão sư, qua mấy ngày ta đến xem ngài cùng sư mẫu, ngài nói sư mẫu thích gì vật, ta cho đảo làm quá khứ. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm, bất quá người đừng đến rồi, ta ngày kia cùng sư mẫu của ngươi đi Paris, tháng sau mới trở về. Dư Tuyên cười trở về Phương Dật một câu, mở miệng nói rằng, nói đi, tìm lão sư có chuyện gì? Có phải là lại cho tới vật gì tốt? Ta nói với ngươi, ngươi nếu như lại làm đến một vị tuyên đức lô, nhất định cho quân cho lão sư một cái. Đối với Phương Dật số may, Dư Tuyên cũng không biết nói cái gì tốt, hắn cùng kinh thành vương lão gia tử tìm kiếm cả đời, cũng không có thể gặp được một vị chân chính tuyên đức lô, nhưng Phương Dật chỉ là đi một chuyến Myanmar, liền mang về như thế một cái, muốn nói Dư Tuyên không ước ao, vậy tuyệt đối là lời nói dối. Lão sư, tuyên đức lô sẽ không có, bất quá ta đụng tới điểm vật kiện khác. Phương Dật cười cợt, nói rằng, lão sư, quang thời gian trước ngươi thật giống như từng nói với ta Tây Vương thưởng công tiền này tại ba, ta nghĩ hỏi một chút ngài nó xuất xứ là nơi nào. Hôm nay ta gặp được một viên, mặt trên không phải thổ gỉ mà là cầu nước, ta hoài nghi vật này là trong nước mới vớt ra. Tây Vương thưởng công. Ngươi nhìn thấy Tây Vương thưởng công. Phương Dật lời nói chưa dứt, Dư Tuyên ở trong điện thoại âm điệu liền đột nhiên cao 8 độ, ngươi ở đâu nhìn thấy? Là kim tệ ngân tệ vẫn là tiền đồng. Dư Tuyên là đồ cổ hạng mục phụ chuyên gia. Tiền cũng là nghiên cứu chủ yếu đối tượng một trong, bất quá giống như tuyên đức lô, cổ tuyển 50 tên chân bên trong vật, rất nhiều đều là cô phẩm, liền ngay cả Dư Tuyên gặp cũng không nhiều, là lấy nghe được Phương Dật nhìn thấy Tây Vương thưởng công tiền, Dư Tuyên cũng là kích chuyển động. Lão sư, ta không riêng nhìn thấy, tiền này. Trên tay ta thì có mấy viên. Phương Dật suy nghĩ một chút, vẫn là đem chính mình có 3 viên Tây Vương thưởng công sự tình nói ra, trừ phi ngày khác sau không đem cái kia mấy viên tiền lấy ra. Bằng không làm sao đều không thể ẩn giấu quá khứ. Ngươi, ngươi có Tây Vương thưởng công, ngươi là từ nơi nào làm đến? Lấy, trước đây làm sao không từng nghe ngươi nói? Nói thật, trong điện thoại Dư Tuyên thực sự là bị Phương Dật bị dọa cho phát sợ, cho tới nói chuyện đều có chút nói lắp. Từ Thanh Mạt Dân Sơ đến nay, Tây Vương Thưởng Công tổng cộng liền chỉ xuất hiện quá 2 viên ngân tệ cùng 1 đồng tiền vàng, trải qua chiến loạn sau khi, này mấy viên tiền cũng không biết lưu lạc đến nơi nào đi tới. Phương Dật mở miệng liền nói trên tay mình có mấy viên, tin tức này nếu như truyền đi, chuyện này quả là chính là ở cổ tuyển giới ném một viên bom nặng cân. Mấy ngày trước ta trở về núi bái tế sư phụ, theo thầy phụ di vật bên trong tìm ra. Phương Dật trong lòng đã sớm nghĩ kỹ nói từ, bất quá này mấy viên tiền phẩm tướng quá hoàn mỹ, ta cảm thấy khả năng là sao phảng, hôm nay ở trong cửa hàng gặp phải một cái tới cửa bán ra Tây Vương Thưởng Công ngân tệ người, ta mới nhớ tới này tra đến. Tiểu tử ngươi chính mình không nắm chắc được, sẽ không sớm một chút cho ta nói a? Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên cấp hống hống nói rằng, ngươi ở Kim Lăng đừng có chạy lung tung, ta dưới trướng ngọ máy bay chạy tới, buổi tối liền có thể đến. Đến thời điểm ngươi đem cái kia mấy viên tiền lấy tới cho ta, được rồi, trước tiên nói như vậy, ta hiện tại liền đi sân bay. Ai, lão sư, ngài đừng nóng nội à, ngài trước tiên nói một chút về này Tây Vương Thưởng Công tiền xuất xứ lại cúp điện thoại nha. Nghe đến lão sư giống như là muốn cúp điện thoại, Phương Dật vội vã hô một cổ họng. Xuất xứ? Đương nhiên là trong nước mới vớt ra, chuyện này gặp mặt ta sẽ cùng ngươi nói. Dư Tuyên dừng một chút, cũng không có lập tức cúp điện thoại, mà là mở miệng hỏi, đúng rồi. Tìm tới các ngươi bán lấy tiền tệ người, có phải là từ xuyên tỉnh đến? Là từ xuyên tỉnh đến, gọi Hầu Cảnh Thần. Phương Dật trả lời một câu. Là tiểu tử kia. A Dư Tuyên ở trong điện thoại trầm ngâm một chút, nói rằng, đồ vật của hắn ngươi tốt nhất đừng thu. Ân, đây chỉ là lão sư một cái kiến nghị, có nghe hay không ở chính ngươi. Lão sư, ta rõ ràng, trong tay ta này mấy viên Tây Vương Thưởng Công nếu như thật, nơi nào còn dùng thu đồ vật của hắn. Phương Dật nghe vậy cười ha ha, xem đến phán đoán của chính mình không có sai. Hầu Cảnh Thần xác thực là thuộc về loại kia không thể giao thiệp với người. Chờ ta nhìn lại nói, sư phụ ngươi là vị kỳ nhân, cái kia mấy viên Tây Vương Thưởng Công rất khả năng là thật sự. Nghĩ đến Phương Dật trên tay có vài viên Tây Vương Thưởng Công tiền, Dư Tuyên nơi nào còn có tâm tình cùng Phương Dật vô nghĩa, thuận miệng nói một câu sau khi liền cúp điện thoại, lại nói từ Phúc Thị đến Kim Lăng liền xuống ngọ một cái chuyến bay, đi trễ nhưng là không đuổi kịp máy bay. Mãn ca, ngươi làm cái gì vậy? Phương Dật treo lên điện thoại di động sau khi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mãn Quân cặp kia tựa hồ cũng muốn bước lên ánh lửa con mắt, nhất thời sợ hãi đến lui về sau một bước. Phương Dật, tiểu tử ngươi thật sự có Tây Vương Thưởng Công tiền? Có vài viên. Vẫn là hoàn mỹ phẩm tướng. Vừa nãy Phương Dật cùng Dư Tuyên điện thoại, Mãn Quân ở bên cạnh nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, nghe xong này cú điện thoại, Mãn Quân cũng có chút rõ ràng Phương Dật vừa mới tại sao không đem cái viên này Tây Vương Thưởng Công để ở trong mắt. Không sai, ta liền đái ở trên người. Không có chuyện gì dùng để bói toán cũng không tệ lắm. Rất linh nghiệm Phương Dật tay phải từ trong túi tiền móc đi ra, 3 viên ở dưới ánh đèn lập lòe một loại mê người ánh sáng lộng lấy tiền, nhất thời xuất hiện ở Mãn Quân trước. Chuyện này, này bao tương, ít nhất cũng có 50, 60 năm chứ. Vật này chính là sao phảng, cái kêu ít nhất cũng là dân quốc thời vật. Nhìn thấy Phương Dật trên tay tiền, Mãn Quân hầu như liền hô hấp đều dừng lại, tư thế kia như là chỉ lo chính mình hô hấp nặng đem này mấy viên tiền cho thổi chạy bình thường. Chương 655, thăng đáng giá. Ồ, Mãn ca, nhãn lực không tệ a, có thể nhìn ra này bao tương niên đại đến. Nghe được Mãn Quân, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, bởi vì này mấy viên tiền bao tương niên đại, xác thực cũng chỉ có 50, 60 năm, cái này cũng là Phương Dật tu vi tinh tiến sau khi mới có thể đạt đến niên đại. Ở ban đầu thời điểm, hắn ra chỉ quá vật tối đa cũng chỉ có 10, 20 năm bao tương. Này, xem thường ngươi Mãn ca là không? Đối với Phương Dật, Mãn Quân rất là bất mãn, mang theo trên bàn găng tay sau khi, cẩn thận từng ly từng tí một đem một viên Tây Vương Thưởng Công kim tệ lấy vào tay bên trong, vừa xem vừa nói, ngươi tiền này tệ bao tương trần bóng, hiện lộ ra không phải làm cựu tạc quang, nhìn dáng dấp khai quật có chút niên đại. Là ra nước. Phương Dật sửa lại một thoáng Mãn Quân lời giải thích, trước hắn được này mấy viên Tây Vương Thưởng Công thời điểm, mặt trên cũng tràn đầy cầu nước, nếu như truy cứu căn nguyên, e rằng cùng vị kia hầu lão bản nắm tiền là một cái xuất xứ. Đều giống nhau. Mãn Quân không để ý khoát tay háo một cái, trong miệng tiếp tục nói, tiền này tệ kiểu chữ mạnh mẽ, bút họa rõ ràng, hiếm thấy nhất chính là phẩm tướng hoàn mỹ. Phương Dật, nếu như đồ chơi này là chính phẩm, cái kia tiểu tử ngươi nhưng là giàu to. Mãn Quân biết, thu gom tiền vòng tròn tuy rằng không lớn, ở trong nghề chơi đồ cổ xem như là tiểu chúng, nhưng từ Thanh Mạt bắt đầu, chơi tiền tệ thu gom người không có chỗ nào mà không phải là gốc gác thâm hậu hạng người, bọn họ là thuộc về loại kia có thể trở ra lên giá cao mua vật quần thể. Không nói những cái khác, ở mấy năm trước thời điểm, Lỗ Tỉnh khai quật một viên thời kỳ chiến quốc thuộc về Yến quốc 50 tên chân bên trong tiền Bắc Sơn đao, tin tức vẹn vẹn mới vừa truyền đi 2-3 ngày, cái này Bắc Sơn đao tiền liền không thấy bóng dáng, sau đó người trong vòng mới biết, cái này tiền đã bị người dùng 380 vạn giá cả bỏ vào trong túi. Bắc Sơn đao là tệ minh trong đao một loại, tuy rằng hiếm thấy, nhưng mấy năm gần đây cũng khai quật mấy viên, như vậy tiền đều có thể bán ra hơn 3 triệu giá trên trời, Mãn Quân có thể tưởng tượng được Tây Vương thưởng công giá trị. Nếu như gặp phải yêu thích tặng ra, chính là bán ra cái hơn 10 triệu đến, e rằng cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Sư phụ lưu lại đồ vật, ta làm sao có khả năng bán? A Phương giật lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, này mấy viên tiền rất có linh tính, ta đái ở trên người giữ lại bói toán dùng vừa vạn, Mãn ca, ngươi có thể đừng giúp ta trùng quanh tuyên dương đi, ta một viên đều không bán. Phương giật phát hiện, sư phụ cái tên này đúng là rất tiện dụng, có cái gì giải thích không thông lai lịch đồ vật. Chỉ cần hướng về lao đạo sĩ trên người đẩy một cái, lập tức liền có thể giải thích được, hiện tại mặc kệ là Dư Tuyên vẫn là Tôn Liên Đạt, đều đối với Phương Giật cái kia giá hạc đi về cõi tiên sư phụ cúng bái không ngớt, chỉ cần đề cập lao đạo sĩ, khẳng định không rời thế ngoại cao nhân mấy chữ này đánh giá. Giữ lại bói toán dùng. Phương Giật, này một viên nhưng dù là sắp xỉ 1.000 vạn A. Nghe được Phương Giật, Mãn Quân con ngươi đều sắp trừng đi ra, thứ quý trọng như thế, Phương Giật dĩ nhiên đã nghĩ tùy tiện mang theo bên người. Hắn liền không sợ chính mình sơ ý một chút đem đồ vật làm ném mất. Lưu ở trong tay ta, chúng nó chỉ có điều chính là mấy viên tiền mà thôi. Phương Giật cười lắc lắc đầu, này mấy viên tiền đang bị hắn ra chỉ qua sau, xác thực cụ có một ít linh tính, tuy rằng không đạt tới pháp khí trình độ, nhưng bội đeo ở trên người cũng là có su cắt tị hung trừ tà chặn thai tác dụng. Phương Giật biết năm nay là bách sơ hạ năm buồn mạng, vì lẽ đó định tìm dễ, cái dây đỏ đem mặc vào đến một viên đưa cho bách sơ hạ, tiền đồng nguyên vốn là có trừ tà công hiệu. Vật này dùng làm năm bổn mạng tiêu thai chặn sát, tác dụng sợ là muốn so với Phương Giật tự tay chế tác ngọc bài pháp khí mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, Phương Giật là sẽ không nói cho Bách Sơ Hạ tiền này tệ giá trị, nói đến Phương Giật cũng có chút thẹn thùng, hắn hạ sơn đã có hơn nửa năm, nhưng Phương Giật vẫn là không cách nào học được dùng tiền tài đi cân nhắc một món đồ giá trị. Ở trong mắt Phương Giật, một cái vật giá trị cao thấp, chỉ là quyết định bởi với vật này đối với hắn có tác dụng hay không mà thôi. Nói cũng là... Tiểu tử ngươi căn bản là không thiếu tiền. Mãn Quân đống nhiên nghĩ đến Phương Giật cái kia một phòng thu gom, khuyên nói nhưng là cũng lại nói không được, bởi vì Phương Giật nếu như muốn bán ra đồ cổ đổi tiền, cái kia trong phòng đồ vật tùy tiện lấy ra một cái, giá trị sợ là cũng không ở Tây Vương thưởng công bên dưới. Tiền vật này, đủ là tốt rồi. Phương Giật khà khà cười cận, nói rằng, lão sư buổi chiều 1-2 điểm phòng trừng liền có thể đến, hai ta đi ra ngoài đi dạo ăn một chút gì sau đó trực tiếp đi sân bay, đúng rồi. Đem Tư Nguyên Kiệt cũng gọi trên, ngược lại hôm nay chuyện làm ăn cũng không thế nào tốt. Có ngươi như thế làm ăn sao? Chỉ mới nghĩ đóng cửa. Mãn Quân trong miệng tức giận lầm bầm vài câu, bất quá hắn biết Phương Giật nói cũng đúng. Hôm nay đến thị trường đồ cổ đều là chút du khách, chân chính người mua là sẽ không vào lúc này đến tham gia trò vui. Lại nói bọn họ đều có điện thoại của chính mình, mở cửa không mở môn khác nhau thật sự không là rất lớn. Đúng rồi, hầu cảnh thân sự tình làm sao bây giờ? Mãn Quân đống nhiên mở miệng hỏi. Không quan tâm nói thế nào, Hầu Cảnh Thần ở xuyên tỉnh cũng là có tiếng hào nhân vật, hắn tới cửa tiền lời đổ vật, Mãn Quân coi như không muốn cũng không thể thiếu mất lễ nghi, bằng không là sẽ bị trong nghề người mắng. Hơn nữa Mãn Quân vẫn là nghiêng về bắt cái viên này Tây Vương thưởng công ngân tệ, dù sao Phương Giật có đó là Phương Giật tự mình, cùng bọn họ chuyện làm ăn không có một cọng lông tiền quan hệ, mà mua lại Hầu Cảnh Thần tiền, Mãn Quân xoay tay một cái nhưng là có thể làm cho bọn họ cửa hàng đồ cổ kiếm lời cái buồn mãn bắt giật. Nghe một chút lao sư ý kiến ra quyết định sau đi. Phương Giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, chúng ta cửa hàng đồ cổ hiện tại làm ra một điểm tiếng tăm, phỏng chừng sau đó tới cửa tiền lời đồ vật người sẽ không thiếu, thế nhưng này có vài thứ là hội chiêm gây phiền toái, chúng ta phải có lựa chọn thu mới được. Ta rõ ràng, Dư lão sư nếu như nói không thể nhận, vậy thì không thu. Mãn Quân nghe vậy gật gật đầu, hắn ở nghề chơi đồ cổ cũng là nhiều năm rồi, tuy rằng cũng thu quá khai quật vật. Nhưng càng là thấy có thêm bởi vì buôn lậu trộm mộ mà bị liên lụy cửa hàng đồ cổ ông chủ lang đang bỏ tù, vì lẽ đó Mãn Quân làm việc dù sao vẫn tương đối vững vàng. Hừm, sau đó khai quật đồ vật, tốt nhất cho ta liếc mắt nhìn Phương Giật cười cợt không có nhiều lời, kỳ thực hắn câu nói kia chủ yếu nhất ý tứ, cũng không phải sợ sệt vì là những kẻ trộm mộ đó hung hăng được liên lụy, mà là quan tâm vật bản thân. Khai quật đồ vật, trên căn bản đều là ở trong hầm mộ chôn giấu hơn 100 thậm chí hơn 1.000 năm lâu dài vật. Ở này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mặc kệ là làm bằng vật liệu gì vật thể, bản thân khó tránh khỏi đều sẽ bị lòng đất âm khí sát khí ăn mòn, do đó biến thành hung sát đồ vật, như vậy đồ cổ, thu thu được trong cửa hàng nhưng là sẽ có chuyện. Lại như là Phương Dật từ Bành Bân trên tay được này thanh quỷ đầu đao, chính là một cái hung khí, nó tản mát ra từ trường sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người khỏe mạnh và khí vận hướng đi. Nếu như Phương Dật không phải đem cho rằng mắt trận mà đem nó bắt được cửa hàng đồ cổ treo lên bỏ ra thụ, cái kia Phương Dật bọn họ tiệm này đừng nói chuyện làm ăn thịnh vượng, e rằng thường thường ở tại trong cửa hàng người nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì sợ là còn có thể có họa sát thân. Lại như là ngọc bội ngọc bài loại này có thể chứa đựng khí thế vật, do Phương Dật chế tác được ngọc bài có thể tiêu thai trừ tà su cắt tị hung, nhưng nếu như là trong hầm mộ khai quật cổ ngọc, có rất nhiều sẽ nhiễm hung sát khí, đeo người không những không thể giữ được bình an, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân khỏe mạnh và khí vận. Nguyên Kiệt, đi ra ngoài đi bộ đi ra phòng riêng sau khi, Phương Dật bắt chuyện một tiếng Tư Nguyên Kiệt, nói đến này mới thị trường đồ cổ từ khi khai trương tới nay, Phương Dật còn chưa khỏe thật đi dạo qua đây. Được rồi, đi đâu đi bộ. Tư Nguyên Kiệt là thiếu niên người tính tình, nghe được Phương Dật nhất thời hưng phấn lên, thường ngày đều là hắn cùng Tam Pháo hoặc là Tam Pháo người vợ cùng đi làm, ở trong cửa hàng ngốc phiền liền có thể đi ra ngoài lượn một vòng. Nhưng mấy ngày nay Tam Pháo cùng người vợ vội vàng thăm người thân chúc Tết, nhưng là đem Tư Nguyên Kiệt một người cho nhịn gần chết. Đến hồ ca điếm đi vòng vòng đi, Phương Dật suy nghĩ một chút, chính mình tuy rằng giúp đỡ Hồ Lập Chí đem cửa hàng thú cưng cho mở lên, nhưng cũng là một lần đều không đi qua, trước mắt có thời gian rảnh vừa vặn tới đó thử xem. Tốt, lão hồ điếm ta đi qua, ta dẫn đường. Tư Nguyên Kiệt dùng tay nhẹ nhàng nhấn một cái tủ kiếm đài, cả người trực tiếp liền từ trong quầy nhảy ra ngoài. Bất quá hắn động tác này nhìn ra Mãn lao bản nhưng là mí mắt nhảy lên, nếu là không có Phương Dật ở bên cạnh, phỏng chừng Mãn quân lại đến đối với Tư Nguyên Kiệt một trận thật hấn. Đừng lao hổ, gọi hồ đại ca, tiểu tử ngươi, đừng không lớn không nhỏ. Phương Dật cũng là tức giận chừng Tư Nguyên Kiệt một chút, Hồ Lập Chí làm người hiền hòa không có nghĩa là có thể không tôn trọng hắn, không nói những cái khác, Hồ Lập Chí năm đó ở Thái Lan quát tháo phong vân thời điểm, hắn cùng Tư Nguyên Kiệt e rằng còn ở xuyên quần yếm đây. Lão hổ để ta gọi như vậy. Hắn nói con trai của hắn đều cùng ta không chênh lệch nhiều, nếu không gọi lão hồ, bằng không liền muốn cứ gọi thúc. Tư Nguyên Kiệt gãi gãi đầu, một mặt không tình nguyện nói rằng, Dật ca các ngươi đều là gọi ca, để ta tên thúc, ta mới không muốn chứ. Tiếng kêu thúc cũng không mất mát gì. Phương Dật nghe vậy cười ha ha, cũng không ở miễn cưỡng Tư Nguyên Kiệt, hai người bọn họ hiện ở cùng nhau ở Mãn quân khu nhà nhỏ kia bên trong, cả ngày bên trong cười vui vẻ không cái chính hình, nhưng quan hệ nơi nhưng rất tốt. Mãn ca, nay thị trường đồ cổ xem như là bắt tay vào làm. Theo rộn rộn ràng ràng đám người hướng về phía đông sùng vật thị trường đi tới, Phương Dật phát hiện hầu như ven đường hết thảy cửa hàng cũng đã khai trương, hơn nữa những kia luyện sạc người, cả thị trường hiện ra một bộ tươi tốt mạo. Không phải là, này khai trương mới mấy ngày, liền thường thường có người tới cửa tiền lời đồ vật. Mãn quân gật gật đầu, nói rằng ta tính toán trải qua cái 1-2 năm, chúng ta này thị trường sức ảnh hưởng liền có thể phóng xạ đến toàn bộ Hoa Nam khu vực. Liền hiện ở đây cửa hàng giá cả cũng thăng trị không ít, cũng đã gần muốn vượt lên một phen. Mãn quân lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là vui mừng vẻ mặt, trước hắn tuy rằng rất xem trọng cái này thị trường đồ cổ, thế nhưng cũng không nghĩ tới khai trương sau khi chuyện làm ăn hội như vậy nóng nảy, liên đối trong thị trường cửa hàng cũng là nước lên thì thuyền lên, mấy ngày trước liền đã từng có người ra đến một cái cửa hàng thêm 15 vạn giá cả, nhưng là căn bản sẽ không tìm được bán nhà. Chương 656, cửa hàng thú cưng. Không. Vẫn là nhát gan. Sớm biết liền nhiều mua mấy gian phô đầu. Nói đến chỗ nằm tăng trị sự tình, Mãn quân có chút ảo não, kỳ thực ban đầu thời điểm hắn là có cơ hội mua xuống trước một gian, bất quá nào sẽ Mãn quân vừa vặn cùng Phương Dật còn có Triệu Hồng Đào đi tới Quỳnh Tỉnh, chờ hắn sau khi trở về, chỗ nằm đã tiến hành đem bán. Đương nhiên, nào sẽ Mãn quân trong lòng đối với cái này mới thị trường đồ cổ cũng không quá nhiều sức lực, bằng không đi một chút quan hệ đưa chút lễ, hắn vẫn có thể nhiều hơn nữa nằm mấy gian, người khác lại không nói. Chính là Triệu Hồng Đào trong tay cuối cùng còn có lưu lại 3-4 cửa hàng. Mãn ca, chúng ta một người bắt 2 gian, đã rất tốt. Phương Dật cười lắc lắc đầu, lần này bọn họ ca 3 cái cùng Mãn quân các lấy ra 1 gian cửa hàng làm ăn, còn lại 1 gian ra bên ngoài cho thuê, không nói những cái khác, riêng là mỗi tháng tiền thuê liền rất khách quan, có như vậy thời gian 3-5 năm, chỉ dựa vào tiền thuê gần như liền có thể thu hồi cửa hàng ban đầu đầu tư. Ngươi nói cũng là, làm người không thể quá tham lam a. Mãn quân nghe vậy gật gật đầu, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình mặc dù có thể bắt 2 gian cửa hàng, đó là dính Phương Dật ánh sáng, bằng không lấy mình và Triệu Hồng Đào quan hệ, đối phương đang không có thu lấy bất kỳ chỗ tốt nào tình huống dưới, có thể cho tự mình giải quyết một cái chỗ nằm, coi như là trả lại tự mình ở Quỳnh Tỉnh tích góp lại đến ân tình. Dật ca, cho, kẹo hồ lô. Vừa ra cửa tiệm liền không biết xuyên đi nơi nào Tư Nguyên Kiệt, đồng nhiên từ Phương Dật bên người xung ra. đem một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Phương Giật, trong miệng mơ hồ không do nói rằng, hương vị không sai, sơn tra rất mới mẻ, Giật ca ngươi nếm thử. Phương Giật cắn một cái kẹo hồ lô ở trong miệng, gật gật đầu nói rằng, là không sai, ai, bên kia đường người cũng rất thú vị, chúng ta đi xem một chút. Thị trường đồ cổ tân niên hội chùa, kỳ thực cùng đồ cổ bản thân là không có liên quan quá nhiều, ở hội chùa trên bán món đồ gì đều có, thiên nam địa bắc ăn vặt, các nơi phong tục thủ công hàng mỹ nghệ, ở hội chùa trên là không thiếu gì cả, một đường đi dạo hạ xuống, xem Phương Giật là mắt không kịp nhìn. Hồ ca bên này làm ăn khá khẩm nha. Đi tới sủng vật thị trường, Phương Giật phát hiện người nơi này muốn so với hội chùa bên kia còn nhiều hơn, hơn nữa đại thể đều là đại nhân mang theo hài tử tới được. Hiển nhiên những manh manh đó sùng vật đối với tiểu hài tử sức hấp dẫn, muốn lớn hơn nhiều so với hội chùa trên một ít đồ chơi nhỏ. Thứ hai cửa hàng chính là Lão Hồ. Tư Nguyên Kiệt quen cửa quen nẻo mang theo Phương Giật cùng Mãn Quân tiến vào thị trường, chen vào một cái bị người vi nước chạy không lọt trong cửa hàng, trong miệng hét lên, Lão Hồ, có khách đến rồi, nhanh lên một chút ra ngoài đón khách. Nên cái giám khách, tiểu tử ngươi cũng coi như khách mời. Mau tới đây giúp một tay, ngươi không thấy Lao tử đang bể bộ sao. Chính ngồi xổm ở trong cửa hàng một góc lồng sắt nơi đưa tay đảo cái gì Hồ Lập Chí, nghe được Tư Nguyên Kiệt sau liền đầu cũng không quay lại một thoáng, chờ tay của hắn từ trong lồng che thân sau khi đi ra, lòng bàn tay thình lình có thêm một đôi tiểu thương chuột. 380 đồng tiền, ngài thu cẩn thận, nhớ kỹ ta mới vừa nói những kia chú ý sự hạng, nếu như có vấn đề gì, ngài hai vị bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Hồ Lập Chí đem đôi kia tiểu thương chuột cất vào một cái tiểu lồng sắt. Sau đó đưa cho chờ ở bên cạnh một đôi tình nhân dáng dấp người, thu rồi đối phương đưa tới tiền sau, quay về bài ở người phía sau nói rằng, các vị, thực sự là xin lỗi, kho chuột hôm nay toàn bộ thụ không, đại gia nếu mà muốn, ngày mai xin mời sớm. Ai, ông chủ, ngày hôm nay người mới bán 10 đúng vậy, làm sao liền không còn? Chính là à, ta 5 ngày trước liền dự định, hôm nay cũng không mua trên, đây cũng quá hút hàng chứ. Nghe được Hồ Lập Chí, vây xem những người kia nhất thời cổ vũ lên. Bất mãn tiếng bàn luận tràn ngập bên hai, bất quá Hồ Lập Chí bày đặt kho chuột lồng sắt sắc thực không rơi mất, những kia chạy mua kho chuột người cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Phương Giật, Mãn lão bản, quả nhiên là quý khách đến rồi a, bán xong kho chuột, Hồ Lập Chí cũng nhìn thấy đi vào trong điếm Phương Giật cùng Mãn Quân, vội vã hỏi thăm một chút nói, ngài hai vị chờ một chút, ta lại bán 2 con chó hôm nay nhiệm vụ coi như là xong xong rồi. Hồ ca, ngươi bận bịu ngươi, Phương Giật cười khoát tay háo một cái. Con mắt ở Hồ Lập Chí cửa hàng thú cưng đánh giá một thoáng. Tiệm này tích tuy rằng không nhỏ, nhưng tổng cộng chỉ xếp đặt 2 hàng lồng sắt, trong đó một loạt tương đối thấp lùn trong lồng tre đã trống rỗng rồi, trang hẳn là chính là trước bán sạch kho chuột, mà một cái khác trong lồng tre bên trong nhưng là chỉ trang bị 2 con cọng lông vô cùng màu trắng chó con. Thuần trùng kinh 32 con, giá đặc biệt mỗi chỉ 8.800, có vui vẻ bằng hữu có thể mang đi. Cùng Phương Giật cùng Mãn Quân chào hỏi sau khi, Hồ Lập Chí thả ra cái kia quan chó lồng sắt. 2 con mọc ra một thân trắng như tuyết lông tơ chỉ có 5-6 tháng tiểu kinh 3 chó, từ trong lồng tre liên tục lăn lộn chui ra, vừa ra tới liền vây quanh ở Hồ Lập Chí bên chân, không ngừng vui mừng nhảy lên. Bất quá cùng kho chuột hút hàng không giống, ở Hồ Lập Chí hô lên kinh 3 giá cả sau khi, cửa hàng 4 phía nhưng là có chút kẻ ngắt, một con sủng vật 8.800 giá cả, đối với hiện tại người đều nguyện tiền lương chỉ có hơn 1.000 kim lăng người mà nói, đã xem như là rất đắt. Ta nói lao ca, ngươi này kinh ba coi như giống không sai, bán 8.800 cũng quá quý giá điểm chứ. Một cái 40 ra mặt người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, ta ở kinh thành gặp cái này giống kinh ba, bên kia cũng chỉ bán hơn 2.000 đồng tiền, ngươi bán 8.800, có chút tệ người chứ. Đúng đấy, ta trước đây dưỡng quá kinh ba, rất thuần giống cũng chính là chừng 1.000, lao bản ngươi định giá quá đen bồi ở người đàn ông trung niên bên người một cái trang phục thời thượng tuổi trẻ nữ lang, cũng mở miệng phụ họa người đàn ông trung niên. Kỳ thực đồng ý mặc cả người. Mới là chân tâm muốn mua, vị kia thời thượng nữ lang đang nhìn đến tiểu kinh ba thời điểm, con mắt liền cũng lại không rời khỏi 2 con tiểu tử, yêu thích tình dĩ nhiên là đều bại ở trên mặt. Hai vị, chó này giống tuy rằng như thế, nhưng nuôi cảm giác nhưng là không giống nhau. Bị nhiều người như vậy nghi vấn, Hồ Lập Chí cũng không có bất kỳ hoảng loạn, mà lại nói lời nói thật, 8.800 một con chó đối với hắn mà nói đúng là không mắc. Năm đó Hồ Lập Chí đã từng bán ra quá một cái chó cảnh, lúc đó sáng lập 18 vạn giá trên trời. Cho tới trải qua Hồ Lập Chí đặc huấn quá đấu chó còn có phú hào chuyên môn dùng để trông cửa cương cường khuyển, giá cả thì càng thêm đắt giá, thử nghĩ một con hàng năm có thể vì chủ nhân mang đến hơn 10 triệu đô la Mỹ đấu chó, không có cái 3,5 triệu đô la Mỹ, căn bản là không thể từ Hồ Lập Chí nơi đó mang đi. Ông chủ, đều là giống nhau phẩm chất chó, nuôi cảm giác có cái gì không giống a? Thời thượng nữ lang mở miệng truy hỏi một câu, nàng là thật yêu thích trên đất cái kia hai con tiểu tử, nếu như giá cả có thể giảm hạ xuống một điểm, nàng liền chuẩn bị mua lại một con. Nghe được nữ lang câu hỏi, Hồ Lập Chí nở nụ cười, chỉ vào trên đất chó con nói rằng, xem ngài cũng là yêu thích chó người, vậy ta hỏi một chút ngài, chó này từ nhỏ nuôi thời điểm, nhất làm cho ngài phiền chán chính là chuyện gì a? Phiền chán nhất sự. Nữ lang suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hẳn là chính là tùy chỗ đại tiểu tiện đi, trước đây dưỡng cái kia một con, dòng giã dạy nó một tháng mới học được ở địa phương cố định đại tiểu tiện, cái này đáng ghét nhất. Ai, này là được rồi. Hồ Lập Chí cười ha ha, đối với đôi kia nam nữ nói rằng, chó của ta đều là trải qua huấn luyện, chỉ cần không có chỉ thị của ngươi, nó chính là biệt tử, cũng sẽ không ở trong phòng đại tiểu tiện, ngươi nhìn. Hồ Lập Chí trong miệng nói chuyện, tay phải quay về dưới chân hai thằng nhóc thét to một tiếng, nguyên bản chơi chính vui mừng hai con tiểu kinh ba, nhất thời hướng về ngoài cửa chạy tới, vây quanh ở cửa người nhìn thấy tiểu tử chạy tới, cũng đều dồn dập tránh ra một con đường. Ngươi chỉ cần đối với chúng nó phát sinh cái này chỉ lệnh âm thanh, chúng nó sẽ ở ngươi địa điểm chỉ định tiến hành đại tiểu tiện. Hồ Lập Chí trong miệng phát sinh cái huýt thanh, sau đó ra hiệu người đàn ông trung niên đi ra ngoài thử một lần. Thật sự giả a? Không đều là nói cho con muốn 6 tháng sau khi mới có thể huấn luyện sao? Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng là dưỡng quá chó, lập tức bán tín bán nghi đi tới cửa hàng bên ngoài, trong miệng học Hồ Lập Chí như vậy phát sinh một tiếng huýt, dùng tay chỉ cửa hàng bên ngoài một cây đại thụ gốc rễ. Liên ở người đàn ông trung niên phát sinh huýt thanh thời điểm, hai con lông xù tiểu tử đồng thời ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại, khi thấy ngón tay hắn phương hướng sau, lập tức không chút do dự chạy hướng về phía cây đại thụ kia, hay là biệt thời gian hơi dài, hai con chó con bỏ ra hơn 20 giây mới bài tiết xong, sau đó lại chạy về đến trong cửa hàng. Vẫn đúng là hành. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, người đàn ông trung niên không khỏi sửng sốt, theo hai con tiểu tử trở lại trong cửa hàng, đối với Hồ Lập Chí mở miệng nói rằng, ta nói lao ca, ngươi chó này cũng thật là huấn luyện quá nha. Đó là đương nhiên, ta huấn chó, chỉ thử nhất ra. Hồ Lập Chí ngạo nghễ gật gật đầu, vang dội Thái Lan cẩu vương chạy đến nơi đây đến mở cửa hàng thu cưng, này nếu như chuyển đi, không biết có bao nhiêu người hội hạ phá kính mắt. Chó là thật không tệ, liền. Chính là quá đắt điểm, người đàn ông trung niên có chút chần chờ nói rằng, ông chủ, nếu không ngài lại để điểm, 6.600 một con thế nào? 6.600 lớn thuận mà, chúng ta cũng đổ cái may mắn. Ta đây là 8.800 một đường phát, so với ngươi cái kia càng may mắn. Hồ Lập Chí nghe vậy lắc lắc đầu, đùa gì thế, hắn gần như đã có hơn 10 năm đều không làm cho người ta huấn quá sùng vật chó, định giá 8.800 đã là giá đặc biệt, Hồ Lập Chí đã quyết định chủ ý, chờ sau đó một nhóm chó tể sau khi đi ra, mỗi chỉ giá cả đều muốn tăng lên tới 10.000 trở lên. Đến, dốc sở, nắm cái tay. Hồ Lập Chí ngồi xổm xuống, quay về một con tiểu kinh ba đưa tay ra, con kia tiểu kinh ba nhất thời đứng thẳng người lên, duỗi ra tiểu chân trước cùng Hồ Lập Chí nắm lên, còn duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm Hồ Lập Chí lòng bàn tay. Rắc, đánh lăn. Theo Hồ Lập Chí mệnh lệnh, mặt khác một con chó con tể nhưng là trên đất bắt đầu lăn lộn, cái kia manh manh dáng dấp để Phương Giật nhìn ra đều có chút động tâm, hai thằng nhóc này vẻ ngoài, sợ là so với tiểu ma vương đều không kém bao nhiêu. Lao công, ta muốn mà. Nữ nhân đối với đáng yêu sự vật, từ trước đến giờ đều là không có bất luận sự chống cự nào lực, khi, làm, hai con tiểu kinh ba lộ một tay sau khi, cái kia thời thượng nữ lang dĩ nhiên là dùng hai tay ôm lấy người đàn ông trung niên cánh tay, trong miệng phát sinh điệu âm, nghe được khoảng cách không xa Phương Giật suýt chút nữa nổi lên một thân nổi da gà. Chương 657, bản tâm không thẹn. Không. Được rồi, ta mua. Nữ nhân hô lên ta muốn hai chữ này thời điểm, thường thường đại diện cho rất nhiều loại hàm nghĩa. Người đàn ông trung niên khẳng định là nghĩ đến một số thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, lập tức cắn răng một cái, nói rằng, hai người này gọi rắc cùng rột sở đúng không? Hai con ta đều muốn, lại nói chúng ta cũng không thể nhìn này một đôi tình nhân tách ra chứ. Tình nhân. Nghe được người đàn ông trung niên, bên cạnh mãn quân khỏe miệng không nhịn được co giật một thoáng, hắn là biết này hai con chó con lai lịch, vậy tuyệt đối là một mẫu đồng bào huynh muội. Lao công, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Người đàn ông trung niên thanh âm chưa dứt, liền cảm giác gò má nơi in lại một cái hừng hực môi, vậy đi tức một thanh âm vang lên, càng là cách môn đều có thể nghe thấy. Nữ lang môi thơm, để người đàn ông trung niên trả tiền thời điểm cũng càng sảng khoái, kéo dài dưới nách mang theo tay bao trực tiếp lấy ra gấp đôi giày đặc, ném cho Hồ Lập Chí nói rằng, ông chủ, ngươi lại cho phối điểm thức ăn cho chó cái gì, còn lại tiền liền không cần tìm. Ai, được rồi. Hồ Lập Chí đáp ứng một tiếng, xoay người liền hướng về phía Tư Nguyên Kiệt trừng mắt lên. Ta nói tiểu tử ngươi một điểm nhãn lực giới làm sao đều không có à, nhanh lên một chút cho vị ông chủ này đem lồng sắt cho lấy tới, đem này hai con tiểu tử cho nhốt vào đi à. Lão gia hỏa, ta lại không phải ngươi công nhân, có ngươi như thế sai khiến người sao? Nghe được Hồ Lập Chí, Tư Nguyên Kiệt trong miệng không nhịn được lẩm bẩm một câu, bất quá khi mặt của nhiều người như vậy hắn cũng không phá, tay chân lênh lẹ đem hai con chó con tể nhốt vào trong lồng tre. Vị ông chủ này, đây là Mỹ quốc nhập khẩu thức ăn cho chó, một túi chính là 688, ta cho ngài phối lượng túi. Cái trò này là chó con dùng tắm rửa đồ dùng, là từ Nhật Bản nhập khẩu, một bộ là 890 đồng tiền, thêm vào cái kia lượng túi thức ăn cho chó, ngài cho tiền cương vừa vặn, bất quá ông chủ ngài sảng khoái, ta lão hồ cũng không phải kẻ hẹp hòi, đây là Italy sản quyền thẳng, có thể tự động co ruỗi, một cái chính là 508, này hai cái quyền cho là ta đưa cho ngài. Hồ Lập Chí liền thổi đái phủng cho đôi kia nam nữ thu thập một túi lớn đồ vật, đem món nợ tính toán xong đã là rất xa vượt qua 20.000 đồng tiền. Hợp còn đưa đối phương hơn 2.000 đồng tiền đồ vật, điều này làm cho sung song hào phóng còn có chút thịt đau người đàn ông trung niên, trong lòng nhất thời cân bằng rất nhiều. Các vị, tiểu điếm mới vừa khai trương, nguồn cung cấp không phải rất nhiều, ngày mai hội lại thả ra 20 đối với kho chuột, tới trước giả trước tiên đến A. Bán xong hai con kinh ba chó sau, Hồ Lập Chí đã là dự định đóng cửa hiết nghiệp, chính như hắn nói như vậy, hắn chỉ là thu rồi 7-8 đối với loại chuột ở nhà nuôi nấng, tuy rằng đồ chơi này rất có thể sinh, nhưng vẫn còn có chút cung không đủ cầu. Cho tới đôi kia kinh ba chó, nhưng là Hồ Lập Chí mấy ngày trước từ mãn quân nhà hàng xóm bỏ ra 200 đồng tiền mua được, mắt thấy chuyện làm ăn rất hot, Hồ Lập Chí cân nhắc có phải là muốn với mấy người chuyên môn đi bên ngoài thu sủng vật con non, sau đó tự mình cùng câu thông huấn luyện qua đi lại cho bán đi. Hồ ca, lợi hại a ta ca. Ở trong cửa hàng khách nhân đều đi rồi sau khi, mãn quân nhìn về phía Hồ Lập Chí ánh mắt, rồi cùng xem tài thần gần như, Hồ ca. Ngày này buổi sáng chỉ làm hơn một giờ, liền đỉnh ta chừng mấy ngày tiền kiếm được a. Sớm biết ta ở ngươi này điếm nhập trên một luồng. Xem ở mãn quân trong mắt, Hồ Lập Chí tiền này kiếm lời thực sự là quá dễ dàng. Hắn tự nhiên biết Hồ Lập Chí đôi kia chó là bao nhiêu tiền thu lại. 200 xoay tay một cái biến 20.000, đúng là đáp lại một vốn bốn lời câu nói kia. Chuyện này quả thật so với buôn ma túy lợi nhuận còn cao hơn. Kha kha, ta những kia phụ gia sản phẩm, thành phẩm vẫn còn rất cao nhỏ mà. Hồ Lập Chí cười cùng mãn quân đánh tới ha ha, hắn trước đây cũng là từ xã hội tầng thấp nhất bắt tay vào làm, trước mắt trùng thao cựu nghiệp, rất nhanh sẽ tiến vào năm đó tiểu thương phiến trong trạng thái. Hồ Lập Chí không hẳn quan tâm hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng cái cảm giác này nhưng là để hắn rất hưởng thụ. Cao cái gì nha? Người cái kia 688 thức ăn cho chó, bán sỉ giới mới 38 đồng tiền. Nghe được Hồ Lập Chí, một bên Tư Nguyên Kiệt thực sự là không nhịn được, mở miệng nói rằng, lão Hồ. Ngươi đây là đem người vào chỗ chết giao động à, tự ngươi nói một chút cái kia cái gì Nhật Bản nhập khẩu tắm rửa đồ dùng đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Còn 809, liền 89 đều không. Còn có cái kia chó thẳng, rõ ràng là bán sỉ thức ăn cho chó đưa, làm sao đến ngươi trong miệng liền biến thành Italy nhập khẩu gộp lại vẫn chưa tới 200 đồng tiền đồ vật, ngươi làm cho người ta tính tới 4.000, lão hổ, nếu ta nói, ngươi chính là cái đại gian thương. Hồ Lập Chí nhập hàng thời điểm, đã từng lôi kéo Tư Nguyên Kiệt cùng đi. Những kia thức ăn cho chó đều là Tư Nguyên Kiệt cho chuyển trên xe taxi, vì lẽ đó hắn đối với những thứ đồ này giá cả so với ai khác đều muốn rõ ràng, trước mắt trong cửa hàng cũng không người ngoài, Tư Nguyên Kiệt trực tiếp liền đâm thủng Hồ Lập Chí lời nói dối. Chuyện làm ăn, cái này gọi là chuyện làm ăn, tiểu tử ngươi có hiểu hay không a? Nghe được Tư Nguyên Kiệt, Hồ Lập Chí cũng không tức giận, cười ha hả nói, ta nói tiểu kiệt ta, làm ăn chính là một cái chào hàng thương phẩm quá trình, chỉ cần ngươi có thể thành công đem thương phẩm chào hàng đi ra ngoài. Vậy ngươi chính là một cái thành công thương nhân, không tồn tại gian thương thuyết pháp này. Dễ dàng như vậy đồ vật bán như vậy quý, ngươi không phải gian thương là cái gì? Tư Nguyên Kiệt có chút không phục nói rằng, này không phải gian thương, đây là năng lực. Hồ Lập Chí sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mở miệng nói rằng, khi ngươi có năng lực đem thanh thủy xem là canh gà bán đi thời điểm, ngươi khoảng cách thành công liền rất gần rồi, mà nếu như ngươi đem canh gà bán ra thanh thủy giá cả, vậy ngươi liền mãi mãi cũng không muốn đi kinh thương. À dày, Hồ Đại ca nói là có đạo lý, làm ăn muốn linh hoạt đa dạng, không thể quá tử suy nghĩ. Nhìn thấy Tư Nguyên Kiệt vẫn còn có chút dáng vẻ không phục, mãn quân ở bên cạnh nói rằng chúng ta nghề chơi đồ cổ cũng là như vậy, ngươi chính là nắm cây tăm nói là càn long ra dùng qua, chỉ cần có thể bán được, vậy thì là ngươi năng lực thể hiện. Chuyện này, này không phải là lừa người mà đối diện trước hai người này lý luận, đơn thuần Tư Nguyên Kiệt không phải rất có thể tiếp thu, này cùng hắn từ nhỏ chịu đựng giáo dục hiển nhiên là đi ngược lại. Không phải gạt, mà là doanh tiêu thủ đoạn. Hồ Lập Chí rất kiên trì cho Tư Nguyên Kiệt giải thích, hướng về đơn giản nói, làm ăn chính là thấp hấp cao bán, một người có hay không kinh thương thiên phú, liền muốn nhìn hắn có hay không thấp hấp cao bán năng lực, trên thế giới ưu tú nhất chào hàng viên, kỳ thực cũng chỉ là nắm giữ thấp hấp cao bán kỹ xảo. Thành công là không có may mắn, ta vừa nãy buôn bán vừa có kỹ xảo, cũng có khác biệt người học không đến thực lực. Hồ Lập Chí vô vô Tư Nguyên Kiệt vai, nói rằng, ngươi nhìn ta bỏ ra 200 đồng tiền mua được chó, xoay tay một cái bán 20 ngàn, liền cho rằng ta là gian thương, thế nhưng ngươi không nhìn thấy ta đối với này hai con chó làm ra điều chỉnh cùng huấn luyện, dưới cái nhìn của ta, ta những này trả giá, là hoàn toàn trị 20 ngàn đồng tiền, thậm chí càng nhiều. Lão Hồ, ngươi nói được lắm tượng có đạo lý bị Hồ Lập Chí cùng Mãn Quân một trận đạo lý lớn truyền vào hạ xuống, Tư Nguyên Kiệt này hội có chút hoa mắt chóng mặt, căn bản là không cách nào phân biệt ra được cái kia hai người lý luận cùng mình nhận thức, cái nào là đối với cái nào là sai rồi. Nguyên Kiệt, thủ vững bản tâm, liền là đúng. Nhìn thấy Tư Nguyên Kiệt cái kia một mặt hoang mang dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, trong thanh âm ẩn chứa mấy phần chân khí, đem thanh tuyến truyền vào đến Tư Nguyên Kiệt trong tai, người ta là người luyện võ, thiết không thể lạc lối bản tâm. Ngươi cho rằng là đúng, sai cũng là đúng, ngươi cho rằng là sai, đôi kia cũng là sai lầm, chỉ cầu bản tâm không thẹn với thiên địa. Chỉ cầu bản tâm không thẹn. Nghe được Phương Dật, Tư Nguyên Kiệt như là bị thể hồ quán đỉnh giống như vậy, nguyên bản ánh mắt có chút mê ly, từ từ trở nên kiên định lên, nhìn Hồ Lập Chí nói rằng, lão Hồ, ngươi làm như thế, tự giác bản tâm không thẹn, vậy thì là đúng, ta nói ngươi là gian thương, là ta không đúng, ta muốn xin lỗi ngươi. Đạo cái gì khiểm a, cái gì sai sai đúng đúng. Ta đều bị các ngươi nhiễu mơ hồ. Nhìn Tư Nguyên Kiệt đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc dáng dấp, Hồ Lập Chí ngược lại là hôn mê, hắn không biết, vừa nãy Phương Dật cái kia mấy câu nói, lại như là đẩy ra rồi Tư Nguyên Kiệt đấy lòng xương mù giống như vậy, để Tư Nguyên Kiệt tâm tính tu vi tinh tiến không ít. Đúng rồi, các ngươi hôm nay lại đây là muốn làm gì nha? Hồ Lập Chí không muốn dây dưa nữa trước đề tài, lập tức nói rằng, các ngươi cái kia cửa hàng đồ cổ không mở cửa sao? Làm sao đều chạy đến ta chỗ này đến rồi? Thị trường đồ cổ đều sắp thành kim lăng người du xuân địa phương, căn bản là không chuyện làm ăn. Mãn Quân chỉ Phương Dật, nói rằng, hắn nói muốn ghé thăm ngươi một chút cửa hàng thu cưng, thuận tiện cứ gọi Hồ ca ngươi cùng đi ra ngoài ăn cơm, đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta còn muốn đi phi trường đón người. Ăn cơm. Thành, hôm nay ta xin mời. Nghe được Phương Dật chờ người ý đồ đến, Hồ Lập Chí một vô ngông đứng dậy, trong miệng hét lên, ta mấy ngày trước tìm tới một nhà xuyên quán cơm, khẩu vị rất tốt. Buổi trưa chúng ta liền đi nơi đó ăn. Hồ ca, cơm ta đến xin mời, nếu không ngài nắm bình rượu chứ. Mấy trăm ngàn đô la Mỹ một bình coi như, chúng ta uống 8-2 năm là phì liền thành, ta chỉ là nghe người ta nói, còn thật không biết đó là cái gì mùi vị. Mãn Quân liếm mặt dùng tuổi trò chọc chọc Hồ Lập Chí, cũng không biết Hồ Lập Chí ở năm trước thời điểm thông qua cái gì con đường, từ nước ngoài làm đến rồi một nhóm dương rượu cùng rượu vang, tiết đến cái kia ngày bị ở nước ngoài sinh hoạt nhiều năm Tôn Siêu nhận ra. Mãn Quân cũng bởi vậy biết Hồ Lập Chí đám kia tàng trong rượu, quý nhất một bình dĩ nhiên cao tới 20 vạn đô la Mỹ. An hỏa hoa cùng 8-2 năm là phi. Thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra được. Hồ Lập Chí tượng xem người ngoài hành tinh bình thường trừng mắt Mãn Quân nhìn một lát, gật gật đầu nói rằng, Thành, ngươi muốn phẩm thưởng thức, vậy chúng ta buổi trưa liền uống là phi, bất quá nên ăn bò bít tết đi, đầu phố cái kia nhà Tây lạnh bò bít tết vẫn tính chính tông, chúng ta liền đi nơi đó ăn. Thành. Không phải là 381 vị mà, vì 82 năm là phi, bữa này ta mời Mãn Quân vỗ đùi, nói rằng, Hồ ca ngài đi lấy rượu, chúng ta đi cái kia bò bít tết điếm chiếm trí, nghe nói nơi đó còn muốn dự định. Mãn Quân là rượu ngon người, nghĩ như vậy rượu ngon nếu như không hô tên béo cùng Tam Pháo, khó tránh khỏi có chút không có suy nghĩ, lập tức ra cửa tiệm sau khi lại cho Tam Pháo cùng tên béo gọi điện thoại, nghe được có rượu ngon uống, chính bồi tiếp bạn gái đi dạo phố hai đứa, lập tức liền thẳng đến bò bít tết điếm. Đến lại so với Phương Dật bọn họ còn muốn sớm. Chương 658, rượu ngon. Không. Mãn ca, có gì vui sự, xin mời các anh em tới nơi này ăn cơm a. Khi, làm, Mãn Quân chờ người ngồi vào Tam Pháo đính rơi xuống một cái phòng riêng sau khi, tên béo không thể chờ đợi được nữa hỏi, Mãn ca, là đại tẩu tử lại có thai, vẫn là ngài cho chúng ta tìm cái tiểu chị dâu a. Đáng giá ngài hôm nay xuất huyết nhiều mời chúng ta ăn cơm. Đi sang một bên. Ngươi chó này miệng liền thổ không ra ngà voi đến nghe được tên béo, Mãn Quân nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn hận không thể đánh lên chính mình hai thai quang, ngươi nói không có chuyện gì đem tên béo này lắm lời ra hỏa cho gọi tới làm gì à. Song song, ta cho ngươi nói một chút lần trước cùng tên béo đi kinh thành sự tình tuy rằng không quản được tên béo cái miệng đó, nhưng ngay trước mặt Mạnh Song Song, chỉ cần là cá nhân liền có thể bắt bí lấy tên béo ngắn bản, Mãn Quân lời này mới vừa ra khỏi miệng, tên béo sắc mặt lập tức liền thay đổi. Kha kha. Chuyện cười, vừa nãy cái kia chỉ do là đùa giỡn, người nào không biết chúng ta Mãn ca là xưng tên Cố gia người đàn ông tốt. Tên béo trở mặt quả thực so với lật sách còn nhanh hơn, Mạnh Song Song cũng quen rồi hắn tấm kia khẩu không che lớp miệng, chỉ là tay nhỏ lén lút mò ở tên béo bên hông nhuyễn thịt trên, trong lúc nhất thời tên béo gương mặt đó nhất thời biến đến mức dị thường trở nên sinh động. Hồ ca, bên này, ở chỗ này Mãn quân tọa địa phương vừa vặn có thể nhìn thấy bò bít tết điếm cửa lớn, khi hắn nhìn thấy Hồ Lập Chí mang theo cái dương đi sau khi đi vào, liền vội vàng đứng lên đối với Hồ Lập Chí chiêu nổi lên tay. Ai u, tiểu bàn tử cùng tam pháo cũng tới a. Đều là người quen thuộc, Hồ Lập Chí cùng tam pháo tên béo hỏi thăm một chút, mở miệng nói rằng, may mà ta cầm hai bình, bằng không hôm nay vẫn đúng là không đủ, tiểu Mãn, ngươi điểm bò bít tết hay chưa? Để ngươi phục vụ nắm cái tỉnh rượu khi đến, rượu này ta cho băng lên, cần lại tỉnh một lúc. Hồ Lập Chí mở ra cái dương để Mãn quân liếc mắt nhìn, cái kia trong dương ngoại trừ hai bình rượu ở ngoài, rõ ràng là một cái dương khối băng, nhất thời đem cái kia hai bình ẩn giấu ở khối băng phía dưới rượu đỏ tôn lên rất là cao to trên. Liền ngay cả bên cạnh người phục vụ cũng là bị Hồ Lập Chí diễn xuất cho chấn động rồi, vội vã trở lại đem trong cửa hàng quản lý cho kêu lên. Vị tiên sinh này, ta có thể nhìn ngài rượu sao? Phòng ăn quản lý tuổi tác không lớn, chỉ có ngoài 30 dáng vẻ, đi tới Phương Giật bọn họ bàn kia sau khi, mở miệng nói rằng, ta ở nước Pháp học tập 3 năm cất rượu, bất quá cũng là gặp mấy lần 82 năm là phi, không nghĩ tới hiện ở quốc nội cũng có người uống cao cấp như vậy rượu. Xem đi, bất quá đừng nhúc nhích băng. Bằng không hội chạy vị Hồ Lập Chí đem cái dương mở ra ở trên bàn, cái kia hai bình rượu nhãn mác vừa vặn đều hiển lộ ở khối băng bên ngoài, phòng ăn quản lý vội vã túi người xuống cẩn thận kiểm tra lên. Chân chính 82 năm lạ phỉ pháo đài cổ, này một bình là 82 năm lạ phỉ chân bảo, đều là rượu ngon a. Quá đầy đủ mấy phút sau khi, cái kia phòng ăn quản lý mới ngẩng đầu lên, một mặt mê say nói rằng, rượu này ở nước Pháp cũng không nhiều thấy, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn ở quốc nội nhìn thấy, vị tiên sinh này. Hôm nay các ngươi dùng cơm, toàn bộ bất 8%, xem như là ta đối với các vị một điểm kính ý. Ai, ông chủ, ngươi biết rượu này trị bao nhiêu tiền không? Luôn luôn lấy ba tục vì là kiêu ngạo tên béo, vẫn là nhịn không được hỏi ra giá cả. Đương nhiên, tên béo chủ yếu nhất chính là muốn biết mình đợi lát nữa một cái có thể uống xong bao nhiêu tiền. Chai này là phỉ chân bảo là phó bài, hiện tại giá thị trường khoảng chừng là 6 vạn 5 thiên nguyên nhân dân tệ khoảng chừng, trái phải, mà cái này chính quy là phỉ pháo đài cổ. Đã từng đánh ra quá 90.000 một bình, phòng ngăn quản lý nhìn thấy tên béo tựa hồ không phải hiểu lắm rượu vang, nói ra giá cả đồng thời cũng cho hắn phổ cập một thoáng lạ phỉ tương quan tri thức. Lạ phỉ pháo đài cổ ở quốc tế trên thông thường được gọi là lớn lạ phỉ chân bảo nhưng là bị kêu là tiểu lạ phỉ, giữa hai người này khác nhau, ở chỗ năm đó sản cây nho chất lượng. Lạ phỉ pháo đài cổ rượu vang, đều thải tự lạ phỉ trang viên tốt nhất cây nho tiến hành chế riêng cho, bởi vì đối với phẩm chất theo đuổi cùng văn hóa truyền thừa. Lạ phỉ pháo đài cổ cất rượu tiêu chuẩn là phi thường hà khắc, mà có lúc đều sẽ có một ít không đạt tới chế tác chính quy rượu yêu cầu cây nho, những này cây nho hay dùng đến chế riêng cho phó bài rượu. Ở một số không tốt niên đại bên trong, bởi cây nho chất lượng kém một chút, lạ phỉ trang viên thậm chí hội không sản xuất chính quy rượu, chỉ sản xuất phó bài rượu, tựa một số niên đại sẽ không có lớn lạ phỉ. Bất quá bởi vì sản xuất lạ phỉ rượu hà khắc tiêu chuẩn, khiến phó bài lạ phỉ chân bảo cũng có cùng chính quy gần gũi phẩm chất. Vì lẽ đó 82 năm sản lạ phỉ chân bảo, ở quốc tế trên cũng là một bình khó cầu, giá cả chỉ là so với lạ phỉ pháo đài cổ hơi hơi thấp một điểm mà thôi. Bé ngoan long cái động, hai bình rượu gộp lại gần như chính là 16 vạn, chúng ta 8 người, tương đương với mỗi người uống cạn 20.000 đồng tiền A. Phàm là dính đến cùng tiền tương quan số học, tên béo đều là có thể biểu hiện ra cùng tiểu học toán học thành tích cực không tương xứng trình độ đến, nói chuyện đã là hai mắt tỏa sáng. Hận không thể gọi ngay bây giờ mở cái kia hai bình rượu trước tiên dầm miệng vừa hạ xuống. Tên béo, ngươi toán sai rồi, nữ nhân không uống rượu, chúng ta là 6 người, mỗi người có thể uống hơn 26,000 đồng tiền. Mãn quân sửa lại một thoáng tên béo lời giải thích. Ai nói nữ nhân không uống rượu, nữ nhân uống rượu đỏ có thể mỹ dung. Tên béo một bước cũng không nhường giữ gìn bạn gái quyền lợi, đùa gì thế, miệng vừa hạ xuống là tốt rồi mấy ngàn rượu đỏ, chính là uống say cũng đến quán vào bụng bên trong đi mới được a. Đều có phần Hồ Lập Chí ở một bên dàn xếp, bất quá xem ở trong mắt Phương Giật, Hồ Lập Chí nụ cười tựa hồ có một tí kẹo như thế gian trá, cho Phương Giật cảm giác như là trộm được kê hồ ly bình thường. Tiên sinh, cần muốn ta giúp ngươi môn mở rượu sao? Phòng ăn quản lý vẫn luôn đứng ở bên cạnh, chờ thêm mấy món ăn sau khi, mở miệng nói rằng, rượu này mở ra sau khi còn cần tỉnh một quãng thời gian. Không cần, mở rượu đối với ta mà nói cũng là một loại lạc thú, ngài bận bịu ngài, không cần bắt chuyện chúng ta. Hồ Lập Chí một cái liền từ chối phòng ăn quản lý kiến nghị, đối phương cũng rất có hàm dưỡng, nhìn thấy Hồ Lập Chí tựa hồ không thích hắn đứng ở bên cạnh, kêu một cái khác người phục vụ lại đây sau khi liền đi đến những khác bàn nơi. Khi, làm, phòng ăn quản lý đi rồi sau khi, Hồ Lập Chí dùng tự đái một cái dày đặc khăn lông trắng bao vây lại bình rượu khẩu, đối với trên bàn mọi người nói, uống rượu đỏ nhiệt độ rất trọng yếu, tận lực không nên để cho nhiệt độ tiếp xúc được bình rượu, bằng không rượu sẽ biến vị. Hồ Lập Chí mở rượu động tác rất am thủ. Tên béo bọn họ vẫn còn đang suy tư cái kia bức cách rất cao thời, hai bình rượu liền đều phân biệt bị mở ra, đổ vào đến hai cái tỉnh rượu khí bên trong sau. Hồ Lập Chí nói rằng, Lạp Phỉ pháo đài cổ tỉnh nửa giờ là có thể, Lạp Phỉ chân bảo muốn tỉnh 50 phút chung, chúng ta vừa vặn luân phiên uống. Ở tên béo cùng mãn quân gần như là vào đầu bức thai đợi nửa giờ sau, Hồ Lập Chí rốt cục đem rượu phân biệt ngã vào mọi người trước mặt rượu trong chén, rất tao nhã dùng hai ngón tay nắm rượu đỏ chén. Hồ Lập Chí đầu tiên là ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe thấy một thoáng, nếm một cái miệng nhỏ sau khi, tỏ rõ vẻ say sưa nhắm hai mắt lại. Không phải một cái muộn rồi chứ. Một bàn người nhìn Hồ Lập Chí động tác, đều là học theo răm rắp, đặc biệt là tên béo cùng mãn quân anh em hai, liền cái kia say sưa vẻ mặt đều học cái không rời mười. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a. Tên béo say sưa xong sau khi, lập tức lớn thêm tán thưởng lên, này so với ta uống qua hơn 5.000 một bình rượu đỏ tốt lắm rồi. Lần trước Hoa Ca cầm bình hơn 5.000 rượu đỏ liền thổi lên trời, lần sau lại đi kinh thành thời điểm, ta nhất định phải cho Hoa Ca nói một chút cái gì mới là rượu ngon. Hừm, rượu ngon, không hổ là 82 năm Lạ Phỉ A, so với ta mua cái kia chút gì Hoa Hạ trưởng thành làm rượu vang đỏ thật uống nhiều rồi. Mãn quân cũng là chút nào đều không keo kiệt ca ngợi chi tử, chỉ là hai chàng này cũng không phát hiện, Phương Giật ở uống xong một cái miệng nhỏ cái chén rượu sau khi, chân mày kia nhưng là cao lên đến. Đến. Thật uống liền nhiều uống một chút. Hồ Lập Chí cười cho tên béo cùng mãn quân lại rót một điểm rượu. Này anh em hai là ai đến cũng không cự tuyệt, cầm lấy cái chén liền quán tiến vào trong miệng. Đến cuối cùng một bình rượu gần như có nửa cân đều tiến vào hai người này trong bụng. Mà Phương Giật ở uống cái thứ nhất sau khi, liền cớ buổi chiều còn phải lái xe tiếp người, cũng lại không chạm qua cái chén kia. Như là tên béo cùng mãn quân loại người này, tao nhã là làm sao đều học không đến, coi như đã khống chế uống rượu tốc độ. Hai bình rượu đỏ ở trong vòng nửa giờ cũng bị uống một giọt đều không dư thừa, thường ngày có 8 lạng rượu đế tiểu lượng mãn quân cùng tên béo, mỗi người uống gần như nửa cân rượu đỏ sau khi, lại cảm giác đều có chút hôn mê. Giật ca, ngươi nắm cái hồng tuyến ở cái kia biên cái gì đây? Tên béo chóng mặt nhìn từ lâu ăn uống no đủ Phương Giật, cầm trong tay một đoàn hồng tuyến, đang nhanh chóng đánh các loại kết, nhìn ra trước mắt hắn một trận mê muội. Biên cái vòng tay. Phương Giật trước ở thị trường đồ cổ đi dạo thời điểm, thuận lợi mua một đoàn biên chế Trung Quốc kết dây đỏ, vào lúc này tay của hắn xuyến gần như đã hoàn công, ở thắt trước, Phương Giật đem một viên Tây Vương thưởng công kim tệ lọt vào vòng tay bên trong. Phương Giật, ngươi đây là muốn đưa người. Nhìn thấy cái viên này Tây Vương thưởng công, mãn quân rượu nhất thời liền tỉnh rồi hơn nữa, cầm sắp xỉ 1.000 vạn đồ vật mặc đồ đỏ thẳng, Phương Giật đây là muốn tặng cho ai đeo a? Hừm, trước tiên mặc, quay đầu lại đưa cho sơ hạ Phương Giật thoải mái nói rằng, mãn ca, ngươi có thể đừng lắm miệng a. Chính là một phổ thông lễ vật mà thôi. Phổ thông? Nàng vạn nhất nếu như làm mất đi làm sao bây giờ a? Mãn quân dựa vào rượu kinh bất mãn nói, ngươi nếu như bất hòa bách cảnh sát nói rõ, sau đó ta liền mỗi ngày đi theo nàng mặt sau, vạn nhất làm mất đi ta cũng có thể kiếm a. Mãn ca, ngươi nếu như đừng lắm miệng, ta sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật. Phương Giật đống nhiên nở nụ cười, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn đồng dạng không làm sao uống rượu chỉ lo ăn bò bít tết Hồ Lập Chí. Bí mật gì? Mãn quân nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói rằng, thời gian gần đủ rồi, ta mua trước chỉ, chúng ta đi sân bay trên đường nói sau đi. Hô qua người phục vụ một đôi giấy tờ, mãn quân phát hiện bữa cơm này lại ăn đi hơn 5.000 đồng tiền, bất quá hướng về phía cái kia giá trị hơn 10 vạn 82 năm là phi, mãn lao bản vẫn là rất sảng khoái đem chỉ cho mua, hơn nữa còn đem cái kia hai cái uống còn lại lọ không xem là bảo bối bình thường đái lên xe. Hồ ca, ngài thật là xấu. Ai cũng không phát hiện. Đi ra phòng ăn thời điểm, Phương Giật ở Hồ Lập Chí bên thai nói nhỏ một câu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Hồ Lập Chí lườm một cái, chạy đi liền đi, trong miệng nói rằng, trong nhà kho chuột muốn ấp, ta đến nhanh đi về nhìn một chút. Ai, Hồ ca, cùng đi sân bay thôi. Đối với mãn quân độc chiếm hai cái lạ phi bình rượu sự tình, tên béo rất là bất mãn, để mạnh song song cùng Miêu Thiến Thiến kế tục đi dạo phố sau khi, chính mình nhóng meo đòi hỏi cũng cùng lên xe. Lên xe thời điểm tên béo hô một tiếng Hồ Lập Chí, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không sân bay, nhưng là không ao ước Hồ Lập Chí khoát tay háo một cái sau khi, như một làn khói liền chạy không còn ảnh, ngay cả chào hỏi đều không cùng Phương Giật bọn họ đánh một cái. Mãn Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nhanh chóng biến mất ở trước mắt mình Hồ Lập Chí, quay đầu nói với Phương Dật, lão Hồ có phải là đau lòng à, chạy thế nào như vậy nhanh. Phương Dật cố nén nụ cười trên mặt, mở miệng nói rằng, Mãn ca, ngươi nếu như không nói cho sơ hạ này Tây Vương thưởng công lai lịch, ta sẽ nói cho ngươi biết Hồ ca tại sao chạy như vậy nhanh. Không nói liền không nói mà, ngươi nói một chút lão Hồ tại sao chạy a? Mãn Quân suy nghĩ một chút sau khi đáp ứng rồi Phương Dật điều kiện, kỳ thực chỉ cần Phương Dật kiên trì, Mãn Quân cũng là sẽ không đem Tây Vương thưởng công giá trị nói cho Bách Sơ Hạ. Bởi vì Hồ ca sợ ngươi đánh hắn. Phương Dật thực sự là không nhịn được, vừa lái xe vừa ha ha bắt đầu cười lớn. Đến Phương Dật hiện tại loại tu vi này, hắn đối với mùi đặc biệt là mẫn cảm, phàm là ngửi qua hoặc là tiếp xúc qua mùi vị, Phương Dật lập tức liền có thể phân biệt ra được. Hôm nay ở uống cái thứ nhất rượu sau khi, Phương Dật liền biết hắn uống rượu, tuyệt đối là Mãn Quân thả ở nhà hoa hạ trưởng thành làm rượu vang đỏ. Bởi vì lúc sau Tết hắn đã từng uống qua một lần, lúc này mới khoảng cách mấy ngày mà thôi, mùi vị đó còn quanh quẩn ở Phương Dật đầu lưỡi bên môi đây. Hồ Lập Chí, ta muốn giết ngươi. Chỉ chốc lát sau, Phương Dật cầm lái trong xe, phát sinh một trận giết lợn giống như thê thảm tiếng quát tháo. Chương 659, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Không. Phương Dật, rượu này, thật hay giả sao? Mãi cho đến sân bay, Mãn Quân còn ở vì chuyện này xoắn xuýt. Bởi dư tuyên chuyến bay còn có hơn một giờ mới hạ xuống, mấy người bọn hắn liền dứt khoát chờ ở bãi đậu xe trong xe, Mãn Quân lăn qua lộn lại thao tung cái kia hai cái hồng bình rượu, hận không thể nắm cái kính phóng đại đến xem bình rượu kia trên pháp văn. Giật ca nói là giả, cái kia mười có chính là giả. Đối với Phương Giật, tên béo luôn luôn đều là tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa tê nghĩ một hồi vừa nãy Hồ Lập Chí biểu hiện diễn xuất, xác thực là có vẻ hơi lén lén lút lút, khẳng định là cầm rượu giả sau khi trột dạ dẫn đến. Không có khả năng lắm chứ. Mãn Quân dùng sức cắn dưới nha, mở miệng nói rằng, cái kia phòng ăn quản lý lại không quen biết lão Hồ, hắn không thể giúp đỡ lão Hồ lừa gạt chúng ta, chuyện này không còn gì để nói nha. Cái kia quản lý không lừa ngươi, bởi vì hai người này bình rượu là thật sự. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, Hồ Lập Chí này một tay chơi rất đẹp, đừng xem hắn là ở Thái Lan lớn lên, nhưng này làm cục động tác võ thuật, nhưng là cùng quốc nội trên giang hồ những kia tam giáo cửu lưu môn rất tin tưởng. Trước tiên, Hồ Lập Chí dùng khối băng đem hai bình này rượu cho bao lên, này liền làm cho người ta một loại rất là cao to trên cảm giác, thứ yếu lại để cho cái kia phòng ngăn quản lý thông qua bình rượu lộ ra nhãn mác đến giám định rượu thật giả, tinh thông pháp văn hơn nữa đã thấy loại rượu này phòng ngăn quản lý, đang không có thưởng thức đến mùi vị trước, tự nhiên chỉ có thể đưa ra chính phẩm kết luận. Thế nhưng ai cũng không thể nghĩ đến, Hồ Lập Chí sớm đã dùng lên treo đầu dê bán thịt chó thủ đoạn, bình rượu là thật sự, bất quá bên trong rượu nhưng là giả. Tên béo cùng tam pháo là cực nhỏ uống rượu đỏ, hai chàng này tình nguyện mua hai khối tiền một bình tiêm trang hoặc là điểm kim đỉnh, cũng không muốn đi uống mấy 10 đồng tiền một bình rượu đỏ, vì lẽ đó cho bọn họ hai đứa uống rượu đỏ, trên căn bản là trâu gặm mẫu đơn, cho dù tốt rượu đỏ cũng đều là một cái mùi vị. Mà ở đây hai vị nữ sĩ cùng Tư Nguyên Kiệt, nhưng là rất uống ít rượu, đừng nói 825 là phi, ngươi chính là nắm một bình 285 là phi, các nàng sợ là cũng uống không ra mùi vị gì, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho tới Mãn Quân, tuy rằng hai năm qua học đòi văn vẻ yêu thích mua điểm rượu đỏ rót vào ly cao cổ bên trong giả vờ giả vịt, nhưng hắn đối với rượu đỏ ưu khuyết thật là không có cái gì nghiên cứu. Hơn nữa Hồ Lập Chí một loạt ướp lạnh tỉnh rượu thủ đoạn, cũng thay đổi một chút cái kia trưởng thành làm hồng mùi vị, vì lẽ đó Mãn Quân cũng không thể thưởng thức đi ra. Chỉ có Phương Dật đối với mùi vị phi thường mẫn cảm, ở cái thứ nhất uống rượu tiến vào trong miệng sau khi, lập tức liền phát hiện này mang theo một tia mát mẻ rượu đỏ. Mùi vị cùng hắn tiết đến thời uống trưởng thành làm hồng hầu như là giống nhau như lúc, lại nhìn tới Hồ Lập Chí đáy mắt nơi sâu xa cái kia trêu tức nụ cười, Phương Dật nơi nào còn có thể không hiểu. Con bà nó, lão Hồ cũng quá hắn nương đều không nói. Nghe được Phương Dật giải thích, Mãn Quân suýt chút nữa không khóc lên, hợp chính mình bỏ ra hơn 5.000 xin mời một bữa tiệc lớn, cuối cùng uống lại còn là chính mình rượu, Hồ Lập Chí lần này động tác võ thuật chơi thực sự là quá sâu. Mãn ca, ta phỏng chừng Hồ ca là cùng chúng ta đùa giỡn đây. Nhìn thấy Mãn Quân một mặt quýnh dạng, Phương Dật không nhịn được cười nói, chờ tiếp đến lao sư sau khi, chúng ta liền đi tìm Hồ đại ca, ngươi yên tâm, nếu như hắn không tỉnh thật cái kia 825 lạ phỉ chờ chúng ta liền đem hắn những kia rượu ngon đưa hết cho tìm ra điểm. Phương Dật trong lòng rất rõ ràng, Hồ Lập Chí có thể cùng Bành Bân kết bạn, vậy tuyệt đối không phải kẻ hẹp hòi, hơn nữa hắn còn ở nhờ Mãn Quân nhà, càng là sẽ không làm ra chuyện như vậy, mười có là cho là mình những người này phẩm không ra lạ phỉ mùi vị. Phỏng chừng cùng bọn họ chỉ đùa một chút. Được, hắn nếu như không cho cái bàn giao, ta liền bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Mãn Quân thở phì phò nói. Ai, Hồ ca điện thoại mở ra đang nói chuyện, Phương Dật trong túi tiền điện thoại vang lên, lấy ra vừa nhìn dãy số, Phương Dật nhất thời vui vẻ, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Hừm, ân, được, Mãn ca bị ngươi khí hỏng rồi, ha ha ha. Trong điện thoại nghe Hồ Lập Chí nói rồi vài câu sau khi, Phương Dật cười cắt đứt điện thoại di động, nói với Mãn Quân, Hồ ca nói rồi, hắn rượu kia mở ra sau khi muốn tỉnh 3 đến 5 tiếng mới là thích hợp nhất vào miệng, lôi vào, hơn nữa hồng nhạt rượu cũng là không cần món ăn. Nếu không sẽ mất đi nhũ đầu đúng vị đạo cảm ứng, chờ chúng ta tiếp đến lao sư, chính xong trở về uống. Chuyện này, nay còn tạm được nghe được Phương Dật, Mãn Quân sắc mặt mới hòa hoan đi. Ta đến cho song song gọi điện thoại, con bà nó, một cái vài ngàn rượu, nhất định phải để song song uống. A nghe được là chuyện gì xảy ra sau khi, tên béo vội vội vã vã móc ra điện thoại di động, vừa gọi điện thoại vừa kéo cửa ra. Đi thôi, chúng ta cũng đi sân bay chờ xem Mãn Quân bắt chuyện Phương Dật xuống xe, nhưng là nhìn thấy tên béo cúp điện thoại. Hướng về phía một cái hướng về bãi đậu xe đi tới nữ hải thổi cái huýt sáo. Khoan hay nói, cô nàng này vóc người thật không tệ, trời rất lạnh xuyên nhiều như vậy quần áo còn có thể hiện ra vóc người đến tên béo huýt sáo quay đầu hướng Phương Dật cùng Mãn Quân cười nói. Lại nói ở trên tay có vài đồng tiền sau khi, tên béo sức lực cùng ác thú vị cũng biến thành bắt đầu tăng lên, nếu như đổi thành trước đây cái kia nghèo rất mùng tơi đánh một khối hai một gói thuốc lá tên béo, nhìn thấy mỹ nữ cái kia con mắt chỉ dám lén lút tà ngắm một cái. Nơi nào sẽ giống như bây giờ trừng trừng nhìn. Vóc người nhưng là rất tốt ta, xuyên này lớn khoản áo lông cũng rất có phẩm vị. Trước tiên xuống xe Mãn Quân theo tên béo ánh mắt nhìn sang, cũng là rất tán thành gật gật đầu, đối diện đi qua cô bé kia tuy rằng thấy không rõ lắm mặt, nhưng áo lông phối hợp quần jean ăn mặc, nhưng là đem vóc người hoàn mỹ vẽ ra. Đó là, mập ra ta lúc nào xem đi qua mắt. Tên béo quay về 7, 8 mét ở ngoài nữ hài lại là thổi cái huýt sáo. Đồng thời còn bãi làm ra một bộ muốn ăn đòn vẻ mặt hướng về phía đối phương liếc mắt đưa tình. Đừng gây chuyện, ngươi cho rằng hiện đang không có lưu manh tội đúng không? Phương Dật tức giận ở tên béo trên đầu vỗ một cái. Ai, Dật ca, nàng. Nàng hướng về chúng ta đi lại đây a tên béo không lo lắng Phương Dật lòng bàn tay, một mặt chư ca dạng nói rằng, lẽ nào là mập ra ta lại trở nên đẹp trai? Mỹ nữ sẽ chủ động đến gần ta. Ngươi để ta xem một chút. Nghe được tên béo. Phương Dật ba kéo dài tên béo đầu, mới vừa rồi bị tên béo chống đỡ Phương Dật không nhìn thấy hắn nói tới nữ hải, hiện tại nhưng là muốn mở mang kiến thức một chút cô bé này một đôi mắt đến sâu bao nhiêu cận thị, mới có thể đến chủ động đến gần tên béo nhân vật như vậy. Hả? Chuyện này? Này không phải tuy rằng đâm đầu đi tới cái kia vóc người cao gầy nữ hải mang theo cặp kính mát, trên mặt còn bị nửa cái khăn quàng cổ cho che lại hơn nửa khuôn mặt, nhưng Phương Dật vẫn là nhận ra được. Ai? Mỹ nữ? Người tốt ngay khi Phương Dật ngẩn người tại đó thời điểm, tên béo đã là mặt dày tiến lên nên tiếp, bày ra một cái tự cho là đẹp trai nhất tư thế, hướng về đối phương đưa tay ra. Tên béo, càng hôn càng lớn mật a. Để tên béo không nghĩ tới chính là, đối phương không có cùng mình nắm tay, mà là bắt trên mặt nàng kính dâm, ta nghe nói ngươi không phải tìm bạn gái sao. Làm sao còn chạy đến sân bay đến sái lưu manh, có muốn hay không ta cho sân bay đồn công an nói một tiếng, để ngươi đi vào thành tỉnh một chút. Tẩu. Chị dâu, người sao, làm sao đến rồi, khi, làm, đối phương bắt kính dâm sau khi, tên béo rốt cục nhìn rõ ràng nữ hài tướng mạo, mà tên béo cặp kia quanh năm suốt tháng đều híp lại mắt nhỏ, trong nháy mắt như là đạt được giáp kháng bình thường lồi ra viên mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mặt Bách Sơ Hạ. Ta đi đâu, còn dùng hướng về ngươi báo cáo sao? Bách Sơ Hạ tức giận chừng một chút tên béo, đưa tay đem xúc ở trước mặt mình như là cột điện tử bình thường tên béo bắt qua một bên sau khi. Đi tới Phương Dật trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, Phương Dật, làm sao ngươi biết ta ngày hôm nay máy bay đến Kim Lăng? Tuy rằng tính cách rất độc lập, nhưng Bách Sơ Hạ cũng là một cái mười phần mong đợi ái tình bé gái trẻ tuổi, vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy Phương Dật dĩ nhiên ở chính mình không có thông báo tình huống của hắn dưới đến đây tiếp kỳ, Bách Sơ Hạ trong lòng không khỏi có một loại ngọt cảm giác. Ta bấm chỉ tính toán đi ra, thế nào? Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ, Phương Dật cũng là có chút há hốc mồm, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, cười bịa chuyện một câu, đưa tay liền muốn đi đón Bách Sơ Hạ trên tay hăm hỏm. Đương nhiên thật bất ngờ rồi, bất quá ngươi có hay không toán đi ra, ta là có người tiếp kỳ đây. Bách Sơ Hạ nhiều thông tuệ một nữ hải, nhìn thấy Phương Dật vẻ mặt, nàng trong lòng nhất thời rõ ràng, Phương Dật ở đây khẳng định không phải đến đón mình. Không a, nào có người đến tiếp kỳ. Phương Dật giả vờ giả vị hướng về bốn phía nhìn một chút, lại nói tới đón kỳ người khẳng định là muốn đi đón kỳ khẩu, làm sao sẽ làm khách mời chính mình đi tới bãi đậu xe đây. Này không, đến rồi Bách Sơ Hạ cười chỉ Phương Dật phía sau, Phương Dật quay đầu lại nhìn lên, một chiếc mang theo quân bài xe dịp nhanh chóng lái tới, ở cách bọn họ còn có 7, 8 mét địa phương đạp lên phanh lại. Sơ hạ, thật không tiện, trên đường có chút đổ, tới chợ. Một cái 26-27 tuổi dài đến lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống, khi hắn nhìn thấy Bách Sơ Hạ tựa hồ là bị ba nam nhân vây vào giữa thời điểm, trên mặt nhất thời hiện ra một chút giận dữ, vài bước liền đến tên béo trước người, vai đỉnh đầu, đem tên béo đỉnh đi ra ngoài xa 3, 4 mét. Ai u? Người kia này đỉnh đầu lực đạo rất lớn, nếu không là tên béo từ nhỏ cũng luyện qua, nói không chắc trực tiếp liền bỏ trên đất, xoay người lại, tên béo cũng không lo nổi người này nhận thức Bách Sơ Hạ, trực tiếp liền hét lên, ngươi bước đi không có mắt ta. Đi sang một bên, dài dòng nữa chừng trị ngươi. Người kia liếc mắt nhìn tên béo, trong mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ mặt bất ngờ, hắn vừa nãy dưới tình thế cấp bách, cái kia va chạm dùng tới 3, 4 điểm lực đạo, nếu như là người bình thường, tuyệt đối không thể còn vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó. Vệ Minh Thành, tới chậm còn đánh người đúng không? Nhìn thấy tên béo muốn cùng người vừa tới lên xung đột, Bách Sơ Hạ cầm trong tay hãm hòm giao cho Phương Giật, nói rằng, nửa năm không gặp, ngươi tính khí còn thấy tăng. Vừa thấy mặt đã muốn đánh bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi. Sơ Hạ, ngươi nói bọn họ là bằng hữu ngươi. Nghe được Bách Sơ Hạ, người đến không khỏi sửng sốt một chút, con mắt ở tên béo cùng Mãn Quân trên người đảo qua đi sau khi, nhưng là từ Phương Giật cầm Bách Sơ Hạ tay hãm hòm cái tay kia, chuyển tới Phương Giật trên mặt. Chương 660, lại rơi xuống cái bộ. Sơ Hạ, ngươi ở Kim Lăng lúc nào giao những người bạn ấy? Quân trên xe xuống Vệ Minh Thành khi nghe đến Bách Sơ Hạ sau, tuy rằng sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhưng đối với Phương Giật chờ người vẻ mặt vẫn là rất lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người nói với Bách Sơ Hạ, ba mẹ ta dọc theo đường đi hỏi nhiều lần đến không đến, chúng ta đi về trước đi. Chuyện này, nghe được lời của đối phương, Bách Sơ Hạ rõ ràng chần chờ một chút, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nói với Phương Giật, ta muốn trước tiên trở về một chuyến, buổi tối ăn cơm xong ta đi tìm ngươi, ngươi còn ở bên kia trụ chứ? Hừm, buổi tối chúng ta đều ở Mãn Ca nhà bên kia, ngươi trực tiếp đến liền hành. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, chính mình vốn là không phải tiếp Bách Sơ Hạ, nếu nàng bên kia đã hẹn cẩn thận người, Phương Giật coi như muốn cho Bách Sơ Hạ cùng với chính mình, cũng là không mở ra được cái này miệng. Phương Giật bên này còn không nói gì, thế nhưng nghe được Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ đối thoại, tới đón Bách Sơ Hạ Vệ Minh Thành nhưng là không vui, một mặt xem kỹ nhìn Phương Giật, mở miệng nói rằng, Sơ Hạ, hắn là ai à? Ngươi buổi tối nếu như đi ra ngoài, ba mẹ ta khẳng định không đồng ý. Ba mẹ ngươi là ai vậy? Phương Giật trong lòng bước lên một tia nghi vấn, bất quá hắn cũng không có hỏi lên, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Bách Sơ Hạ, hắn tin tưởng Bách Sơ Hạ hội cho mình một cái giải thích. Ồ, Vệ Minh Thành, mấy ngày không gặp, ngươi trướng tinh khí a? Phương Giật còn chưa nói, Bách Sơ Hạ đầu tiên là không đáp ứng, lấy ra trên mặt kính râm, một đôi mắt to trừng mắt người kia, không vui nói, ta là tới cho ông ngoại chúc thọ, lại không phải ngươi Vệ Minh Thành tạm giam phạm nhân, ngươi quản được ta đi nơi nào sao? Đợi lát nữa ta trở lại liền hướng ông ngoại cáo trạng. Khắc khắc, Sơ Hạ, ta không phải ý kia, bất quá hiện tại thói đời tương đối loạn, ngươi một cô gái đi ra ngoài chạy loạn cũng không thích hợp chứ. Bách Sơ Hạ này trợn mắt, nguyên bản khí thế 10 phần Vệ Minh Thành, nhưng là lập tức bồi thêm khuôn mặt tươi cười, hắn biết Bách Sơ Hạ tuy rằng không họ Vệ, nhưng cũng là Vệ gia từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé được cưng chịu nhất một cái, nàng nếu như cáo trên tự mình một hình, e rằng chính mình những ngày qua cũng đừng muốn có ngày sống dễ chịu. Ta đi nhà bạn làm sao liền gọi chạy loạn. Bách Sơ Hạ càng tức rồi, chỉ vào đối phương nói rằng, Vệ Minh Thành, ngươi lần trước ăn mặc thường phục đi hộp đêm sự tình, ta còn chưa cho đại cứu cùng mợ nói sao, ta xem ngươi không muốn được rồi đúng không? Ai u, cô nãi nãi, chuyện này ta giải thích cho ngươi quá, chúng ta không phải đều đã qua sao? Nghe được Bách Sơ Hạ, Vệ Minh Thành nhất thời sốt sáng lên, liền vội vàng nói, Sơ Hạ, ngươi ca ta lần trước đúng là bồi lãnh đạo đi xã giao, tổng cộng ở lại, sững sờ nửa giờ liền trở về, ngươi cũng không thể nói lung tung à. Nói thật, đang đối mặt Bách Sơ Hạ thời điểm, Vệ Minh Thành cũng thật là một điểm sức lực đều không có, lại không nói trong nhà lao ra tử tối bất công tiểu biểu muội, chính là mình cũng có nhược điểm bị Bách Sơ Hạ trộm vào trên tay. Vệ Minh Thành là vũ cảnh nội vệ hệ thống, cùng địa phương trên tiếp xúc tương đối nhiều, lần trước bọn họ tham mưu trưởng để Vệ Minh Thành cùng đi xã giao, đi kỳ thực là chính quy cờ tờ vờ, cũng không có những thứ ngổn ngang kia sự tình. Nhưng lại thiên bị lúc đó ở Kim Lăng thực tập Bách Sơ Hạ cho nhìn thấy. Vệ gia vài đời mọi người là quân đội xuất thân, gia giáo vô cùng nghiêm khắc, lão gia tử là nghiêm cấm trong nhà con cháu ra vào những trường hợp này, nếu như bị gia gia biết rồi chuyện này, nói không chắc hội một cước đem hắn đạp đến cái nào khe suối câu bên trong ở lại cái mấy năm. Các ngươi lãnh đạo hội đi đâu trồng trọt phương? Ngươi vẫn là cùng ông ngoại giải thích đi. Bách Sơ Hạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, từ lúc nhỏ cái này biểu ca liền không phải là đối thủ của chính mình, vừa nãy lại còn nghĩ muốn bắt nắm chính mình, chẳng lẽ thật sự cho rằng buồn cô nương biến thành thục nữ sao? Đừng, đừng à, Sơ Hạ, buổi tối ngươi nghĩ ra liền đi ra ngoài, ta lái xe đưa ngươi vẫn không được sao? Vệ Minh Thành vào lúc này hận không thể cho mình cái miệng rộng, biết rõ cái này biểu muội rất khó chơi, chính mình còn muốn bày xuống làm ca ca huy phong, này không phải đuổi tới tìm khó chịu à? Không. Ta thay đổi chủ ý. Bách Sơ Hạ liếc mắt nhìn Phương Dật, mở miệng nói rằng, Phương Dật, hắn là ta nhà cậu biểu ca, gọi Vệ Minh Thành, là thị vũ cảnh chi đội một cái tiểu tham mưu, cả ngày không làm việc đàng hoàng, ngươi không cần để ý đến hắn, với hắn lui tới có thêm học không tới tốt. Ai, Sơ Hạ, có nói như vậy ngươi ca sao? Nghe được biểu muội đối với mình đánh giá, Vệ Minh Thành một mặt cười khổ nói rằng, biểu ca ngươi ta tốt xấu cũng là tỉnh trung đoàn tỷ võ người thứ nhất, nếu không là ngươi mợ không muốn, ta sẽ ở chi trong đội không lý tưởng. Đi sớm những khác bộ đội. Thôi đi, ngươi cái kia công phu mèo quào ngay cả ta cũng không bằng, đi chỗ khác cũng là mất mặt. Bách Sơ Hạ bĩu môi, bất quá loại này người thường biểu hiện xem thường cử động đặt ở trên người nàng, nhưng là có vẻ rất nghịch ngợm. Ta không nói với ngươi, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Vệ Minh Thành tự biết đấu võ mồm không đấu lại biểu muội mình, lập tức nói rằng, chúng ta nói rõ trước, mấy ngày nay chi đội bãi bắn bia ở tu sửa, ngươi đừng nghĩ đi qua thương ẩn, lại nói ngươi một cô gái chỉnh thiên vũ thương làm bổng làm gì a? Vệ Minh Thành cũng nghĩ không thông, ở trên cao trung thời điểm còn văn điểm đạm tĩnh biểu muội, lên cảnh sát trường học sau khi, tính cách lại như là biến thành người khác, mỗi lần tới Kim Lăng đều là muốn để cho mình mang theo nàng đi bắn bia. Nói là ở trong trường học đạn thật xạ kích cơ hội quá ít, chơi rất không đã nghiền. Ai mua thương làm đồng, luyện tập xạ kích cũng là vì tăng cao ta nghiệp vụ trình độ A, ai giống như ngươi vậy cả ngày không biết tiến thủ. Bách Sơ Hạ trộm liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, Vệ Minh Thành, ngươi trở về cùng cậu mợ nói, ta đi nhà bạn ăn cơm, chậm một chút lại trở về. Cái gì? Bọn họ nhưng là chờ ngươi buổi tối cùng nhau ăn cơm đây. Nghe được Bách Sơ Hạ, Vệ Minh Thành con mắt lập tức liền trợn tròn, lắc đầu liên tục nói, ta có thể không lớn như vậy tử, nếu như tiếp không tới ngươi trở lại, ta tự mình cũng là đừng trở lại. Ta nói Bách Sơ Hạ nói chuyện móc điện thoại ra, vừa bắt dây số vừa nói, bất quá ta nếu như nói ra cái gì không nên nói, ca ngươi cũng đừng trách ta à. Ai, vẫn là ta đánh đi. Vệ Minh Thành đoạt lấy Bách Sơ Hạ trong tay điện thoại, sầu mi khổ kiểm nói, ngươi đi cùng bằng hưu ăn cơm cũng được, thế nhưng ta muốn theo cùng đi, không phải vậy ta trở lại thực sự là không có cách nào bàn giao à. Cái kia đến xem chủ nhân hoan không hoan nên ngươi. Bách Sơ Hạ cười liếc mắt nhìn Phương Dật, nói thật, rơi xuống máy bay liền nhìn thấy Phương Dật, Bách Sơ Hạ lúc này tâm tình cực kỳ tốt, bất quá Vệ Minh Thành đối với Phương Dật vô lễ dáng vẻ, nhưng là để Bách Sơ Hạ trong lòng không cao hứng lắm. Ta nói huynh đệ, vừa nãy là ta không đúng, ngài đại nhân có lượng lớn, buổi tối để ta đi sượt bữa cơm như thế nào a? Vệ Minh Thành biết biểu muội tâm tư, bất quá trong lòng hắn đối với Phương Dật cũng là càng hiếu kỳ lên. Từ nhỏ cùng biểu muội cùng nhau lớn lên, Vệ Minh Thành tự nhiên biết Bách Sơ Hạ là cái gì tính tình, cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng hội như vậy quan tâm một người đàn ông cảm thụ. Ta cái kia bữa tiệc rất đắt. Phương Dật liếc nhìn Vệ Minh Thành, cùng hắn mở ra cái chuyện cười, đối với Bách Sơ Hạ cái này biểu ca, Phương Dật cũng không ghét, nếu như Phương Dật có biểu muội, đổi thành là biểu muội hắn ở cùng con trai tiếp xúc, Phương Dật cũng là muốn xem kỹ một thoáng. Quý, có thể đắt cỡ nào? Ta nói huynh đệ, ca ca ta cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng người, nếu không như vậy, buổi tối bữa tiệc ta tới trả tiền thế nào? Đối với Phương Dật, Vệ Minh Thành rất là xem thường nhất cố, hắn tuy rằng biên chế ở trong quân đội, nhưng trong nhà cũng có người làm ăn, hắn Vệ Minh Thành từ nhỏ đến lớn liền không vì tiền phát quá sầu. Đương nhiên, này cùng Vệ Minh Thành 15, 16 tuổi liền tiến vào bộ đội cũng không có cơ hội dùng tiền có quan hệ rất lớn. Làm sao có thể để vệ ca ngài tiêu pha đây? Phương Dật liên tục khoát tay. Khách khí cái gì? Liền như thế định, buổi tối ta tới trả tiền. Vệ Minh Thành cũng muốn nhìn một chút Phương Dật đến tuột cùng là cái người nào, quyết định chủ ý là muốn theo. Này nhiều không tốt. Phương Dật chần chờ một chút, nói rằng, nếu không như vậy đi vệ ca, món ăn cái gì coi như, đến thời điểm rượu toán ngài thế nào. Xấu, tiểu tử này xấu thấu. Phương Dật câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, bên cạnh Mãn Quân cùng tên béo trên mặt liền lộ ra một loại rất thần sắc cổ quái, bởi vì dựa theo Hồ Lập Chí lời giải thích, uống rượu đỏ là không cần món ăn. Phương Dật để Vệ Minh Thành trả nợ tiền thưởng, trên thực tế chẳng khác nào là hắn mời khách. Mãn Quân cùng tên béo buổi trưa mới vừa kiến thức Hồ Lập Chí động tác võ thuật, không ao ước buổi chiều Phương Dật nhưng là lại làm cho người ta rơi xuống cái bộ, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, Mãn Quân cùng tên béo mừng rỡ ở bên cạnh xem trò vui. "Ca, ngươi cẩn thận không đủ tiền." Bách Sơ Hạ liếc mắt nhìn Phương Dật, lòng tốt nhắc nhở một thoáng chính mình biểu ca, bất kể nói thế nào Phương Dật nhưng là bạn trai của mình, sau đó đều là muốn theo chính mình đi nhà cậu, cũng không thích hợp hiện tại liền đem biểu ca cho đắc tội chết rồi. "Đùa gì thế? Mấy bình tiền thưởng ngươi ca ta vẫn là đào nổi, nếu như không đủ, ta trên xe còn có lượng cái dương mao đài đầy Vệ Minh Thành có thể không biết trước mặt mấy người này, hơn nữa nhìn bọn họ ăn mặc, cũng không giống như là cỡ nào người có tiền, lập tức vô bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc đi." "Được, vậy chúng ta trước tiên đi đón cá nhân, sau đó đồng thời trở lại." Phương Dật cười đồng ý, nói với Bách Sơ Hạ, "Đi thôi, hôm nay Dư lão sư lại đây, các ngươi cũng đều biết, vừa vặn cho lão sư bái cái năm." "Ai nha, ta lúc sau Tết đã quên cho Dư lão sư gọi điện thoại." Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ không nhịn được lẻ lưỡi, nói đến sớm nhất nhận thức Dư Tuyên người vẫn là nàng đây, sau tới phòng đấu giá sau khi kết thúc Phương Dật mới cùng Dư Tuyên kết bạn. "Không có chuyện gì, lão sư không phải kẻ hẹp hòi." Phương Dật cười từ trong túi tiền móc ra hắn vừa nãy dùng dây đỏ bệnh đi ra dây xích tay, đưa cho Bách Sơ Hạ, nói rằng, "Năm nay là ngươi năm buồn mạng chứ. Đem vật này đeo ở cổ tay, này dây thường không phai màu, nhớ kỹ, mặc kệ là lúc nào cũng không muốn hái xuống." "Thật là đẹp a, phía trên này làm sao còn có cái tiền đây?" Nhìn cái kia dây đỏ dây xích tay, Bách Sơ Hạ trên mặt lộ ra yêu thích vẻ mặt, Phương Dật tay nghề rất tốt, đem cái viên này Tây Vương thưởng công biên chế ở dây xích tay trung gian, cho nguyên bản đơn điệu dây đỏ dây xích tay bằng thêm một tia văn hóa sắc thái. "Ta ở thị trường đồ cổ đào cho tới, nhìn đẹp đẽ liền cho ngươi biên ở bên trong." Phương Dật thuận miệng đáp một câu, chưa hề đem Tây Vương thưởng công lai lịch nói cho Bách Sơ Hạ. "Con bà nó, tiểu tử này là lai lịch gì a?" Đi theo Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ phía sau, nghe hai người người bên ngoài không người đối thoại, Vệ Minh Thành vào lúc này dĩ nhiên là trợn mắt ngoác mồm. Hắn tuy rằng vẫn luôn không đường hoàng gia dáng nói qua luyến ái, nhưng cũng có thể nhìn ra Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật e rằng không phải bình thường bằng hữu quan hệ. Chương 661, tức giận. "Không. Ai, ta nói anh em, ngươi bằng hữu kia cùng biểu muội ta, đến cùng là cái quan hệ gì a?" Vệ Minh Thành dưới chân chậm lại vài bước, cùng tên béo đi rồi cái sóng vai, từ trong túi tiền móc ra một bao bên trong cung tiểu hùng miêu, rút ra một cái đưa tới. "Ai u, tiểu hùng miêu à, này điên bên ngoài có thể không mua được." Tên béo nhìn chằm chằm Vệ Minh Thành trên tay khói hương, tắp ba dưới miệng, nói rằng, "Ta nói vệ ca, ngươi từ đâu mua này điên? Có thể hay không cho huynh đệ ta đái hai cái, tiền tuyệt đối không là vấn đề." Khoan hay nói, tên béo thật nhận thức này điên, lần trước Khương Quân đang chiêu đái Phương Dật thời điểm, nắm chính là loại này tiểu hùng miêu, tên béo cũng theo sượt quá mấy cây, tuy rằng chưa chắc có thật tốt đánh, nhưng này thật dài đầu lọc nhưng là có vẻ bức cách mười phần. "Hai cái, ta liền lượng bao cũng không mua được." Vệ Minh Thành tức giận chừng tên béo một chút, này điên là hắn trộm lao ra từ đặc cung yên, bình thường chỉ dám từ một cái bên trong thuận trước một hai bao, đánh chết hắn cũng không dám một cái tất cả đều cho lấy đi. Phương Dật cùng Bách cảnh sát quan hệ, ta cũng không rõ ràng lắm a. Tên béo liếc mắt nhìn một chút Vệ Minh Thành, nói rằng, "Ngươi nếu như vậy quan hệ Bách cảnh sát, liền trực tiếp hỏi nàng được rồi, ta cảm thấy Bách cảnh sát khẳng định sẽ nói cho ngươi biết." "Nói cho ta." "Nàng không đạp ta một cước chính là tốt đẹp." Vệ Minh Thành một mặt không nói gì nhìn tên béo, cầm trong tay cái kia bao thuốc lá hướng về hắn trong túi tiền bịt lại, hung hắn nói, "Hai cái không có, còn có lượng bao, tiểu tử ngươi có nói hay không?" "Lượng bao cũng được." Tên béo nghe vậy ánh mắt sáng lên, quay đầu nói với Mãn Quân, "Mãn ca, thấy giả có phân, chúng ta một người một bao a, quay đầu lại đến trong thị trường cũng có thể nói phép bước." "Thành, một người một bao." Mãn Quân buổi trưa mới vừa bị Hồ Lập Chí cho động tác võ thuật một cái, trước mắt cũng coi như là bù điểm tổn thất. "Ai, vệ ca, ngài đừng nóng nội a, ta này liền nói." Nhìn thấy Vệ Minh Thành muốn gấp quá, tên béo vội vã chỉ đi ở hai người trước mặt, nói rằng, "Ngươi bây giờ nhìn đến quan hệ, chính là quan hệ của bọn họ, ta nói cho ngài, Bách cảnh sát sau đó khẳng định là chị dâu ta, chúng ta cũng không coi là người ngoài." "Tiểu tử ngươi thôi lắm." Vệ Minh Thành suýt chút nữa không bị tên béo cho khí ra bệnh tim đến, cái gì cùng cái gì à, bọn họ Vệ gia cùng Bách gia thiên chi tiểu nữ, làm sao có khả năng liền gả cho như thế một cái lai lịch không rõ tiểu tử. Nếu không có nhược điểm rơi vào Bách Sơ Hạ trên tay, Vệ Minh Thành hận không thể hiện tại liền xông tới đem Phương Dật bạo đánh một trận, sau đó tới cái bổng đánh nguyên ương. "Vệ ca, ngươi làm sao mắng người đây?" Nghe được Vệ Minh Thành, tên béo nhất thời không vui, chuyện này lại không phải ta quyết định, hai người bọn họ tình trạng ý thiếp có ý định, còn vừa vặn là trai tài gái sắc, này không phải ông trời tác hợp cho mà. "Thì ông trời tác hợp cho, tiểu bản tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng nói lung tung a." Vệ Minh Thành bị tên béo này liên tiếp thành ngữ cho khí vui vẻ, đệ thấp mấy phần âm thanh nói rằng, Sơ Hạ cùng các ngươi không phải người cùng một con đường, bọn họ là không thể cùng nhau, ngươi nếu như hiểu chuyện, quay đầu lại liền khuyên nhủ bằng hữu ngươi, đừng tiếp tục mơ hão. Vệ Minh Thành tuy rằng quanh năm ngốc ở trong bộ đội, nhưng dù sao gia đình xuất thân bại ở nơi đó, riêng là hàng năm ngày lễ ngày Tết thời nhìn thấy quá quan lớn lớn cổ, chính là rất nhiều dân chúng cả đời đều chưa từng thấy, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Phương Giật bọn người là chút người bình thường. Mà thôi, Vệ Minh Thành đối với bọn họ những này gia đình hiểu rõ, tử nữ tìm đối tượng kết hôn, thường thường đều sẽ tìm cái môn đăng hộ đối, trước hắn bị giới thiệu thật mấy nữ bằng hữu, đều là cùng nhà bọn họ đỉnh gần như quan chức tử nữ, bọn họ hôn nhân, ở mức độ rất lớn là chính mình không cách nào khoảng trừng, trái phải. Ai, Vệ ca, nói như ngươi vậy liền vô vị. Nghe được Vệ Minh Thành, tên béo nhất thời nhíu mày, nếu như đổi ở nửa năm trước gặp phải Vệ Minh Thành loại thân phận này cùng xuất thân người, tên béo bảo đảm liền thí cũng không dám thả một cái, nhưng hiện nay hắn cũng là cái cậu chủ nhỏ, đối với những cái được gọi là cái gì quan chức con cháu, cũng không có quá nhiều sợ hãi cảm. Vệ ca, không phải ta tên béo khoác lác, Giật ca phối bách cảnh sát, đó là thừa sức, các ngươi không phải là làm quan gia đình xuất thân sao, nói cho ngươi, Giật ca cũng không kém, hơn 20 tuổi tay trắng dựng nghiệp ngàn tỷ phu ông, toàn quốc ngươi tìm cho ta ra thứ hai đến. Ở tên béo trong lòng, hắn tự mình không tính là gì, bị người xem thường hoặc là xú trên vài câu không liên quan, nhưng nếu như nói đến Phương Giật, tên béo nhưng là nhận không đi xuống, đừng nói tên béo, liền ngay cả vừa mãn quân đều thiếu một chút không nhịn được đã mở miệng. Hắn là ngàn tỷ phú ông. Vệ Minh Thành cũng thật là bị tên béo cho sợ hết hồn, hắn ngã, cũng không phải là bị ngàn tỷ phú ông tên tuổi cho làm cho khiếp sợ, mà là bị tay trắng dựng nghiệp bốn chữ cho kinh, xuất thân ở tại bọn hắn cái kia gia đình. Vệ Minh Thành tự nhiên biết tay trắng dựng nghiệp bốn chữ này đại biểu ý nghĩa. Vệ Minh Thành vòng xã giao từ bên trong người, cùng xuất thân của hắn đều không khác mấy, những người này có từ chính có tòng quân, còn có một chút người nhưng là không chịu được gia tộc ràng buộc đi kinh thương, nhưng mặc kệ là từ chính tòng quân vẫn là kinh thương, bọn họ đều không ngoại lệ đều là dựa lưng gia tộc manh hữu, mới có thể ở này không giống ngành nghề bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng. Liên Vệ Minh Thành chính mình bản thân biết hiện nay cái kia chút kinh doanh làm rất lớn người, bằng không là kinh thương nhiều năm đại thương gia, bằng không chính là đến từ hải ngoại tập đoàn tài chính, mà những kia nhanh chóng quật khởi người trẻ tuổi, khẳng định đều cùng sau người bối cảnh có ngàn vạn tia quan hệ, không liên quan không bối cảnh người, là không thể kiếm ra đầu. Các ngươi là làm Internet? Vệ Minh Thành mở miệng hướng về tên béo hỏi, hắn gần nhất nghe nói Internet rất hỏa, thật giống sáng lập một nhóm tuổi trẻ phu ông, chỉ là tình huống cụ thể Vệ Minh Thành cũng không phải hiểu rất rõ. Không phải, chúng ta chính là mở ra cái cửa hàng đồ cổ, bán lẻ mà thôi. Tên béo lời này nói rất có vài phần rụt rè, lại nói bọn họ cửa hàng đồ cổ, hiện tại ở Kim Lăng cũng coi như là chiếm được một vị trí. Đầu cơ đồ cổ. Nghe được tên béo, Vệ Minh Thành lập tức ở trong lòng đối với Phương Giật đánh cái xoa, bởi vì bọn họ nhà lao gia tử phi thường yêu thích thu gom đồ cổ, vì lẽ đó Vệ Minh Thành đối với cái nghề này đúng là cũng có một chút hiểu rõ. Ở năm ngoái thời điểm, Vệ Minh Thành vì cho ra ra chúc thọ, chuyên môn tìm nhà cửa hàng đồ cổ, muốn đào làm cái thật nghiên mực, quá không hai cuối tuần, cái kia cửa hàng đồ cổ ông chủ để Vệ Minh Thành đến xem hàng, nói là tìm tới một phương minh triều nghiên mực cổ. Vệ Minh Thành tuổi tác tuy rằng không phải rất lớn, nhưng làm việc nhưng rất vững vàng, nhận được điện thoại sau khi, hắn không phải tự mình đi tới, mà là thông qua quan hệ tìm vị ở Kim Lăng rất nổi tiếng chuyên gia giám định cùng đi, hiện trường một giám định, cái kia phương, cái gọi là tên nghiễn, nhưng là hiện đại phòng chế. Cái này giám định kết quả vừa ra tới, Vệ Minh Thành đương nhiên sẽ không lại mua, nhưng này thương gia nhưng là ngay trước mặt Vệ Minh Thành khóc lóc nỉ non lên. Vệ Minh Thành vừa hỏi, hóa ra này thương gia vào tay, bắt đầu này nghiên mực thời điểm đánh mắt, dòng giã bỏ ra 20 vạn mua được này phương giá trị chỉ có 2-3 ngàn giả nghiễn. Từ đó trở đi Vệ Minh Thành mới biết, nghề chơi đồ cổ cũng là một cái nguy hiểm rất lớn ngành nghề. Ngươi ngày hôm nay khả năng lượm cái lớn lậu kiếm được tiền, nhưng ngày mai liền có thể bị người giao động đánh mắt, lập tức lại toàn tổn thất đi ra ngoài. Vì lẽ đó ở biết Phương Giật bọn họ làm ngành nghề sau khi, Vệ Minh Thành đối với Phương Giật cái kia ngàn tỷ phú ông thân phận, cũng biến thành không phản đối lên. Bất quá Vệ Minh Thành cũng biết, lời của hắn ở chính mình này biểu muội trước mặt thật là không có lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng, vì không tự chuốc nhục nhã, Vệ Minh Thành lập tức cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ở trong lòng cân nhắc quay đầu lại muốn đem chuyện này nói cho ai, mới có thể khỏe mạnh khuyên bảo một thoáng Bách Sơ Hạ. Sơ Hạ, người đến Kim Lăng làm sao không nói cho ta biết trước một tiếng A? Đi ở phía trước Phương Giật cũng không có thời gian đi quan tâm mặt sau cái kia chuẩn biểu cậu ca nội tâm xoắn xuýt, hắn có chút kỳ quái chính là, ngày hôm trước ở cùng Bách Sơ Hạ cú điện thoại thời điểm, còn không nghe nàng nói tới muốn tới Kim Lăng. Ta nói rồi à, là chính ngươi không nghĩ tới. Bách Sơ Hạ cười trả lời một câu, mở miệng nói rằng, ngày kia là ngoại công ta 88 đại thọ, cha ta cùng ta mẹ ngày hôm qua theo một cái đoàn đại biểu xuất ngoại phỏng vấn đi tới, chỉ có thể để ta lại đây làm đại biểu. Theo lý thuyết lão gia tử đại thọ, Bách Sơ Hạ trưởng bối là nhất định phải đến, nhưng xuất ngoại chuyện này cũng là sớm ở hơn một tháng trước liền an bài xong, cấp bậc cao căn bản là không cho từ chối, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm cho Bách Sơ Hạ đại biểu ba mẹ hắn lại đây. Có muốn hay không ta làm bạn trai của ngươi, dự họp một thoáng ông ngoại ngươi tiệc mừng thọ a? Phương Dật nói đùa một câu. Chỉ cần ngươi dám đi, ta có cái gì không dám. Bách Sơ Hạ giảo hoạt liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, có đi hay không trước tiên không nói, ngoại công ta mừng thọ, ngươi thế nào cũng phải biểu đạt một điểm tâm ý đi, nói cho ngươi, ta có thể vẫn không có chuẩn bị kỹ càng lễ vật đâu. Không phải chứ, ngày kia liền mừng thọ, ngươi đến hiện tại vẫn không có chuẩn bị lễ vật. Phương Dật nghe vậy rất khuyết đại nhìn về phía Bách Sơ Hạ, nói rằng, ngươi cái này ngoại tôn nữ đối ngoại công cũng quá không chú ý chứ. Chuyện quan trọng như vậy lại hai tay trống chân liền chạy tới. Cái gì hai tay trống chân, ba mẹ ta chuẩn bị lễ vật, chỉ là chính ta còn không chuẩn bị mà thôi. Bách Sơ Hạ giận dữ dùng tay nện đánh một cái Phương Dật vai, nhưng là không biết mình động tác này, nhìn ra theo sau lưng lớn biểu ca mí mắt một trận nhảy vụt. Được rồi, lao ra tử thích gì? Lễ vật này coi như là ta hiếu kính. Phương Dật cười nắm lấy Bách Sơ Hạ tay nhỏ, hồn nhiên không biết sau lưng hắn hữu đạo ánh mắt quả thực đều có thể giết người. Ông nội ta hiểu đồ vật rất nhiều, tranh chữ gốm sứ kim thạch ngọc khí đều rất tinh thông, ngươi cũng không thể nắm chút hàng nhái đến lửa phỉnh ta. A Bách Sơ Hạ quất một cái tay, không có rút ra cũng sẽ bỏ mặc Phương Dật nắm, điều này cũng không phải hai người bọn họ cái lần thứ nhất giắt tay. Mãn ca, ngươi nói bọn họ này gian tình phát triển đến một bước nào a? Theo ở phía sau tên béo, quả thực chính là miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến, người khác đang yên đang lành luyến ái quan hệ, đến trong miệng hắn liền thay đổi mùi vị. Tên béo đáng chết, còn dám nói lung tung, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Mãn quân còn không trả lời, Vệ Minh Thành nhất thời cuống lên mắt, một cái tóm chặt tên béo cổ áo, hắn không dám đi tìm biểu muội phiền phức, nhưng là đem nín nửa ngày hỏa khí đều phát đến tên béo trên người. Chương 662, ngươi biết cha ta? Không. Vệ Minh Thành, ngươi ở nháo cái gì? Nghe được phía sau truyền đến cổ táo thanh, đang cùng Phương Dật nhẹ giọng nói chuyện Bách Sơ Hạ lông mày cau lại, chỉ là khi nàng quay đầu lại thời điểm, nhưng là nhìn thấy biểu ca chính ôm tên béo, một mặt ánh sáng mặt trời sáng lạn răng rớp. Không có chuyện gì, hai anh em chúng ta thân thiết Vệ Minh Thành đừng trụ tên béo cánh tay phải tay trái hơi hơi một dùng sức, tên béo nhất thời gọi lên, đúng, vệ ca ở cùng ta thân thiết đây, bất quá ta nói ca, chúng ta có thể hay không nhẹ chút ta. Lớn như vậy người, còn như vậy không thận trọng, không trách ra ra luôn huấn ngươi đây. Bách Sơ Hạ không lại phản ứng biểu ca, quay đầu nói với Phương Dật, Phương Dật, nếu lễ vật là ngươi ra, vậy ngươi hãy cùng ta cùng đi tham gia ông ngoại tiệc mừng thọ đi, ngược lại sau đó cũng là muốn gặp. Không được. Phương Dật còn không trả lời, mặt sau Vệ Minh Thành liền gọi ra tiếng, mở miệng nói rằng, Sơ Hạ, ra ra tiệc mừng thọ nhưng là xưa nay đều không mời người ngoài a, ngươi không sợ ra ra đến thời điểm tức giận sao? Vệ ra ra phong rất nghiêm, mặc kệ là trưởng bối vẫn là bọn tiểu bối sinh nhật, đều là toàn gia người tụ lại cùng nhau ăn bữa cơm, xưa nay đều không chấp nhận người ngoài mừng thọ cùng quà tặng. Nếu như ai có công tác muốn bận điệu, lao gia tử kia nhất định sẽ phải cầu lấy công tác vì là trước tiên, vì lẽ đó lần này Bách Sơ Hạ cha mẹ xuất ngoại phỏng vấn, cũng là lao gia tử sau khi biết dốc hết sức yêu cầu, nếu như bọn họ vì chúc thọ làm lỡ công tác, vậy cho dù là người đi tới, cũng sẽ bị khiển trách một trận. Vệ Minh Thành, bạn trai ta, xem như là người ngoài. Bách Sơ Hạ nguyên vốn là tính cách sang sảng nữ hài, cũng không có dự định ẩn giấu cùng Phương Dật trong lúc đó quan hệ, lập tức liền thoải mái nói ra. Nam, bạn trai, chuyện này, tiểu tử này thực sự là bạn trai ngươi. Vốn là chỉ là tự mình ở trong lòng suy đoán, bây giờ nghe Bách Sơ Hạ chính mồm nói ra, Vệ Minh Thành nhất thời liền kích chuyển động, Vệ Bách hai nhà tiểu công chúa tìm bạn trai, nhà bọn họ người lại không có một cái biết đến. Cái gì tiểu tử, hắn gọi Phương Dật. Bách Sơ Hạ bất mãn nhìn Vệ Minh Thành một chút, nói rằng, ngươi nói chuyện chú ý một chút, bạn trai ta rất lợi hại, cẩn thận hắn sửa chữa ngươi nha. Hắn sửa chữa ta. Vệ Minh Thành bị biểu muội lại cho kích thích một thoáng, buông ra ôm tên béo cái cổ tay phải, tú dưới chính mình hai con cơ, con mắt liếc Phương Dật nói rằng, cánh tay của ta đều so với bắp đùi của hắn thô, cho ăn, ta nói, nếu không chúng ta khoa tay khoa tay. Vệ Minh Thành từ nhỏ đã yêu thích múa thương làm đồng, 7, 8 tuổi thời điểm trong nhà xin mời quả đấm sư dạy hắn luyện võ, 14, 15 tuổi càng là đem hắn đưa đến trong bộ đội đi rèn luyện. Hiện tại 27-28 tuổi Vệ Minh Thành đã luyện gần như 20 năm võ thuật, là toàn quốc vũ cảnh hệ thống tán đá thi đấu quán quân, cũng là tỉnh trung đoàn tổng hợp tố chất tỷ võ người thứ nhất, ở người cùng thế hệ bên trong, Vệ Minh Thành vẫn đúng là không từng đụng phải đối thủ. Đặc biệt là đi ở phía trước Phương Dật, vóc người tuy rằng rất cân xứng, nhưng cũng là hơi chút gầy yếu một điểm, ở Vệ Minh Thành xem ra, thuần túy chính là một cái bơ tiểu sinh, dựa vào khuôn mặt cùng lời chốt lưỡi đầu môi lừa gạt biểu muội, hắn vẫn đúng là muốn mượn tỷ thí cơ hội, khỏe mạnh giáo huấn một thoáng Phương Dật. Không cần khoa tay, tự nhiên là Vệ ca lợi hại. Phương Dật kiều kiều ngón tay cái, căn bản là không tiếp này cha, hắn có thể thấy Vệ Minh Thành trên người có công phu, hơn nữa còn là nội ngoại kiêm tu, chỉ có điều Vệ Minh Thành động một chút là một bộ nổi trận lôi đình dáng vẻ, hơn nữa kích động trong thời gian tức cũng có chút hỗn loạn, cái kia một thân công phu so với đại ca Bành Bần đều cách biệt rất xa. Tiểu tử, xem thường ta đúng không? Là nam nhân chúng ta liền khoa tay khoa tay. Vệ Minh Thành dùng thoại kích Phương Dật, bất quá hắn làm sao biết, Phương Dật chỗ lợi hại nhất cũng không phải là công phu của hắn, mà là tâm tình trên tu vi, chỉ bằng Vệ Minh Thành này dễ hiểu phép khích tướng, Phương Dật sợ là liền mí mắt đều sẽ không nhấc một cái. Vệ ca nói đúng lắm, nhưng là ta thật đánh không lại ngài a. Phương Dật nghe vậy vẻ mặt đau khổ, một bộ chịu thua xin tha dáng vẻ, nhưng là để Vệ Minh Thành trong lòng biệt khó chịu, thật giống một quyền đánh vào cây bông trên bình thường. Vệ Minh Thành, ngươi xong chưa? Nhìn thấy biểu ca cái kia từng bước ép sát dáng vẻ, Bách Sơ Hạ không vui, người ở chỗ này e rằng ngoại trừ chưa từng thấy Phương Dật ra tay mãn quân ở ngoài, tên béo cùng Bách Sơ Hạ đều biết đây là Phương Dật ở nhường Vệ Minh Thành đây, có thể một mực người trong cuộc còn không cảm kích. Ai, biểu muội à, ta này không phải đang dạy bạn trai ngươi làm sao mới có thể càng tượng người đàn ông mà. Vệ Minh Thành một mặt vô tội nhìn Phương Dật nói rằng, nhà chúng ta đều là bộ đội đi ra đại lao thô, ông nội ta thích nhất chính là có nam tử hán khí khái người, ngươi nếu không luyện hai tay, đi tới nhất định sẽ bị lao gia tử cho xem thường. Nói không chắc liền cầm gậy đánh ngươi một trận. Ta xem ông ngoại là đánh ngươi một trận mới đúng. Bách Sơ Hạ tức giận trừng biểu ca một chút, lôi kéo Phương Dật nói rằng, ngươi đừng để ý tới hắn, từ nhỏ đã chỉ biết cùng người đánh nhau, luôn luôn không học được, ngươi có thể đừng học hắn à. Sơ Hạ, ta nhưng là ngươi thân biểu ca nha. Nghe được Bách Sơ Hạ, Vệ Minh Thành nhất thời có một loại sinh không thể luyến cảm giác, đều nói nữ sinh hướng ngoại, nhưng là này nhận thức không mấy ngày bạn trai lại liền so với tự mình trọng yếu. Vệ Minh Thành thực sự là cảm thấy lấy trước bạch đau cái này tiểu biểu muội. Lão gia tử có thể nắm gậy đánh người, nói rõ thân thể rất tốt, đây là chuyện tốt. A Phương Dật nghe vậy cười cợt, mở miệng nói rằng, lão gia tử thích gì dạng đồ cổ, quay đầu lại ngươi cùng đi với ta chọn đi, nếu như là tranh chữ loại, vậy sẽ phải nắm chặt rắn vách. Có Trịnh Bản tiểu tranh chữ sao? Gia gia thích nhất hắn tranh chữ, nói hắn tác phẩm bên trong lộ ra một cô khí khái. Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ con mắt không khỏi lượng lên. Trước ba mẹ nàng đã nghĩ tìm một bức Trịnh Bản kiểu tranh chữ cho ông ngoại chúc thọ, có thể liên tiếp tìm mấy bức trải qua giám định đều là hàng nhái, sau không thể có đã mới tìm bức cận đại chứ danh họa sĩ tác phẩm. Trịnh Bản kiểu, muốn tự hay là muốn họa? Khoan hay nói, Bách Sơ Hạ muốn tìm Trịnh Bản kiểu tranh chữ, tìm Phương Dật xem như là tìm đúng rồi người, bởi vì ngay khi mấy ngày trước thời điểm, Phương Dật còn ở cùng lão sư đồng thời chữa trị Trịnh Bản kiểu tác phẩm đây, từ Bành Bân nơi đó mua được đám kia đồ cổ bên trong thì có 5 cái Trịnh Bản kiểu tranh chữ. Tiểu tử, đừng nắm hàng nhái đến giao động người a, ông nội ta nhưng là giám định tranh chữ chuyên gia, ngươi nếu như nắm hàng nhái đi chúc thọ, cẩn thận ông nội ta đánh ngươi. Nghe được Phương Dật cái kia đảm nhiệm nhiều việc, Vệ Minh Thành đối với hắn ấn tượng càng chênh lệch, không nhịn được ở bên cạnh nói bóng nói gió lên. Nói nhảm nữa, ta trước tiên đánh ngươi. Bách Sơ Hạ hướng về phía biểu ca vung vẩy dưới quả đấm nhỏ, Vệ gia tiểu công chúa là có đặc quyền, cùng với nàng Vệ Minh Thành là chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, bất quá quay đầu lại, Bách Sơ Hạ cũng là có chút bận tâm nói với Phương Dật, Phương Dật, ngươi cái kia tranh chữ là có thật không? Ông nội ta giám định thư họa là rất lợi hại. Yên tâm đi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là đi đón ai. Trong nhà vị lão sư kia là ai a? Phương Dật nghe vậy cười ha ha, Tôn Liên Đạt nhưng là quốc nội tranh chữ loại phân biệt thái đấu cấp nhân vật, kinh hắn tự mình giám định cùng chữa trị tranh chữ, nếu như giả đó mới là chuyện cười lớn đây. Cũng là. Nghĩ đến Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai người, Bách Sơ Hạ nhất thời yên tâm. Phải biết, mấy năm trước Bách Sơ Hạ ông ngoại mua tranh chữ thời điểm, có một cái không nắm chắc được địa phương, liền sai người tìm tới Tôn Liên Đạt, bất quá Tôn Liên Đạt tính khí rất quái lạ, hắn coi như biết ông ngoại thân phận, cũng không muốn tới cửa giám định, cuối cùng vẫn là người trong nhà mang theo tranh chữ đi kinh thành tìm tới Tôn Liên Đạt làm giám định. Hai người nói chuyện, thời gian quá nhanh chóng, ở cửa ra phi trường nơi đợi đại khái hơn một giờ sau khi Dư Tuyên bóng người từ hạp kỳ bên trong đi ra, thấy lão sư, Phương Dật vội vã tiến lên nên tiếp, giúp lão sư nắm qua tay bên trong cái dương. Dật ca, ta đến đây đi. Phương Dật trên tay nguyên bản có cái Bách Sơ Hạ cái dương, trước mắt lấy thêm Dư Tuyên, hai cái tay nhưng là đều xách đầy, tên béo rất có ánh mắt đoạt lấy Dư Tuyên cái dương, sau đó duỗi ra một cái tay, cợt nhả nói rằng, Dư lão, tên béo cho ngài chúc Tết. Chúc Tết không phải đến dập đầu hả? Dư Tuyên cười nhìn về phía tên béo, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, nơi nào sẽ bị tên béo dùng thoại cho sỉ nhục trụ a? Dư lão, ngài nói khái mấy cái chứ? Tên béo tử không biết xấu hổ liền muốn loan đầu gối. Lên phi cơ trước đánh xe taxi tìm một cái cương băng, ta đếm xem có mấy cái Dư Tuyên giả vờ giả vịt từ trong túi móc ra một cái tiền xu, một mặt ý cười nói rằng, một cái cương băng khái một cái, ta này luôn có mười mấy cái chứ. Nghe được Dư Tuyên, tên béo mới vừa túi xuống đi đầu gối lập tức ưỡn lên thẳng tắp, một mặt ghét bỏ nói rằng, lao gia tử, ngài thật là keo kiệt ta, hợp ta này khái một cái đầu liền trị một khối tiền nha. Còn có 5 cọng lông đây, Dư Tuyên căn bản không hề bị lay động. Được, hai vị, chúng ta đừng ở chỗ này chọc cười, vẫn là đi về trước đi nghe hai người đấu hội miệng. Phương Dật nói với lao sư, lao sư, sơ hạ hôm nay vừa vặn cũng tới, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, tôn lão sư cũng sẽ tới. Ai u, năm hết Tết đến rồi đều cùng nhau, hai người các ngươi lúc nào làm rượu a? Dư Tuyên là cái lao đến điên tính tình, cùng Phương Dật mở lên chuyện cười đến thường thường là không lớn không nhỏ, hơn nữa hắn vốn là cũng nhận thức Bách Sơ Hạ. Khi nói chuyện liền càng không kiêng dè gì. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đúng là không có phản ứng gì, bất quá bên cạnh Vệ Minh Thành nhưng là không chịu được, lập tức mũi vểnh lên trời hừ lạnh một câu, không vui nói, lớn như vậy tuổi, liền cái thoại đều sẽ không nói. Hả? Vị này chính là ai vậy? Dư Tuyên nhíu mày lại, con mắt nhìn về phía Phương Dật. Dư lão sư, xin lỗi, hắn là biểu ca ta Vệ Minh Thành, hắn không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Bách Sơ Hạ vừa nói chuyện, vừa ở dưới đáy ra chân, mạnh mẽ ở biểu ca chân nhỏ trên đá một cái. Vệ Minh Thành, con trai của Vệ Gia Hi. Dư Tuyên liếc mắt nhìn Vệ Minh Thành, thản nhiên nói, ta cùng lao vệ có mấy năm không gặp, quay đầu lại đúng là muốn cùng hắn cố gắng lao lao. Ngươi, ngươi biết cha ta. Nghe được Dư Tuyên, nguyên bản ngước đầu một mặt muốn ăn đòn dáng dấp Vệ Minh Thành nhất thời mắt tròn váng, cùng hiện tại đã không đánh nổi người ra ra không giống, hắn lao tử tuy rằng cũng 50 vài người, nhưng thân thể nhưng là khỏe mạnh vô cùng. Coi như Vệ Minh Thành ra dày thịt béo, cũng là không nhịn được cha côn đồng gia pháp. Chương 663, Vệ Đại Pháo. Không. Nhận thức cha ngươi. Hừ. Nay hội mũi vểnh lên trời người đổi thành Dư Tuyên, hừ lạnh một tiếng sau khi, mở miệng nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Vệ Đại Pháo, làm sao sinh ra cái mũi vểnh lên trời nhi tử a? Vệ. Vệ Đại Pháo. Nghe được cái này chỉ có cùng phụ thân phi thường am thuộc bằng hữu mới biết bí danh. Vệ Minh Thành không nhịn được dùng mình một cái, hắn nhưng là hiểu rất rõ chính mình lao tử bản tính, nếu như thật nghe được chính mình quay về bạn cũ của hắn mũi vểnh lên trời, e rằng sẽ đem ra ra năm đó dùng Nhật Bản đao lấy ra truy sát hắn. Ngươi biết cha ngươi này Vệ Đại Pháo biệt hiệu là làm sao đến sao? Dư Tuyên tức giận liếc mắt nhìn Vệ Minh Thành, kỳ thực ở Vệ Minh Thành lúc nhỏ, Dư Tuyên từng thấy hắn, chỉ là Dư Tuyên không nghĩ tới khi còn bé dài đến khỏe mạnh kháo khỉnh rất đáng yêu Vệ Minh Thành, lớn rồi nhưng là cái bốn. Sao không thông trắng hán? Không. Không biết, Dư. Dư thúc, cha ta cái kia biệt hiệu là làm sao đến a? Vệ Minh Thành nói lắp bắp, hắn lớn như vậy sợ người không nhiều, như là Bách Sơ Hạ như vậy người thân hắn chỉ là bởi vì thương yêu nhường thôi. Nhưng đối với cha mình, Vệ Minh Thành thực sự là từ trong xương sợ sệt, ông lão kia đánh tới người đến thật sự hội hạ tử thủ. Không biết là được rồi, ta còn liền không nói cho ngươi. Nhìn thấy điếu nổi lên Vệ Minh Thành lòng hiếu kỳ, Dư Tuyên cười ha ha. Như thằng bé con tử như thế cùng Vệ Minh Thành đấu lên khi đến, một câu nói biệt Vệ Minh Thành đỏ cả mặt, nhưng là lại không dám hỏi tới. Dư lão sư, ta lão cậu cái kia biệt hiệu là làm sao đến nha? Ngài liền nói chứ. Dư Tuyên không phải là chỉ gây nên Vệ Minh Thành lòng hiếu kỳ, liền ngay cả Bách Sơ Hạ đều rất hiếu kỳ, bởi vì nàng lúc nhỏ từng ở nhà cậu ở qua một quãng thời gian, cũng là biết Vệ Đại Pháo cái tước hiệu này. Làm sao đến? Ta lên A. Dư Tuyên bĩu môi. Nhìn thấy đã đi tới bãi đậu xe, lập tức lại ngậm miệng lại, mở miệng nói rằng, ngồi nửa ngày máy bay, ta liền ngụm nước đều không uống đây, nào có thời gian cho các ngươi giảng những này trần cốc nát mặt dỗ sự tình à. Ai, Dư thúc, có nước, có nước. Nghe được Dư Tuyên sau, Vệ Minh Thành hầu như lấy 100 mét nỗ lực tốc độ chạy đến xe của mình bên cạnh, trực tiếp từ cốp sau liền chống đỡ một cái dương nước, tay chân lanh lẹ ninh mở một chai, một mặt cười lấy lòng đưa đến Dư Tuyên trước. Ta nói ngươi lớn như vậy vóc dáng. Cười làm sao như vậy cách hướng người a? Dư Tuyên không thích xem Vệ Minh Thành khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói rằng, đi thôi, lên xe ta cho các ngươi thêm nói chuyện này, Phương Dật, ngươi đáp ứng đồ vật của ta, còn không lấy ra đây. Kỳ thực Dư Tuyên đã sớm ghi nhớ cái kia mấy viên Tây Vương thưởng công tiền, chỉ bất quá hắn làm người nhìn như lấm lấm liệt liệt, nhưng làm việc nhưng là phi thường thận trọng. Ngay ở trước mặt Mãn Quân tên béo còn có Vệ Minh Thành trước mặt, Dư Tuyên liền một cái tiền tự đều không phun ra khẩu, từ sân bay đi đến bãi đậu xe trên đường, chỉ là cùng Vệ Minh Thành ở chọc cười tử. Phương Dật con mắt ở Vệ Minh Thành trên người ngắm một thoáng, mở miệng nói rằng, lão sư, đồ vật ở nhà đây, nơi này thực sự là không tiện xem, chúng ta về nhà nói sau đi. Này vệ gia lão không được người ta yêu thích, tiểu nhân, nhỏ bé cũng là chán ghét như vậy. Phương Dật cái nhìn này, để Dư Tuyên cho rằng Phương Dật là ở cấm kỵ hắn đây, lập tức khoát tay háo một cái, nói rằng, tiểu tử, ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi, chớ cùng chúng ta, quá mức ta không hướng về ngươi lão tử cáo trạng được rồi. Đừng a, Dư Thúc, lão gia ngài đến Kim Lăng, ta làm sao cũng đến bồi tiếp a. Đừng xem Vệ Minh Thành dài đến tứ chi phát đạt, cái kia đầu qua cũng không phải bình thường linh hoạt, lập tức đoạt lấy tên béo trong tay dương hành lý, hướng về Mãn Quân mở thương vụ bên trong xe bịt lại, sau đó tiếp theo lại đem mình cái kia khôi ngô vóc người cho nhét tiến vào, nói cái gì cũng không muốn đi ra. Cho tới Vệ Minh Thành ra chiếc xe kia, hắn trực tiếp liền vứt tại sân bay trong bãi đậu xe, quay đầu lại chỉ cần gọi điện thoại tự nhiên có người lái đi, cũng không cần Vệ Minh Thành đi bận tâm. Không lại tiểu tử Dư Tuyên đúng là cũng không vội ở này một hồi, cười mắng một câu sau khi cũng lên xe. Dư lão sư, ngài còn chưa nói ta lão cậu sự tình đây, nhanh lên một chút cho chúng ta nói một chút đi. Xe còn không chạy khỏi bãi đậu xe, Bách Sơ Hạ liền hiếu kỳ hỏi lên, mà ngồi ở hàng cuối cùng Vệ Minh Thành, cũng lập tức chi lăng nổi lên lỗ thai. Chuyện này nói đến, khoảng cách hiện tại gần như có 30, 40 năm nghe được Bách Sơ Hạ, Dư Tuyên nhưng là có chút thất thần. Mấy chục năm chuyện đã xảy ra, nhìn như rất xa xôi, nhưng khi năm những kia cảnh tượng, vừa tựa hồ đều ở trước mắt bình thường. Ai, khi, làm, người yêu thích hồi ức thời điểm, thông thường đều là già rồi. Quá một lát sau khi, Dư Tuyên tự rêu cười cận, nói rằng, lời này ta chỉ ở trong xe nói một lần, xuống xe ta liền không thừa nhận, vệ ra tiểu tử ngươi nếu như ở cha ngươi trước mặt để, bị đánh khẳng định là ngươi. Dư Thúc, ta bảo đảm không nói. Nói rồi cái kia không phải tìm đánh mà Vệ Minh Thành liên tục vỗ bộ ngực bảo đảm lên. Hừm, năm đó ta và cha ngươi, đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, bất quá chúng ta không phải một cái làng mỗi cái lão nhân đều là từ thanh niên thời đại đi tới, nhắc lên năm đó chuyện cũ, Dư Tuyên con mắt tựa hồ cũng ở tỏa ánh sáng. Nguyên lai, ở năm đó lãnh tụ vĩ đại hiệu triệu người trẻ tuổi lên núi xuống nông thôn niên đại đó, phụ thân của Vệ Minh Thành cũng là một thành viên trong đó, thật xảo bất xảo chính là... vừa vặn điểm ở cùng Dư Tuyên bọn họ liền nhau một cái trong thôn. Hai cái làng là khẩn ai cùng nhau, một mẫu mà đem chia làm hai bên, đóng quân ở trong thôn thanh niên trí thức đều là chút người trẻ tuổi, lui tới tự nhiên rất nhiều, bất quá tính nết nhưng không hẳn đều là hợp nhau. Dư Tuyên bọn họ ở lên núi xuống nông thôn trước đều là rời xa chính trị trung tâm người, nói thật, đối với lãnh tụ vĩ đại quyết định này cũng không hiểu rõ lắm, tuy rằng ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong lòng tình cờ vẫn là sẽ phạm chút nói thầm. Ở học tập trích lời thời điểm cũng sẽ không là như vậy tích cực. Nhưng phụ thân của Vệ Minh Thành Vệ Gia Hy không giống, gia đình của hắn xuất thân nhất định biết đến sự tình muốn so với Dư Tuyên bọn họ nhiều, hơn nữa bị tẩy não cũng càng thêm triệt để. Tại hạ hương trước, Vệ Gia Hy chính là cái cuồng nhiệt hồng vệ binh, thậm chí còn dẫn người chuẩn bị đi phê đấu Kim Lăng quân khu vị kia Hứa đại tướng quân. Bất quá Vệ Gia tính tình nóng nảy, đều là một mạch truyền thừa xuống, cha hắn ở biết con trai của đạo dự định đi phê đấu chính mình lao thủ trường thời. Đem hắn kéo về nhà chính là một trận đánh tơi bời, sau đó một cước đạp đến rời nhà bên ngoài ngàn dặm nông thôn khi, làm, thanh niên trí thức đi tới. Có khi, làm, hồng vệ binh trải qua, Vệ Gia Hy làm việc tự nhiên cũng có chút khác với tất cả mọi người, khi nói chuyện đó là nói có sách, mách có chứng ba câu không rời lãnh tụ trích lời, thời gian dài nghe được rất thiếu kiên nhẫn Dư Tuyên, liền cho hắn nổi lên cái vệ đại pháo bí danh. Lúc đó nghe được cái tước hiệu này thời điểm, Vệ Gia Hy còn rất vui vẻ. Bởi vì hắn đem lý giải vì là hướng về tất cả phái phản động nã pháo ý tứ, vì lẽ đó tại hạ hương cái kia trong mấy năm, vẫn luôn coi Dư Tuyên là thành bạn tri kỷ bạn tốt, mãi đến tận tổng quân đến bộ đội còn ở cho Dư Tuyên viết thư. Thế nhưng Vệ Gia Hy không biết chính là, trừ hắn ra, lúc đó hai cái trong thôn thanh niên trí thức, đều biết Dư Tuyên trong miệng cái kia vệ đại pháo kỳ thực nói chính là Vệ Gia Hy lung tung nói lung tung miệng đầy nã pháo, cũng là Vệ Gia Hy chính mình không biết. Bất quá Dư Tuyên cùng Vệ Gia Hy nơi lâu, cũng biết đây là một tính tình bên trong người, sau đó lại gọi vệ đại pháo thời điểm, đã không có tầng kia ý tứ, nhưng ban đầu hàm nghĩa người khác đã sớm biết, Dư Tuyên cũng không lại đi và những người khác giải thích. Thời gian qua đi hơn 10 năm sau khi, một ít cùng Vệ Gia Hy từ một chỗ đi ra thanh niên trí thức, cũng đều trở về Kim Lăng, cùng nhau thanh niên trí thức tụ hội thời điểm, có người nhanh miệng, không cẩn thận nói ra vệ đại pháo cái kia bí danh ý tứ chân chính. Nghe được chính mình cái kia bí danh thật dài, mãi cho đến bộ đội đều còn ở dùng cái ngoại hiệu này vệ gia hy, suýt chút nữa không tức đến mũi, lập tức tìm điện thoại liền cho Dư Tuyên đánh tới, ở trong điện thoại đem Dư Tuyên cho mạnh mẽ mắng một trận. Dư Tuyên tự biết đối lý, vì thế còn chuyên môn chạy một chuyến Kim Lăng cho vệ gia hy chịu nhận lỗi, cũng chính là lần kia nhìn thấy chỉ có vài tuổi lớn còn không thế nào ghi việc vệ Minh Thành. Trải qua nhiều năm như vậy, vệ gia hy cũng biết mình năm đó nói chuyện là có chút miệng đầy nã pháo, liền ngay mặt đem Dư Tuyên xú mắng một trận sau khi, anh em hai uống đốn rượu, hồi ức dưới chuyện cũ, lại là hòa hảo như lúc ban đầu. Bất quá vệ gia hy sau đó hơn 20 năm vẫn luôn ở bộ đội phát triển, mà Dư Tuyên nhưng là trở thành đồ cổ hạng mục phụ lĩnh vực chuyên gia, hai người sinh hoạt cùng công tác hầu như không có bất kỳ gặp nhau, thường thường mấy năm đều thông không tới một cú điện thoại, là lấy vệ Minh Thành cũng không biết phụ thân từng có như thế một cái bạn cũ. Năm ngoái thời điểm Bách Sơ Hạ đến Kim Lăng, quấn quýt lấy cậu để hắn cho mình giới thiệu một cái đồ cổ giám định phương diện chuyên gia, cũng không phải ở Kim Lăng quân khu nhậm chức vệ gia hy liền cho Dư Tuyên gọi điện thoại, nhiều năm như vậy đều cảm giác mình thua thiệt vệ gia hy Dư Tuyên, cũng chính là như vậy vừa mới đến Kim Lăng đồng thời nhận thức phương giật. Ha, nguyên lai cha ta còn có đoạn này hắc lịch sử a. Nghe được Dư Tuyên giảng tố đoạn chuyện cũ này, vệ Minh Thành là một mặt hưng phấn, hắn không nghĩ tới luôn luôn chú trọng nhất thực làm mà không muốn nói xuông phụ thân, năm đó lại là cái miệng đầy nã pháo cuồng nhiệt phân tử. Ngươi nếu như là gan rất lớn, có thể hỏi một chút cha ngươi đi. Dư Tuyên không có ý tốt cho vệ Minh Thành nói ra cái kiến nghị. Ta nhát gan vô cùng, Dư Thúc, chuyện này, ngài coi như ta không biết. Á vệ Minh Thành rụt cổ một cái, theo phụ thân ngày càng quyền cao chức trọng, hắn đều có hơn 10 năm chưa từng nghe tới này vệ đại pháo xưng hô, vệ Minh Thành mới không dám đi xúc cái kia rủi ro đây. Dư Thúc, ngài nói phương giật, là học sinh của ngài. Làm rõ chính mình cha cùng Dư Tuyên quan hệ sau khi, vệ Minh Thành lại nhìn phương giật đúng là không có như vậy không vừa mắt. Dù sao có như thế một tầng ngọn nguồn ở, phương giật cùng biểu muội cùng nhau vẫn có như vậy một tia hy vọng. Làm sao? Ngươi cảm thấy phương giật cùng Sơ Hạ không xứng? Dư Tuyên quay đầu lại, liếc mắt nhìn vệ Minh Thành, trong miệng hừ lạnh một câu, nói rằng, tiểu tử, ta cho ngươi biết, phương giật xứng với bất kỳ nữ hài, Sơ Hạ cùng với hắn, đó là Sơ Hạ đứa nhỏ này phúc phận, đừng tưởng rằng cùng các ngươi nhà kết liêu thân thích chính là trèo cao cảnh. Đối với phương giật, Dư Tuyên toán là hiểu rõ vô cùng. Phương Dật mặc dù là cái cô nhi, nhưng làm người thông minh hiếu học, tuổi còn trẻ thì có khắc dấu chạm ngọc nghề đại sư cấp tay nghề, Dư Tuyên càng là tận mắt hắn tay trắng dựng nghiệp kiếm được ngàn tỷ dòng dõi. Quan trọng hơn chính là, ở trong mắt Dư Tuyên, Phương Dật hoàn toàn không có những người nghèo kia xạ phú thiện ngược điệt đỗ tật xấu, hắn đối với tiền tài danh lợi loại kia đạm bạc thái độ là Dư Tuyên thưởng thức nhất, hơn nữa Dư Tuyên tin tưởng, Phương Dật đối với cảm tình cũng có thể từ một mà kết thúc, đây đối với một cô gái mà nói không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất tình. Chương 664, khi sư diệt tổ. Ai, Dư Thúc, ngươi lời này ta không thích nghe. A, nghe được Dư Tuyên trong lời nói ý tứ, tựa hồ biểu muội của chính mình còn không xứng với phương giật, vệ Minh Thành suýt chút nữa không ở trong xe nhảy lên đến. Phải biết, Bách Sơ Hạ mặc kệ là ở vệ gia vẫn là Bách gia, cái kia đều là tiểu công chúa như thế nhân vật, từ nhỏ đã là tập tất cả sủng ái ở một thân, ở vệ Minh Thành trong mắt. Chính hắn một tiểu biểu muội ngoại trừ không phải như vậy ôn nhu ở ngoài, đã được cho là hoàn mỹ nhất cô gái. Vì lẽ đó khi nghe đến Dư Tuyên câu nói này sau khi, vệ Minh Thành không nhịn được mở miệng thọt một câu, hắn tin tưởng lấy biểu muội mình ưu tú cùng hai nhà bọn họ vợ, coi như phương giật là những kia đầu mối các đại lao con cháu, Bách Sơ Hạ cũng là hoàn toàn xứng với hắn. Các ngươi những này sinh ra ở mật bình bên trong người trẻ tuổi A, đừng đều là quá đem chính mình bối cảnh trong nhà coi là chuyện đáng kể. Nhìn thấy vệ Minh Thành trên mặt vẻ mặt Dư Tuyên liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức không chờ hắn nói chuyện, liền mở miệng nói rằng, ra ra ngươi cùng ngươi lão tử địa vị bây giờ, đó là bọn họ chảy máu chảy mồ hôi dốc sức làm đến, bọn họ có đồ vật, cũng không có nghĩa là các ngươi cũng có thể hưởng dụng, cũng không biết các ngươi từ đâu tới những này cảm giác ưu việt. Ta không có cái gì cảm giác ưu việt. Vệ Minh Thành mở miệng nói rằng, bất quá hắn trong lời nói sức lực cũng không phải rất đủ, bởi vì vệ Minh Thành biết, Dư Tuyên nói không sai. Bọn họ những này đại viện lớn lên hài tử, đều là có một loại không tên cảm giác ưu việt, đặc biệt là tham gia công tác sau khi, gia đình vầng sáng cũng đái cho bọn hắn rất nhiều tiện lợi. Lại như là vệ Minh Thành chính mình, hiện tại chỉ có 27 tuổi, nhưng đã là trung tá quan quân, mà lại trải qua thêm một năm, hắn tấn tỉnh thượng tá mệnh lệnh nói không chắc cũng sẽ hạ xuống. Dựa theo quân đội bình thường lên chức niên hạn tới nói, lấy vệ Minh Thành tuổi tác, nổ tung đại thiên phòng trừng cũng chỉ có thể là cái thượng úy. coi như hắn tham gia mấy lần luận võ đoạt được danh hiệu đệ nhất hội cho cấp bậc của chính mình lên trước thêm điểm, nhưng nếu như không có bối cảnh trong nhà, Vệ Minh Thành biết hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là cái thiếu tá mà thôi. Thậm chí hướng về sâu hơn nghĩ, coi như là cha của chính mình, năm đó có thể từ ở nông thôn thanh niên trí thức điểm trực tiếp nhập ngũ toàn quân, kỳ thực cũng là ở tiêu phí ra ra công hơn, bằng không lúc đó cùng phụ thân đồng thời xuống nông thôn mấy trăm cái thanh niên trí thức, tại sao một mực chỉ có cha của chính mình từ nông thôn nhảy ra ngoài, trở thành hiện tại vệ tướng quân đây? Có thể. Nhưng là những này không đều là hẳn là sao? Có chút hoang mang Vệ Minh Thành, trong lòng đống nhiên bước lên một cái ý niệm như vậy, hơn nữa hắn từ nhỏ cũng là ăn rất nhiều khổ, có thể đi tới hiện tại bước đi này, cũng không thể bảo hoàn toàn là chịu trong nhà trợ giúp. Dư Tuyên đời này muôn hình muôn vẻ hạng người gì đều gặp, nơi nào không biết Vệ Minh Thành đang suy nghĩ gì, lập tức lắc lắc đầu, nói rằng, tiểu tử, nói cho ngươi một câu nói, làm người muốn làm đến lưu chính mình hãn, ăn cơm của mình, dựa vào ngày dựa vào địa dựa vào cha mẹ, không phải chân hảo hán. Dư Thúc, ngươi nói ta cũng rõ ràng, nhưng những chuyện này, làm sao thường có thể tùy vào chính mình. Vệ Minh Thành khe khẽ thở dài, gia đình xuất thân đó là nhất định sự tình, nhưng cũng cần ngày kia nỗ lực, bằng không nhiều như vậy quan lớn con cháu, cũng không thấy bao nhiêu có tiền đồ. Hừm, có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này là được, ngược lại không là cho người đi thay đổi. Nghe được Vệ Minh Thành lời này, Dư Tuyên đúng là gật gật đầu, làm người sợ nhất chính là không nhìn rõ chính mình, Vệ Minh Thành tuổi còn trẻ có thể nhìn thấy điểm này, ngày sau thành tiểu sợ là sẽ không ở phụ thân hắn bên dưới. Dư lão sư, có cái sự ngài có thể chiếm được chỉ giáo một chút ta a. Nghe được Dư Tuyên cùng Vệ Minh Thành đối thoại có chút trầm trọng, Mãn Quân đánh cái ha ha chuyển hướng đề tài, người làm ăn đang yên đang lành nói chuyện gì chính trị a, hơn nữa Vệ Minh Thành ra thế, nhìn qua cũng không giống như là chính mình những người này có thể nghị luận. Chuyện gì? Dư Tuyên cũng là đuổi tới Mãn Quân, hắn biết mình hôm nay nói có chút nhiều, đặc biệt là ở vạn bối trước, nói một chút không nên nói. Chính là hầu cảnh thần sự tình nha. Mãn Quân vẻ mặt đau khổ nói rằng, Dư lão sư, ngài cũng biết ta là người làm ăn. Hầu cảnh thần đem ra cái viên này Tây Vương thưởng công tuy rằng phẩm tướng kém một chút, nhưng nếu như có thể chữa trị một thoáng, trong này cũng là có rất lớn lợi nhuận không gian, ngài nói ta đến cùng là có thu hay không hắn vật ta. Từ khi nhìn thấy hầu cảnh thần cái viên này Tây Vương thưởng công tiền sau khi, Mãn Quân tâm tư này liền vẫn luôn không thể thả xuống, tuy rằng Phương Giật đã chuyển đạt lao sư ý kiến, nhưng thương nhân xú lợi, Mãn Quân trong lòng vẫn là nghiêng về thu rồi cái viên này tiền. Ta nói với ngươi nói hầu cảnh thần người này đi. Nghe được Mãn Quân, Dư Tuyên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói rằng, hầu cảnh thần là xuyên tình người, sư phụ của hắn cũng là trong nghề người, cùng ta xem như là đồng môn sư huynh đệ đi, chúng ta đều ở Vương lão gia từ nơi đó đã học một quãng thời gian. Hầu cảnh thần lão sư gọi Vương Đức Thủy, so với Dư Tuyên phải lớn hơn cái chừng 10 tuổi, cùng Dư Tuyên trải qua khá rộng rãi không giống, Vương Đức Thủy là sở trường một hạng, ở quốc nội đồ đồng thao giám thường trên, Vương Đức Thủy xem như là chuyên gia cấp nhân vật. Vương Đức Thủy là xuyên tình người. Tuổi tác muốn so với Dư Tuyên lớn không ít, tư tưởng cũng phải so với Dư Tuyên truyền thống rất nhiều, lao bối người tay nghề chú ý chính là một mạch đơn truyền, liền Vương Đức Thủy cả đời này liền thu rồi hầu cảnh thần như thế một cái đệ tử. Thế nhưng để Vương Đức Thủy không nghĩ tới chính là, hầu cảnh thần truyền thừa hắn phân biệt đồ đồng theo bản lĩnh, nhưng không có truyền thừa hắn một thân chính khí, cùng xưa nay đều không vì là trái pháp luật đồ đồng theo giao dịch giám định vật Vương Đức Thủy không giống, hầu cảnh thần ở vẫn không có xuất sư thời điểm. Liền bắt đầu lén lút cho người khác giám định đồ đồng thau. Mà ở hầu cảnh thần xuất sư sau khi, càng là lợi ích vân tâm, bởi Vương Đức Thủy đã về hưu ở nhà không lại cho viện bảo tàng hoặc là bộ ngành liên quan giám định đồ đồng thau. Vương Đức Thủy lại đem sư phụ dùng cho giám định tư trương cho trộm được trên tay, vì là không ít phi pháp buôn bán đồ đồng thau làm giám định, đồng thời dùng tới sư phụ trương ấn. Có câu nói cõi đời này sẽ không có không gia phong mạnh, hầu cảnh thần tự cho là làm bí ẩn, nhưng cũng không lâu lắm chuyện này liền truyền tới Vương Đức Thủy trong tai. Kinh nộ bên dưới Vương Đức Thủy đem hầu cảnh thần gọi về đến nhà bên trong trách cứ, muốn cho hắn hối cải để làm người mới đi tới chính đạo. Nhưng lúc này hầu cảnh thần đã sớm bị tiền tài che đậy ở con mắt, nơi nào chịu nghe lời của lão sư, không những không nghe, vẫn cùng lão sư lớn ầm ĩ một trận, trước khi đi đẩy nhương một cái Vương Đức Thủy nên ngang rời đi, nhưng là không biết Vương Đức Thủy bởi vậy té lộn mèo một cái, gợi ra não ngạnh dẫn đến bán thân bất toại. Gặp phải như vậy nghịch đồ, nản lòng thoái chí Vương Đức Thủy ủy thác bằng hữu ở đồ cổ trong vòng công khai phát biểu một cái thanh minh bên trong không chỉ kể ra hầu cảnh thần lấy trộm chính mình con dấu sự tình, càng là đem trục xuất môn hộ, từ đó về sau cùng với lại không có bất luận cái gì liên quan. Nghề chơi đồ cổ là cái coi trọng nhất sư thường nghề, hầu cảnh thần khi sư diệt tổ hành vi, để hắn ở trong nghề đã biến thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường, chính là những kia trong âm thầm lén lút giao dịch đồ đồng thau tàng ra môn, ở biết Hầu Cảnh Thần lấy trộm lão sư danh nghĩa sau khi, cũng cực nhỏ lại có thêm người xin hắn giám định vật. Bị Vương Đức Thủy trục xuất môn hộ sau khi, Hầu Cảnh Thần cũng bằng là đứt đoạn mất kê sinh ai, phá quán tử phá xuất hắn, thẳng thắn cùng những kia nhóm người trộm mộ cấu kết lên, chuyên môn giúp bọn họ tiêu tang hoặc là giám định ra thổ vật, vì thế còn đã từng bị bộ ngành liên quan đả kích quá một lần, ở trong ngục ở lại, sững sờ đến mấy năm. Mà Dư Tuyên sư huynh Vương Đức Thủy, cũng bởi vì Hầu Cảnh Thần sau đó các loại danh tiếng, cảm giác sâu sắc trên mặt tối tăm, nằm trên giường 2 năm sau khi liền sầu não hất ức qua đời, vì lẽ đó khi nghe đến Hầu Cảnh Thần ba chữ này sau khi, Dư Tuyên là không có một câu lời hay ngữ. Khi sư diệt tổ, người này phẩm hạnh dĩ nhiên như vậy đê hèn. Nghe được Dư Tuyên sau, thì nộ luôn luôn rất ít biểu hiện ở trên mặt Phương Dật, lúc này nhưng là nổi giận, Phương Dật từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, là nhất tôn sư trọng đạo, Hầu Cảnh Thần hành vi, không thể nghi ngờ xúc phạm Phương Dật trong lòng điểm mấu chốt. Mãn ca, hắn tiền kia tệ chính là tặng không ngươi, ngươi cũng không thể muốn. Phương Dật nghiêm mặt nói với Mãn Quân. Được, người như vậy ta cũng không dám cùng hắn giao thiệp với. Mãn Quân rất thẳng thắn gật gật đầu, mở miệng nói rằng, Dư lão sư, ta nghe nói này Hầu Cảnh Thần vì là lòng dạ rất hẹp hòi, nếu như trực tiếp từ chối hắn, nói không chắc sẽ đắc tội tiểu tử này, ngài có cái gì tốt biện pháp để chính hắn rời đi sao? Ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy Mãn Quân, tự nhiên hiểu được Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân đạo lý, đắc tội rồi Hầu Cảnh Thần người như thế, nói không chắc lúc nào sẽ bị hắn từ phía sau lưng đâm trên một đao tử, vì lẽ đó cho dù bất hòa hắn làm ăn, Mãn Quân cũng không muốn đắc tội hắn. Chuyện này dễ làm, ngươi tìm cảnh sát ra. Dư Tuyên nghe vậy nở nụ cười, cho Mãn Quân ra cái chủ ý. Dư lão sư, tìm cảnh sát không thể được. Mãn Quân lắc đầu liên tục, nói rằng, người khác tới cửa giao hàng, coi như không muốn vậy cũng là không thể báo cảnh sát, ngài là trong nghề tiền bối, làm sao cho ta ra như thế cái ý đồ xấu à. Hướng về cửa hàng đồ cổ bên trong lén lén lút lút tặng đồ người, vật 89 phần 10 lai lịch đều không thế nào thuần khiết, nhưng làm chủ quán, có thể không thu đồ vật của bọn họ, nhưng nếu như báo cảnh sát bắt được người, vậy thì là phá hoại quy củ, ngày sau ở nghề này bên trong sợ là không còn có người hội nắm hàng cho hắn liếc nhìn, Mãn Quân không thể làm như vậy. Tiểu tử ngươi này đầu óc cũng cũ bản, ta nói để ngươi tìm cảnh sát, lại không phải bắt hắn. Dư Tuyên tức giận trừng Mãn Quân một chút, mở miệng nói rằng, Hầu Cảnh Thần người này bệnh đa nghi rất nặng, ngươi tùy tiện sắp xếp hai cảnh sát bằng hữu hoặc là mặc cảnh phục người, ở ngươi cùng hắn đồng thời ở đây thời điểm, cùng ngươi chào hỏi, e rằng Hầu Cảnh Thần lập tức sẽ đoạn tuyệt cùng ngươi liên hệ. Bất kể nói thế nào, Hầu Cảnh Thần cũng coi như là Dư Tuyên bọn họ mạch này truyền nhân, đối với hắn bản tính Dư Tuyên vẫn là hiểu rất rõ. Hầu Cảnh Thần tuy rằng tâm tư ác độc nhưng là gan nhưng là rất nhỏ, đặc biệt là bị tóm quá một lần sau khi, nhìn thấy cảnh sát sẽ có thần hồn nát thần tính phản ứng, Dư Tuyên cũng không cần sắp xếp thật cảnh sát, chỉ cần tìm tới cái mặc cảnh phục người biểu hiện cũng rất quen thuộc, Hầu Cảnh Thần phòng trừng lập tức liền hội đem Mãn Quân liệt vào danh sách đen trên người. Chuyện này dễ làm à, buổi tối lúc ăn cơm, ta sắp xếp cái ngẫu nhiên gặp là tốt rồi. Nghe được Dư Tuyên chi chiêu, Mãn Quân con mắt nhất thời liền lượng lên, hắn có cái biểu đệ chính là làm cảnh sát, buổi tối để hắn phối hợp diễn tràng hí vẫn là rất chuyện dễ dàng. Chương 665, phẩm rượu gương người. Có Dư Tuyên vị trưởng bối này ở trên xe, nguyên bản khí thế 10 phần Vệ Minh Thành, vào lúc này cũng là không thoại, hơn một giờ sau, xe đứng ở Mãn Quân khu nhà nhỏ kia cửa, chờ mọi người xuống xe khóa kỹ cửa xe sau. Mãn Quân một bộ hưng binh vấn tội tư thế xông vào chính mình sân. Chít chít. Hay là người được Phương Dật mùi, tiểu ma vương từ trong nhà nhanh chóng trốn ra, rơi vào Phương Dật trên bả vai. Nó không quá yêu thích Phương Dật cái kia lồng chim bồ câu bình thường nhà lầu, ở nơi đó sau một ngày, liền chạy về cái nhà này. Hồ Lập Chí cũng vui vẻ đến như vậy, đối với hắn mà nói, tiểu ma vương chính là có thể câu thông một người bạn, chỉ là người bạn này đối với hắn có chút lạnh nhạt thôi. Trong ngày thường đều là Hồ Lập Chí đuổi tới đưa tốt hơn ăn cho tiểu tử, tiểu ma vương mới hội nhìn thẳng nhìn hắn một thoáng. Phương Dật, nó chính là tiểu ma vương A. Nữ nhân đối với manh manh động vật nhỏ, hầu như đều là không có bất luận sự chống cự nào lực, Bách Sơ Hạ cũng là như thế, ở trong điện thoại nghe Phương Dật giảng rất nhiều liên quan với tiểu ma vương sự tình, nhưng tận mắt đến, vẫn là kinh hỉ gọi ra tiếng. Để ta ôm một cái. Bách Sơ Hạ đưa tay ra, có thể tiểu ma vương cũng không mua món nợ của nàng. Trong đôi mắt hung quang lóe lên liền muốn nắm tới, nhưng là không ngờ bị Phương Dật nhấc theo sau cổ cho xách lên, sau đó thấy nàng liền dường như nhìn thấy ta, hiểu chưa? Bình thường Phương Dật đối với tiểu ma vương đều là cười hì hì, mặc cho nó làm sao chọc ghẹo chính mình cũng không tức giận, nhưng một banh lên mặt đến, tiểu ma vương nhất thời liền rõ ràng, hóa ra trước mặt người này đối với Phương Dật phi thường trọng yếu, cái kia rỗi ra đi móng vuốt cũng là lặng lẽ cất đi. Đây là sóc sao? Làm sao cả người mọc ra màu vàng quặng lông nha? Quả thực quá đáng yêu. Bách Sơ Hạ đem Tiểu Ma Vương ôm vào trong lòng, mới vừa bị Phương Giật uy hiếp, Tiểu Ma Vương lại không dám thân móng vuốt hoặc là cắn xé, chỉ có thể phát sinh chít chít tiếng kêu đến biểu thị kháng nghị. Sơ Hạ, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là Hồ Lập Chí Hồ Đại Ca, Hồ Ca, đây là bạn gái của ta Bách Sơ Hạ. Hồ Lập Chí đi ra động tác cũng không chậm, ngay khi Bách Sơ Hạ ôm lấy Tiểu Ma Vương thời điểm, hắn cũng ra đón, chỉ có điều nhìn thấy Mãn Quân cùng tên béo, Hồ Lập Chí cái kia nụ cười trên mặt nhưng là làm sao đều không che giấu nổi. Hồ Đại Ca được. Bách Sơ Hạ mở miệng hô một tiếng, nghe được là Phương Giật bạn gái, Hồ Lập Chí vội vã ở trên người mò lên, chỉ là cả người túi áo đều lật tung rồi cũng không tìm được món đồ gì, lập tức mở ra tay nói rằng, Hồ Đại Ca trên người không đái cái gì lễ ra mắt, lần sau nhất định cho ngươi bù đắp. Ai, ta cũng không vật gì tốt, cũng chỉ còn sót lại rượu, quay đầu lại cho ngươi tìm bình rượu ngon mang theo đi. Nghĩ đến cả đời mình cướp đoạt những kia bà bối, đều ở Thái Lan tiện nghi người khác, Hồ Lập Chí không khỏi có chút mất hứng, trong lòng cũng sinh ra vài tia hối hận đến, nếu không là tự mình nhất định phải làm xong bạc, cũng không đến nỗi lưu lạc tới đây mở cái cửa hàng thú cưng. Hồ Ca, chúng ta có thể không để rượu sao? Nghe Hồ Lập Chí nhắc tới rượu, Mãn Quân nhất thời ồn ào lên, Hồ Ca, ta có thể không có làm có lỗi với ngài sự tình à, ngài buổi trưa làm gì xếp đặt ta này một đạo. Mãn Lao Đệ, ta làm sao xếp đặt ngươi một đạo a? Hồ Lập Chí bắt đầu cười hắc hắc, nghĩ đến buổi trưa sự tình, vừa nãy phiền muộn nhất thời quét đi sạch sành xanh, khắp khuôn mặt là đắc ý vẻ mặt. Ngươi cầm hai bình Trường Thành làm hồng, nói với ta là 82 năm lạ phi, lừa gạt ta thật thê thảm a. Mãn Quân thở phì phò nói, mặc dù biết Hồ Lập Chí chỉ có điều là cùng mình chỉ đùa một chút, nhưng Mãn Quân vẫn là sinh một bụng hờn dỗi. Mãn Lao Đệ, ngươi lúc đó hét ra tới sao? Hồ Lập Chí thu hồi nụ cười trên mặt, mở miệng nói rằng, này phẩm rượu là môn nghệ thuật, đặc biệt là ở phẩm rượu ngon thời điểm, cần lại hoàn cảnh đặc định dưới dùng đặc biệt chén rượu đến uống, tượng ngươi như vậy đi bỏ bít tết điếm uống rượu đỏ, thuần túy chính là châu gặm mẫu đơn, ngươi nói ta có thể cầm cẩn thận rượu đi không? Lại có thêm chính là, các ngươi đối với rượu đỏ nhận thức quá ít, phẩm rượu cùng các ngươi giám định đồ cổ kỳ thực là như thế, không có mấy phần bản lãnh thật sự. Người khác coi như là nắm mười mấy đồng tiền một bình rượu đỏ cho các ngươi uống, các ngươi cũng uống không ra cái thật giả đến. Hồ Tiên Sinh nói có đạo lý. Nghe được Hồ Lập Chí, Dư Tuyên con mắt không khỏi sáng lên một cái, hắn cũng là rượu ngon người, lúc còn trẻ uống rượu đế, tuổi tác lớn vì thân thể suy nghĩ cũng chậm chậm uống nổi lên rượu đỏ, Dư Tuyên biết trong này có rất nhiều chú ý. Phương Giật, ngươi là làm sao hét ra đến rượu kia? Hồ Lập Chí hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, ngươi trước đây uống qua là phi sao? Ta sẽ không phẩm rượu, thế nhưng hội gương người. Phương Giật nghe vậy cười ha ha, hắn đương nhiên sẽ không nói là nhận ra cái kia Trường Thành làm hồng mùi vị, mở miệng nói rằng, Hồ Ca ngươi cái kia lén lén lút lút một mặt cười trộm dáng vẻ, khẳng định trong lòng có quỷ, ta liền đoán rượu này không phải thật sự. Ai lén lén lút lút? Hồ Lập Chí sờ soạng dưới mặt của mình, chẳng lẽ chính mình buổi trưa biểu diễn hơi quá rồi sao? Được rồi, đại gia đi vào ngồi đi, Hồ Ca ngươi buổi tối đến lấy ra thật rượu đến á, tuy rằng không ở nơi này, nhưng Mãn Quân vẫn là viện tử này chủ nhân, lập tức bắt chuyện mọi người vào phòng. Phương Giật, ngươi theo ta lên lầu đi vào trong phòng. Sau khi Dư Tuyên hướng về phía Phương Giật vây vây tay, hắn từ xuống phi cơ đã là nhận đến hiện tại, lúc này dĩ nhiên là không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến Phương Giật trên tay Tây Vương Thường Công. Được, tên béo, ngươi chào hỏi khách khứa. Phương Giật nhìn Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành một chút, phát hiện Bách Sơ Hạ chính đùa Tiểu Ma Vương, mà Vệ Minh Thành nhưng là có chút không thế nào tự tại, khắp nơi đánh giá chính mình rời đi một hồi hẳn là không có vấn đề gì. Lão sư, chính là này hai viên lên tới lầu 2 sau khi, Phương Giật xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai quả kia Tây Vương Thưởng Công tiền. Ngươi liền như vậy thả ở trong tay. Nhìn thấy Phương Giật cử động, Dư Tuyên chân mày cau lại, coi như là hắn được Tây Vương Thưởng Công tiền, sợ là cũng phải tìm cái hộp đem bọc lại, sau đó mang găng tay đi thưởng thức giám định. Lão sư, này hai viên phẩm tướng không sai, cũng đã sớm bao tường, không sợ bắt đầu. Đối với bên trong mắt người kỳ chân dị bảo, Phương Giật cũng thật là không có cảm giác gì đặc biệt là này mấy viên Tây Vương Thưởng Công là hắn dùng cải trắng giới mua được, Phương Giật thì càng không đem để ở trong lòng. Vậy cũng không thể như thế cầm a. Dư Tuyên từ trong túi tiền móc ra găng tay cùng một bộ kính phóng đại, đem tiền nắm ở chỉ nhìn kỹ lên, quá thật một lúc sau, trong miệng phát sinh thở dài một tiếng, người đạo sĩ kia sư phụ thực sự là kỳ nhân a, thậm chí ngay cả Tây Vương Thưởng Công đều có thể khiến cho đến. Hận không thể vừa thấy nha. Đó là cái gì kỳ nhân? Chính là một lao đạo sĩ. Phương Giật cười nói, sư phụ ta hoặc tuổi tác lớn, gặp đồ vật dĩ nhiên là nhiều hơn chút, trên tay có những này thu gom cũng chẳng có gì lạ. Chẳng có gì lạ. Dư Tuyên nghe vậy tức giận trừng Phương Giật một chút, mở miệng nói rằng, chính là dân quốc thời điểm, Tây Vương thưởng công tiền cũng là khó gặp, ngươi cho rằng đồ chơi này là rau cải trắng, tùy ý đều có thể mua được. Cũng thật là cùng rau cải trắng gần như Phương Giật trong lòng oán thầm một câu, bất quá ngoài miệng không nói thêm gì nữa. Dư Tuyên cúi đầu thưởng thức hai quả kia Tây Vương thưởng công tiền, quá một lát sau khi, ngẩng đầu hỏi, nơi này có hai viên, còn có một viên đây, ngươi không phải nói có ba viên sao? Đưa người Phương Giật thuận miệng đáp. Đưa người? Đưa cho ai? Người Tôn lão sư. Dư Tuyên chân mày cau lại, này một viên Tây Vương thưởng công nhưng là giá trị ở ngàn vạn khoảng trường, trái phải, tự mình đều không mặt mũi hướng về Phương Giật đòi hỏi, ai có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho Phương Giật đưa ra một viên đây? Không phải Tôn lão sư. Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, đưa cho sơ hạ một viên, cái kia cái gì, nơi này còn có hai viên, nếu không lão sư ngài cùng Tôn lão sư một người một viên đi, quyền khi, làm, học sinh hiếu mời các ngươi hai vị. Tiên đồng bói toán, thông thường là cần ba viên, Phương Giật đưa cho Bách sơ hạ một viên sau khi, này hai viên ở trên tay cũng chính là cái đồ chơi mà thôi, trước mắt nhìn thấy Dư Tuyên yêu thích, Phương Giật cân nhắc thẳng thắn đưa cho hai vị lão sư quên đi. Này hiếu kính quá nặng, lão sư không thể nhận. Dư Tuyên có thể cảm thụ được, Phương Giật cũng không phải là thuận miệng nói một chút, chỉ đến như thế quý trọng đồ vật, hắn còn thật sự không cách nào thu, lập tức đem hai viên Tây Vương thưởng công đưa trả lại cho Phương Giật, nói rằng, thiên hạ bảo bối hơn nhiều, ai có thể đem đều bỏ vào trong túi đây. Đối với Vu lão sư tới nói, có thể nhìn thấy cũng đã rất thỏa mãn. Đúng rồi, vật này ngươi lưu được, đừng động một chút là đưa người. Dư Tuyên không nhịn được lại bàn giao Phương Giật một câu, đưa cho Bách sơ hạ hắn không tốt nói thêm cái gì, dù sao đó là Phương Giật bạn gái, sau đó kết hôn vậy thì là lão bà, đến thời điểm cũng không phân cái gì lẫn nhau. Nhưng như vậy quý giá cổ tuyển tên chân, Dư Tuyên nhưng là không muốn nhìn thấy chúng nó lần thứ hai lưu lạc đi ra ngoài, bởi vì không phải tất cả mọi người đều muốn Phương Giật như vậy là tiền tài như cặn bã, nếu như đưa cho cái gì phẩm hạnh không quả thực người, sợ là này hai viên Tây Vương thưởng công chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đang đấu giá trên sân. Được rồi, lão sư, ta quay đầu lại đem chúng nó thả đến nhà đi. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, hắn biết lão sư là một mảnh lòng tốt nhắc nhở chính mình, bất quá Phương Giật cũng không phải loại kia loạn tặng đồ lạm người tốt, hắn sở dĩ đồng ý đưa cho hai vị lão sư, cũng là biết rõ hai người phẩm hạnh, đồ vật ở hai người trên tay, vậy tuyệt đối chỉ có thể là đồ cất giữ mà sẽ không trở thành món đồ đấu giá. Người cái kia nhà, đều có thể xưng tụng là cái viện bảo tàng. Nghĩ đến Phương Giật trong nhà đồ cất giữ, Dư Tuyên không nhịn được phiền muộn lên, hắn chơi cả đời thu gom, đồ vật cũng không ít, đầy đủ xếp vào mấy gian phòng, nhưng nếu như bản về giá trị đến, nhưng là cùng Phương Giật đồ cất giữ cách biệt rất xa, riêng là vị này Tuyên Đức Lô, Dư Tuyên liền đồng ý khuynh gia sản cùng Phương Giật trao đổi. Lão sư coi trọng cái gì tùy ý chọn người khác càng là không muốn, Phương Giật càng là đưa hăng say, nhưng là đem Dư Tuyên cho biệt không nhẹ, hắn là thật mất mặt này mặt từ học sinh nơi đó nắm đồ vật. Dư Tuyên phát hiện mình nếu như sẽ cùng Phương Giật nói tiếp, nhất định hội đột phát bệnh tim, lập tức nói rằng, đi thôi, ngươi không phải nói hôm nay lão vệ nhi tử mời uống rượu sao? Chúng ta đi xem hồ lão đệ có cái gì tốt quán ba. Hồ ca rượu ngon, chỉ sợ vệ ca mời không nổi a. Phương Giật nghe vậy cười ha ha, hắn ở phi trường thuận miệng đào cái khanh, vào lúc này nhưng là đến lấp đất thời điểm. Chương 666, xui xẻo tên béo. Lão đệ, có phải là Phương Giật lại đào cho tới vật gì tốt, ngươi đuổi tới chạy tới. Dư Tuyên cùng Phương Giật xuống thời điểm, Tôn Liên Đạt cũng đi bộ lại đây, cuối năm lão hưu gặp lại tự nhiên thật cao hứng, bất quá Tôn Liên Đạt cũng biết, Phương Giật đào đến khẳng định là đồ cổ hạng mục phụ loại vật, bằng không đối với Dư Tuyên sẽ không có như thế sức hấp dẫn. Ai, ta nói lão ca ca, cũng không biết tiểu tử này đi chính là cái gì vật khí, chúng ta lão ca hai cả đời này kiếm lậu, còn không hắn nửa năm kiếm nhiều đây. Dư Tuyên rất phiền muộn thở dài. Hắn tự hỏi ở giám định vật phẩm trình độ trên, là muốn cao hơn nhiều Phương Giật, nhưng vận may này thực sự là không cách nào so sánh được. Thật sao? Nghe ngươi nói như vậy, khẳng định là đồ tốt, đến, chúng ta đi qua bên kia uống trà. Nghe được Dư Tuyên, Tôn Liên Đạt không khỏi nở nụ cười, đối với hắn mà nói, Phương Giật vận khí càng tốt, Tôn Liên Đạt cũng là càng là cao hứng, cùng Dư Tuyên so với, Tôn Liên Đạt đối xử Phương Giật mới đúng là không hề bảo lưu. Đâu chỉ không sai, chính là quyển người bên trong. Chỉ sợ cả đời tử cũng không thấy được cái kia vật. Tôn Liên Đạt lúc nói chuyện, con mắt vô tình hay cố ý ở đùa tiểu ma vương Bách Sơ Hạ trên cổ tay liếc một cái, quả nhiên thấy cái kia một vòng dây đỏ trung gian, có một viên phản xạ hào quang màu vàng nóng tiền. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng. Phung phí của trời A. Dư Tuyên xem trên mặt thịt run rẩy, nếu không là Phương Giật che ở hắn cùng Bách Sơ Hạ trung gian, e rằng Dư Tuyên cái nhìn này xem đi vào liền không rút ra được. Tiểu tử Thúi Dư Tuyên tự nhiên biết Phương Dật tâm tư, lường hắn một cái sau khi cùng Tôn Liên Đạt ngồi vào bàn trà bên cạnh đi pha trà. Tiểu ma vương nghịch ngợm không? Phương Dật xoay người đi tới Bách Sơ Hạ bên người, rất tự nhiên sát bên nàng ngồi xuống, điều này làm cho ngồi ở một mặt khác Vệ Minh Thành lại là liếc mắt không ngớt, hận không thể mình có thể phân thân đem Bách Sơ Hạ châu ngồi hai bên đều cho chiếm trên. Không có, hai chúng ta nơi khỏe, tiểu ma vương cũng thật biết điều. Bách Sơ Hạ một cái tay gãi tiểu ma vương cái cổ, cái tay còn lại nhưng là đem Bác Thật Tùng Tử đưa đến tiểu ma vương trong miệng. Phương Dật đưa đầu vừa nhìn, không khỏi vui vẻ, hóa ra Vệ Minh Thành chính ở bên kia giúp đỡ Bác Tùng Tử đây. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng. Phương Dật, có thể hay không đem tiểu ma vương cho ta đái kinh thành đi nha? Bách Sơ Hạ ngẩng đầu lên, một mặt ước ao nhìn về phía Phương Dật, này con vật nhỏ thực sự là thái linh tính, hơn nữa manh manh phi thường đáng yêu. Bách Sơ Hạ đem ôm vào trong ngực liền không muốn bung ra. Chít chít. Nguyên bản rất dịu ngoan nằm ở Bách Sơ Hạ trong lồng ngực tiểu ma vương, nghe được câu này sau, nhất thời xù lông lên, cái kia ẩn giấu ở dày đặc trong lòng bàn tay móng vuốt đều suýt chút nữa đưa ra ngoài. Đối với tiểu tử mà nói, Phương Dật lại như là thân nhân của hắn giống như vậy, dù như thế nào tiểu ma vương là không muốn rời xa Phương Dật. Nhìn thấy tiểu ma vương tức giận hơn, Phương Dật vội vã duỗi ra ngón giữa ở tiểu ma vương trên gáy gảy một cái, mở miệng nói rằng, đừng gọi, ngươi có nguyện ý hay không đi, chính mình nói cho Sơ Hạ không là được. Chi? Chít chít. Nghe được Phương Dật, tiểu ma vương hai con móng vuốt nhỏ vội vã lay động lên, liền với đầu nhỏ cũng hoảng cái liên tục, liền Bách Sơ Hạ nuôi tùng tử cũng không ăn. Giáng dấp kia rõ ràng là không muốn. Ai nha, ngươi theo Phương Dật có cái gì tốt ta? Bách Sơ Hạ nỗ lực khuyên bảo tiểu tử, đi với ta kinh thành, ta mỗi ngày đều rửa cho ngươi táo, đem ngươi trang phục phiêu phiêu lượng lượng, ngươi thấy thế nào? Chít chít. Tiểu ma vương cả người dùng mình một cái, thân thể hoạch một thoáng từ Bách Sơ Hạ trong lồng ngực lẹn đến Phương Dật trên bả vai, đùa gì thế, nó nhưng là có thể đối đầu chăn rừng cùng báo tử Tùng Lâm bá chủ, làm sao có khả năng khiến người ta ngay ở trước mặt sủng vật đến dưỡng đây? Đô thị kỳ môn y thánh. Phương Dật. Bách Sơ Hạ nhìn về phía Phương Dật, một tiếng kéo trường âm xưng hô, không chỉ có để Phương Dật cả người chua sảng khoái, chính là bên cạnh Vệ Minh Thành cũng xem mắt choáng váng, phải biết, chính mình cái này biểu muội tính cách luôn luôn ngay thẳng, từ nhỏ đến lớn ở chung mười mấy năm, Vệ Minh Thành cho tới bây giờ đều chưa từng thấy Bách Sơ Hạ làm nũng đây. Sơ Hạ, cái này, ta cũng không có cách nào. Phương Dật cười khổ nói, tiểu ma vương giã tính chưa tuần, ở bên cạnh ta còn có thể quản giáo nó một ít, nếu như thả ra ngoài, rất dễ dàng sẽ hại người, ta xem vẫn là đem nó ở lại Kim Lăng đi. Giã tính chưa tuần. Sẽ không a, tiểu ma vương chỉ có như thế ngon rồi. Bách Sơ Hạ nghe vậy trợn to hai mắt, nàng trước đây dưỡng quá miêu không cao hứng thời điểm còn có thể dùng móng vuốt tóm nàng, nhưng vừa nãy tiểu ma vương nhưng là đem móng vuốt tất cả đều co vào trong lòng bàn tay, cái kia dịu ngoan dáng vẻ so với mèo mạnh hơn nhiều. Kinh sợ thiên đường. Ngoan. Phương Dật hướng về phía tiểu tử thổi cái huýt sáo. Nguyên bản nằm nhòi Phương Dật bả vai tiểu ma vương, thân hình như là nhanh như tia chớp lẻn đến ngồi ở trên một cái ghế tên béo bên người, ngoại trừ Phương Dật ở ngoài, ai cũng không thấy rõ tiểu ma vương đến cùng làm chuyện gì, trước sau cũng chính là một hai giây thời gian, tiểu ma vương lại trở về Phương Dật trên bả vai. Nó làm gì? Bách Sơ Hạ một mặt không rõ dáng vẻ. Ai u? Chưa kịp Phương Dật trả lời, vốn là tọa khỏe mạnh tên béo, cái kia mập thạc thân thể, đống nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Dù hắn da dày thịt béo, cũng là bị này không ngờ một suất, đau đến nhe răng nết miệng đều đau không ngớt. Mãn ca, nhà các ngươi cái ghế làm sao? Con bà nó, ngã chết mập ra ta một tay vớt cái mông, tên béo còn không đứng dậy liền ồn ào lên. Cái ghế làm sao? Đang cùng Hồ Lập Chí ở vừa nói chuyện Mãn Quân, nghe được động tĩnh đi tới, nhìn thấy nằm trên đất tên béo, không khỏi sửng sốt một chút, nói rằng, tiểu bản tử, cái ghế này nhưng là ngươi cùng Tam Pháo đi siêu thị mua, tòa hỏng rồi mắc mớ gì đến ta a? Lúc sau Tết bởi đến nhiều người, trong phòng liền cái tọa băng ghế đều không có, tên béo cùng Tam Pháo liền đến bên cạnh sắp đóng cửa siêu thị đi mua 7, 8 đem chồng chất ghế tựa, chuyện này vẫn đúng là không tìm được nhân ra Mãn Quân trên đầu. Siêu cấp phòng đấu giá. Con bà nó, mua thời điểm nói cho ta có thể thừa trọng 300 cân, lúc này mới tọa mấy ngày liền hỏng rồi, thật mẹ kiếp là gian thương Mãn Quân này nói chuyện, tên béo cũng nhớ tới này trà đến rồi, nhất thời là có nỗi khổ không nói được đến, chính mình mua cái ghế bị làm sụp. Tên béo có lệ cũng đến nuốt vào trong bụng đi. Ồ, tên béo, cái ghế này không phải ngươi tọa xấu a? Mãn Quân ngồi xổm xuống cầm lấy một cái đoạn trên đất chân ghế nhìn xuống, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, mở miệng nói rằng, này không đúng rồi, cái ghế này chân làm sao hội đoạn như vậy chỉnh tề? Cũng như là bị cắt chém đoạn bình thường. Mãn Quân cũng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, nguyên bản an vị ở tên béo bên người vệ Minh Thành vội vã nhặt lên một cái chân ghế, này vừa nhìn, cả người cũng là sửng sốt. Bình thường tới nói, chịu đến trọng lực áp bức, giống như vậy dùng thiết quản làm chân ghế, thường thường hội từ bên trong uốn lượn, thế nhưng sẽ không bẻ gãy, thế nhưng ở vệ Minh Thành trên tay này cùng thiết quản, tiết diện nhưng là hiện hình tròn, bên trong lỗ tròn có thể thấy rõ ràng, liền một tia chết loan dáng vẻ đều không có. Tiểu Ma Vương, ta chiêu ngươi chọc giận ngươi a. Nhìn thấy cái kia chân ghế, tên béo trong nháy mắt liền phản ứng lại, trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng kêu rên, hắn là biết Tiểu Ma Vương trước đó chảo trình độ sắc bén, cũng duy chỉ có Tiểu Ma Vương mới có thể dễ dàng như thế để cho mình dưới mông diện chồng chất ghế tựa giải thể đi. Chít chít, Tiểu Ma Vương ở Phương Giật bả vai cười ngửa tới ngửa lui, đừng xem nó ở Phương Giật trước mặt đàng hoàng, nhưng tên béo tam pháo bao quát mãn quân ở bên trong, nhưng tất cả đều là nó chọc ghẹo đối tượng. Thật đúng là ngươi làm ra. Bách Sơ Hạ một mặt không thể tin tưởng nhìn Tiểu Ma Vương, bất quá phản ứng của nàng nhưng là khác hẳn với người thường, ở sau khi khiếp sợ, trong miệng đống nhiên phát sinh một tiếng hoan hô, quá tốt rồi, ngươi lợi hại như vậy, chờ làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định có thể đến giúp ta. Chi? Nghe được Bách Sơ Hạ, Tiểu Ma Vương cái kia ma tính tiếng cười, lập tức im bặt đi, cũng không quay đầu lại lẻn đến cửa sổ bên ngoài dây cây nho trên, nó tình nguyện ở bên ngoài ai đông, cũng là không còn dám vào nhà, nữ nhân này thực sự là thật đáng sợ. Sơ Hạ, cái kia con vật nhỏ rất hung tàn, ngoại trừ Phương Giật không ai có thể quản được nó, ngươi vẫn là đừng mang đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Nhìn thấy bên này động cơ, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt cũng đi tới, Dư Tuyên đối với Tiểu Ma Vương vẫn là hiểu rất rõ, cùng đi Myanmar thời điểm, chính là hắn thiếu chút nữa cũng bị bắt được một móng vuốt. Vật này, cũng không biết là cái gì dị chủng, cùng phổ thông động vật rất không giống nhau. Tôn Liên Đạt gật gật đầu, nói rằng, Phương Giật, ta có cái nhà sinh vật học bằng hữu, có muốn hay không để hắn cho tiểu tử kiểm tra một chút. Lão sư, tạm biệt, mặc kệ nó là cái gì vật chủng, đều là ta nuôi lớn, hơn nữa ta mang theo nó, hắn cũng sẽ không làm người ta bị thương. Nghe được Tôn Liên Đạt, Phương Giật vội vã lắc đầu, đùa gì thế, Tiểu Ma Vương sự tình nếu như bị những kia các khoa học gia biết, e rằng hút máu xét nghiệm đều là khinh, làm không cẩn thận sẽ bị cắt miếng nghiên cứu. Hồ Lập Chí cũng là thiên hướng Tiểu Ma Vương, lập tức mở miệng nói rằng, Tôn Tiên Sinh, này giữa núi rừng chúng ta không biết dị chủng hơn nhiều, có câu nói tồn tại tức hợp lý, ta xem liền không cần đi nghiên cứu đi. Hừm, nói cũng có đạo lý, nói không chắc là cái gì phản cổ giống. Tôn Liên Đạt chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhìn thấy Phương Giật phản đối, lập tức cũng không hề tiếp tục nói, hắn mặc dù là Phương Giật lão sư, nhưng Tiểu Ma Vương là Phương Giật món đồ riêng tư, Tôn Liên Đạt cũng rất tôn trọng hắn ý kiến. Được rồi, đại gia hôm nay là lại đây uống rượu, rượu đã tỉnh được rồi, Phương Giật mới vừa nói. Ngày hôm nay là ta ra rượu, vị này vệ tiên sinh trả nợ. Hồ Lập Chí vô vô lòng bàn tay, đem lực chú ý của chúng nhân từ nhỏ Ma Vương trên người rời ra chỗ khác, bất quá mới vừa rồi bị Phương Giật trong âm thầm chào hỏi hắn, cũng không có nói hôm nay uống chính là rượu gì. Mãn quân tên béo biết Phương Giật cho vệ Minh Thành đặt bấy sự tình, tự nhiên là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, còn Hồ Lập Chí cùng Dư Tuyên, bọn họ lao ca hai nhưng là căn bản không biết Hồ Lập Chí nắm rượu gì đi ra, nghe được Hồ Lập Chí cũng là không có phản ứng gì. Lời của mình đã nói tự nhiên không thể lại hết trở lại, vệ Minh Thành cũng là rất kiên cường chạm lên, rất có khí thế khoát tay chặn lại, nói rằng, không thành vấn đề, đại gia mở rộng uống, rượu đỏ không đủ ta khiến người ta đưa rượu để đến. Vệ Minh Thành mặc dù có chút con cháu thế gia tật xấu, nhưng rất sớm đã đi tới bộ đội, làm người vẫn là rất sảng khoái tức giận, hơn nữa là ở đụng tới biểu muội cùng Phương Giật sự tình sau khi, vệ Minh Thành trong lòng cũng nín khẩu khí, làm Bách Sơ Hạ người nhà mẹ đẻ. Nói cái gì cũng không thể để cho Phương Giật xem thường a. Chương 667, để ta ngất đi đi. Đến, rượu đã ngược lại tốt, đại gia các nắm một chén đi. Hồ Lập Chí đem mọi người lui qua trước bàn ăn, quả nhiên, ở trên bàn ăn bày ra một loạt rượu đỏ chén, mỗi cái trong ly rượu chỉ có thiển thiển một tầng, rượu đỏ loại kia mang theo sáp hương mùi vị, dĩ nhiên là tỏ khắp ở mọi người chóp mũi. Hồ Lập Chí trước tiên cầm lấy một chén, một mặt say sưa ở chóp mũi nơi ngửi một cái. Ở đây tổng cộng có 8 người. Tư Nguyên Kiệt bị mãn quân chạy về trong cửa hàng, mà Mạnh song song nhưng là cùng tam pháo hai người đi dạo phố, nữ nhân đối với rượu thông thường đều không có hứng thú gì, vì lẽ đó tên béo gọi điện thoại các nàng cũng không trở về nữa, theo, để tên béo lại nói, không đến vừa vặn, tiết kiệm được rượu hắn bao tròn. Chít chít. Hồ Lập Chí mới vừa bưng lên đến một chén, Tiểu Ma Vương liền không biết từ nơi nào trốn ra, lượng cái chân trước nâng một cái rượu đỏ chén, trực tiếp liền đem bên trong rượu rót vào trong miệng, tắp ba dưới miệng. Tiểu Ma Vương chưa hết thỏm thèm hướng về phía Hồ Lập Chí kêu hai tiếng. Ai u, tổ tông A, ngươi nhưng chớ đem chén rượu của ta cho làm hỏng. Nhìn thấy Tiểu Ma Vương cử động, Hồ Lập Chí mặt đều trắng, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm bình không mở bình mao đài, đối với tiểu ma vương nói rằng, ngươi uống rượu này chán, ta cho ngươi lái mao đài uống, lần này cho ngươi một bình, tổng được chưa? Tiểu ma vương rượu ngon, hơn nữa yêu thích độ cao rượu, nhưng tiểu lượng thực sự là không ra sao, trên căn bản chính là hai lạng rượu đế liền có thể ngủ say sưa trên cả ngày trình độ, bình thường Hồ Lập Chí không cho hắn uống nhiều, nhưng giờ khắc này nhìn thấy tiểu ma vương tới quấy rối, nhưng là cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chít chít. Nhìn thấy Hồ Lập Chí trong tay mao đài, tiểu tử con mắt đều sáng, chờ Hồ Lập Chí mở ra nắp bình sau khi, nó trực tiếp liền ôm bình rượu chạy đến trên ghế xa lồng, điều này làm cho Hồ Lập Chí nhất thời tùng một cái đại khí. Tiểu tử còn là một tiểu quỷ nha. Người này phàm là xem món đồ gì vừa mắt, vậy làm sao đều là một chữ hảo, trước mắt Bách Sơ Hạ chính là như vậy, nói đến tiểu ma vương thời điểm trong đôi mắt đều mang theo một cô ý cười. Được rồi, ta cho đại gia thay cái chén bãi bình tiểu ma vương sau khi... Hồ Lập Chí cẩn thận từng ly từng tí một đưa nó dùng cái chén kia cho cất đi, sau đó lại từ trong tủ rượu lấy ra một cái chén rượu mới, đi vào trong ngã một điểm rượu đỏ. Hồ Tiên Sinh, ngươi chén rượu này nhưng là có lai lịch. A Dư Tuyên bưng lên một chén rượu, nhưng sự chú ý của hắn cũng không có ở rượu trên, mà là quan sát tỉ mỉ lên cái ly trong tay đến. Hả? Dư Tiên Sinh nhận thức này cái chén. Hồ Lập Chí nghe vậy sửng sốt một chút, ở quốc nội sinh hoạt gần như có hơn một tháng thời gian. Hồ Lập Chí đối với quốc nội dân sinh cùng dân chúng sinh hoạt bao nhiêu cũng hiểu rõ một điểm. Hồ Lập Chí biết, quốc nội tuyệt đại đa số người, sợ là đều không có cơ hội tiếp xúc được loại này rượu đỏ chén. Mà Hồ Lập Chí từ nhỏ đến lớn Thái Lan tuy rằng cũng không phải cái gì quốc gia phát đạt, nhưng không chịu nổi Hồ Lập Chí là thuộc về cái kia quốc gia giàu có nhất một cái quần thể, càng là ở bần cùng địa phương, những người này càng là hoạt xa xỉ, như là Hồ Lập Chí sử dụng này cái chén, liền không phải bình thường rượu đỏ chén. Nhận thức. Hồ Tiên Sinh, đây là Oschiazzi hệ được hàng hiệu rượu đỏ chén chứ? Dư Tuyên ra ngoài Hồ Lập Chí dự liệu báo ra chén rượu hàng hiệu, loại này cái chén ở quốc nội trên căn bản không có, chính là ở nước ngoài, chúng nó cũng là chỉ sẽ xuất hiện ở xa hoa nhất tiệc rượu bên trong. Hồ Tiên Sinh những này cái chén, là từ nước ngoài mang tới chứ? Dư Tuyên là đồ cổ hạng mục phụ giám định chuyên gia, nhưng phạm vi hiểu biết của hắn không chỉ hạn chế ở hạng mục phụ trên, đối với trong ngoài nước hàng xa xỉ, Dư Tuyên cũng là rất có nghiên cứu. Mà bọn họ hiện tại sử dụng chén rượu, cũng đã có thể tính tới hàng xa xỉ trong hàng ngũ. Không sai, Dư Tiên Sinh quả nhiên là hành gia A. Nghe được Dư Tuyên, Hồ Lập Chí hướng về phía Dư Tuyên kiểu cái ngón tay cái, mở miệng nói rằng, ta lần này mang về một bộ 24 cái chén, không chỉ có là uống rượu đỏ, cũng có cùng whisky cùng băng rượu, chờ có cơ hội ta xin mời Dư Tiên Sinh thưởng thức một thoáng ta đổ cất giữ. Được, đang muốn cùng Hồ Tiên Sinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Dư Tuyên gật đầu cười. Hắn là cái theo đuổi sinh hoạt thưởng thức người, trước mắt gặp phải cái phẩm rượu hành gia, Dư Tuyên cũng là trong lòng vui mừng. Cái kia cái gì, ta muốn hỏi hỏi, này Oschiazzi hệ đèo chén rượu, có phải là ở nước ngoài bị người gọi là chén rượu bên trong rồn rỏi sợ a? Đông nhiên một cái nhược nhược âm thanh hưởng lên, thanh âm này có chút xa lạ, mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện nhưng là hôm nay muốn mời khách về Minh Thành. Là có thuyết pháp này, không nghĩ tới đây còn có cái hiểu rượu người a. Hồ Lập Chí nghe vậy gật gật đầu, có chút bất ngờ nhìn Vệ Minh Thành một chút, hắn không nghĩ tới rượu còn không uống, lại thì có hai người nhận ra hắn sử dụng cái chén. Ta cũng là nghe người ta nói quá, này cái chén thật giống muốn 3-4 ngàn nhân dân tệ một cái. Vệ Minh Thành một mặt cười khổ nói rằng, hắn có cái từ tiểu nhất lên lớn lên bạn thân, xuất thân gia đình cùng hắn cũng gần như, chỉ có điều cái kia phát tiểu Việt đại biến đến càng công tử bột, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Cuối cùng bị nhà hắn trưởng bối một cước đạp đến nước ngoài đi tới. Ngay khi mấy ngày trước lúc sau Tết, cái kia bạn thân từ nước ngoài trở về, chạy đến trong bộ đội đi tìm Vệ Minh Thành uống rượu, hắn dẫn theo một bình hơn 5.000 rượu đỏ cùng hai cái chén, rượu đúng là không cái gì, cái kia bạn thân nhưng là đem hai cái chén mạnh mẽ nói khoác một phen, lúc này mới thời gian qua đi 4-5 ngày, Vệ Minh Thành tự nhiên còn có thể nhớ được gì hệ đèo này tấm bảng. Ta cái trò này là từ Austria đính làm. Lúc đó bỏ ra 80.000 đô la Mỹ. Hồ Lập Chí hời hợt nói một câu, hắn nói lời này cũng không có muốn khoe khoang ý tứ. Năm đó ở Thái Lan thời điểm, Hồ Lập Chí sử dụng đồ vật, không một không đều là từ các nơi trên thế giới đính làm mà đến, sinh hoạt có thể nói là xa hoa cực điểm. 80.000 đô la Mỹ. Nghe được Hồ Lập Chí, Vệ Minh Thành lại nhìn về phía chén rượu trong tay thời điểm, ánh mắt rõ ràng có chút không đúng, một bộ cốc liền bỏ ra hơn 60 vạn nhân dân tệ. Hợp trên tay mình cái này cũng phải hơn 1 vạn nhân dân tệ, dù là Vệ Minh Thành xuất thân không sai, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này xa xỉ tiêu phí. Mà càng làm cho Vệ Minh Thành xoắn suýt chính là, chỉ cần một cái chén đều giá trị hơn 1 vạn, cái kia uống rượu này, e rằng muốn càng thêm đắt giá, nghĩ chính mình trước hô muốn mua chỉ trắng cử, Vệ Minh Thành này hội thực sự là khóc không ra nước mắt. Phải biết, Vệ gia cũng có chút một ít phương xa thân thích ở làm chuyện làm ăn, Vệ gia bản thân là không thiếu tiền, nhưng Vệ gia có tiền không có nghĩa là Vệ Minh Thành cũng có tiền. Đối với con cháu quản giáo cực nghiêm Vệ Lao gia tử, ở nhà lập xuống một quy củ, vậy thì là không công tác còn ở đến trường Vệ gia con cháu, hàng năm có thể từ trong nhà lánh 3 vạn đồng tiền sinh hoạt chi phí, mà tham gia công tác người, hạn mức này cũng chỉ có 10.000. Vệ Minh Thành ở trong bộ đội sinh hoạt trên cơ bản là không hoa tiền gì, nhưng hắn tập võ tiêu hao rất lớn, hầu như thường thường liền muốn bồi bổ một ít như là nhân sâm loại hình quý trọng dược liệu, vì lẽ đó Vệ Minh Thành tài khoản bên trong, hiện tại cũng chỉ có 5, 6 vạn đồng tiền dáng vẻ. Cái kia, vậy chúng ta uống chính là rượu gì a? Vệ Minh Thành cố gắng tự chấn định nói hỏi một câu, hắn này hội đã đang suy nghĩ hẳn là cho cái kia hồ bằng cầu hữu gọi điện thoại, để bọn họ giang hồ cứu cấp đưa ít tiền đến rồi. 825 là phi, lão hồ cất giấu rượu. Hồ Lập Chí còn chưa nói, tên béo liền ồn ào lên, "Vệ ca, rượu này kỳ thực cũng không mắc, chính quy vạn đồng tiền, phó bài 7, 8 vạn, gộp lại vẫn chưa tới 20 vạn đây." "Không, không tới 20 vạn." Nghe được tên béo, Vệ Minh Thành trong lòng nhất thời run run một cái, 20 vạn đối với Vệ gia tới nói, xác thực là không tính là gì, nhưng nếu như bị lao gia tử biết hắn cầm 20 vạn mua 2 bình rượu đỏ, Vệ Minh Thành tin tưởng ngồi ở xe lăn ra ra. Hội cầm năm đó thu được Nhật Bản mã tấu tự mình đến truy sát chính mình. Chút tiền lẻ này, Vệ ca khẳng định không để vào mắt. Tên béo cười ha ha, trước lúc ở phi trường, Vệ Minh Thành cái kia một mặt cảm giác ưu việt dáng vẻ, đã sớm để tên béo khó chịu, vào lúc này nhìn thấy Vệ Minh Thành cái kia một mặt táo bón răng rớp, tên béo là tinh thần sảng khoái cả người thư thái. Vâng, không phải là 20 vạn mà, đại gia uống thả cửa đường đường Vệ gia con cháu, Vệ Minh Thành là người ngã, cũng giá không ngã. Đương nhiên phải liều chết đến cùng, bằng không làm mất đi biểu muội mặt sự tình con nhỏ, nếu như làm mất đi Vệ gia mặt, cái kia truyền đi chuyện cười liền lớn. Hồ Lập Chí là cỡ nào ánh mắt, hắn cũng nhìn ra Vệ Minh Thành tựa hồ cùng Phương Giật có chút không hợp nhau, lập tức mở miệng nói rằng, ta chỗ này còn có một bình rô mạ nỉ khang đế, Vệ tiên sinh nếu là có hứng thú, ta cũng có thể lấy ra cho đại gia uống. Là rô mạ nỉ còn nhì. Vệ Minh Thành vừa định nói lấy ra uống thời điểm, vẫn cứ lời vừa ra đến khỏe miệng cho nuốt trở vào. Đổi giọng nói rằng, Hồ Tiên Sinh, ta đối với rượu đỏ cũng không phải hiểu rất rõ, này La Dỗ Mạn Nhỉ Con Nhỉ là quốc gia nào rượu? Giá cả là bao nhiêu tiền vậy? La Dỗ Mạn Nhỉ Con Nhỉ là nước Pháp bở gần đi kim khâu sản khu ra rượu, giá cả ở 1 triệu nhân dân tệ khoảng trường, trái phải đi, trước đây ta có 4-5 bình, hiện tại cũng chỉ còn sót lại 1 bình, Vệ Tiên Sinh ngươi nếu như muốn uống, ta này liền lấy ra. Hồ Lập Chí lúc nói chuyện một mặt nhẹ như mây gió. Hơn triệu rượu ở trong miệng hắn cùng phổ thông rượu đỏ tựa hồ cũng không có gì khác nhau, nhưng nghe đến Vệ Minh Thành trong thai, nhưng là dường như thiên lôi cuồn cuộn, nổ Vệ Minh Thành là kinh ngạc. Khắc khắc, hay là thôi đi, rượu ngon như vậy uống một bình liền thiếu một bình, Hồ Tiên Sinh vẫn là giữ lại thu gom đi. Vệ Minh Thành này hội cũng không còn vung tay lên hào khí, nếu như có thể, hắn tình nguyện coi chính mình là thời nói đều cho hết trở lại trong bụng. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, ta ở nước ngoài còn có một chút tàng rượu. Em mở bản lý mỹ tít whisky cùng ngàn tỷ phú ông vột cả ta đều có một bình. Hồ Lập Chí lần này thẳng thắn chỉ nói rượu tên, nhưng có thể làm cho hắn nói ra rượu, e rằng giá cả đều sẽ không ở cái kia La Dỗ Mạn Nhỉ Còn Nhỉ bên dưới. Hả? Ngả lôi đảo bản lý mỹ tít whisky Hồ Tiên Sinh cũng có. Hồ Lập Chí không nói, nhưng trong sân có hiểu người à, dù là Dư Tuyên kiến thức rộng rãi, cũng bị Hồ Lập Chí làm cho giật mình. Hắn thật không nghĩ tới nhìn qua dung mạo không sâu sắc Hồ Lập Chí, gốc gác lại thâm hậu như thế. Dư lão sư, này cái gì đảo bản lý mỹ tít whisky bán bao nhiêu tiền a? Tên béo lúc này lại như là nói tướng thanh vai diễn phụ giống như vậy, mở miệng hỏi một câu. Năm ngoái nước ngoài buổi đấu giá trên đánh ra một bình, giá cả là 6 triệu đô la Mỹ. Dư tuyên đối với trong ngoài nước bán đấu giá luôn luôn đều rất quan tâm, vì lẽ đó vẫn đúng là biết rượu kia giá cả. 6 triệu đô la Mỹ? Cái kia chẳng phải là 4-5 ngàn vạn nhân dân tệ. Ngoại trừ Phương Giật ở ngoài. Lần này liền ngay cả Bách Sơ Hạ đều giật mình mở ra miệng nhỏ, coi như là quốc nội cao cấp nhất phú hào nghe được như vậy con số chỉ sợ cũng phải khiếp sợ không thôi. Tương đối với đất nước ở ngoài những kia có hơn 100 niên lịch sử tập đoàn tài chính mà nói, quốc nội mới phú lên này một đời người, vẫn là thiếu hụt rất nhiều gốc gác. Con bà nó, để ta ngất đi đi. Lúc này Vệ Minh Thành, tấm kia bị thái dương sái ngăm đen khuôn mặt, giờ khác này nhưng là bị kích thích hồng bạch đan sen, trước khoa rơi xuống hải khẩu hán. Hận không thể thiên hạ đột nhiên đánh xuống một cái lôi đến, có thể làm cho mình hạnh phúc ngất đi. Chương 668, Phương Dật giải vây. Phương Dật, thả biểu ca ta một con ngựa đi nhìn thấy Vệ Minh Thành dáng vẻ, Bách Sơ Hạ không khỏi đụng một cái Phương Dật cánh tay, thấp giọng nói rằng, biểu ca ta ở bộ đội ngốc lâu, có chút cùng xã hội tách rời, kỳ thực người không xấu. Yên tâm đi, Hồ ca chính là cùng Vệ ca chỉ đùa một chút, không nghĩ như thế nào. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, cầm lấy một chén rượu đưa cho Bách Sơ Hạ, nói rằng, uống rượu trước, uống xong lại nói, này một chén vài ngàn, không uống thực sự là quá đáng tiếc. Được, cũng nên giết giết biểu ca ngạo khí. Bách Sơ Hạ hé miệng cười cợt, bưng chén rượu lên phẩm nổi lên rượu, nàng trước đây cũng thường thường uống một ít rượu đỏ, ngoạm ăn sau khi quả nhiên cảm giác thấy hơi không giống, rượu này vị muốn hoàn toàn không phải trước đây uống qua những kia có thể so sánh cùng nhau. Rượu là rất tốt, chính là quá thiếu. Tên béo cầm chén rượu lên một cái liền muộn khô rồi bên trong rượu, tắp ba dưới miệng, nói rằng, còn có chính là không nhắm rượu món ăn, này nếu là có chỉ nhiệt đằng đằng gà quay liền đã nghiền. Đối với tên béo tới nói, mấy vạn đồng tiền một bình là phi, cùng bách 10 đồng tiền một bình trưởng thành làm hồng, đúng là không có quá to lớn khác nhau. Này một ngụm rượu vào bụng, hắn cảm giác vẫn không có buổi trưa ăn sảng khoái đây, tối thiểu bò bít tết cũng có thể cho rằng nhắm rượu món ăn. Tiểu bang tử, ngươi có thể cút đi. Hồ Lập Chí tức giận chừng tên béo một chút, gọi người như vậy đến uống rượu, thuần túy là trâu gặm mẫu đơn không nói, hơn nữa còn phá hoại tâm tình, bên ngoài tuyết trắng mênh mang, bên trong phẩm rượu luận đạo, này đang yên đang lành ý cảnh, nhưng là đều bị tên béo cho đánh vỡ rơi mất. Chỉ là tên béo thanh âm chưa dứt, vài đạo tràn đầy sát khí ánh mắt liền bắn tới trên người hắn, đừng nói Hồ Lập Chí không hài lòng, liền ngay cả Dư Tuyên cũng trừng mắt lên, hắn chính nhắm mắt lại dư vị trong miệng dư hương đây. Không nghĩ tới bên thai lại chuyển tới tên béo cái kia sắt phong cảnh. Được, ta qua bên kia ngồi đi thôi, ai u. Nhìn thấy phạm vào chúng nộ, tên béo không khỏi hảo nào đi đến trong phòng khách, bất quá khi hắn đặt mông ngồi ở trên ghế xạ lồng thời điểm, sau một khắc nhưng là vớt cái mông tại chỗ bính lên, cái kia tiếng kêu thê thảm, đem lực chú ý của chúng nhân đều cho thu hút tới. Cái mông phá. Tên béo vẻ mặt đưa đám nhìn trên ghế xạ lồng tiểu ma vương. Hắn dưới trướng thời điểm cũng không nhìn một chút phía dưới có hay không đồ vật, nhưng là đặt mông ngồi ở tiểu ma vương trên người, mới vừa uống bán bình rượu mao đài tiểu ma vương chóng mặt chính là một móng vuốt bắt được đi ra ngoài. Không có chuyện gì, ngươi xuyên hậu, chỉ là phá điểm bì, ngươi này toán số may, tiểu ma vương nếu như không ngủ, ít nhất sẽ ngươi một miếng thịt hạ xuống. Chạy tới Phương Dật nhìn một chút tên béo vết thương, cố nén nụ cười trên mặt, vô vô bờ vai của hắn, an ủi. Đem quần áo thắt ở trên eo đi bên ngoài phòng khám bệnh mạt điểm thuốc đỏ đánh một châm bệnh phong đòn gánh là không sao, buổi tối lúc ngủ nằm út sấp điểm là tốt rồi. Ta đây là mở năm bất lợi a. Tên béo này hội thực sự là khóc không ra nước mắt, nhưng là đối mặt uống say tiểu ma vương, hắn chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, ở mọi người cười vang bên trong phẫn nộ ra ngoài tiêm đi tới. Tên béo đi rồi sau khi, trong phòng bầu không khí rõ ràng trở nên tao nhã rất nhiều, hội uống sẽ không uống đều híp mắt lại ở phẩm hồng mùi rượu. Chúng ta lại uống một bình đi, loại này ỉm tợ gì ô hốc dễ ảm mình e ạ lệ cặp tuy rằng niên đại không phải rất dài, nhưng lại hết sức thuần chính, đại gia đến nếm thử. Hai bình sau khi uống xong, Hồ Lập Chí lại lấy ra một bình 98 niên đại ỉm tợ gì ô hốc dễ ảm mình e ạ lệ cặp, lần này hắn khiến người ta đem dấu ở Myanmar rượu ngon đều đưa đến quốc nội, mãn quân trước đặt đồ cổ tạp vật cái kia gian phòng, đã bị Hồ Lập Chí đổi thành chữa rượu gian phòng, vì thế còn thả vài cái hàng ôn quỹ. A, còn uống a. Chỉ là uống mấy ly rượu đỏ Vệ Minh Thành, này hội đã cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa, nghe được Hồ Lập Chí sau, lập tức mở miệng hỏi, Hồ Tiên Sinh, ngài nắm này cái gì Hoàng gia Xích Hà Châu, trên thị trường bán bao nhiêu tiền a? Này mặc dù là rượu mới, nhưng giá cả có thể không thấp, ta năm ngoái mua thời điểm, là hơn 1 vạn Mỹ nguyên nhất bình, năm nay hẳn là lại tăng điểm giới chứ. Hồ Lập Chí thuận miệng đáp một câu, chưa kịp Vệ Minh Thành phản ứng lại, đã là mở ra cái kia bình rượu. Chuyện này nhìn đổ vào tỉnh rượu khí bên trong rượu đỏ, Vệ Minh Thành đúng là nhanh muốn khóc lên. Cùng người khác ở thưởng thức có chút khàn khàn lại mang theo hương tiểu rượu đỏ không giống, Vệ Minh Thành cảm giác mình nhưng là ở phẩm một chén khổ rượu, mỗi một chiếc vào bụng hắn đều muốn ở trong lòng tính toán mọi người lại uống cạn bao nhiêu tiền, từ nhỏ áo cơm không lo vệ đại thiếu, còn lần thứ nhất có loại người nghèo này cảm giác. Nay ở giữa Vệ Minh Thành lén lút đi ra ngoài đánh vài điện thoại, để cho mình những kia bạn thân cùng Hồ Bằng Cẩu hữu môn hướng về hắn trong thẻ đánh dòng giá 20 vạn, nguyên bản cảm giác hẳn là đủ cái kia hai bình rượu tiền, nhưng Vệ Minh Thành làm sao đều không nghĩ tới chính là, Hồ Lập Chí dĩ nhiên lại mở ra một bình rượu. Hả? Vệ lao đệ, cảm giác ta rượu này thế nào? Nhìn Vệ Minh Thành cái kia một mặt táo bón dáng vẻ, Hồ Lập Chí mở miệng hỏi. Được. Rượu ngon. Vệ Minh Thành nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng bỏ ra vài chữ, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ từ ai cái kia lại quay vòng cái 10 vạn 80 ngàn lại đây cứu cứu cấp. Hiếm thấy hôm nay cao hứng như thế, chờ chai này uống xong, ta lại mở một chai chân chính rượu ngon, thực sự không được chúng ta đem Khang Đế cho uống cả chứ. Nhìn thấy Vệ Minh Thành còn ở liều chết, Hồ Lập Chí lại ra bên ngoài ném ra cái bom, hắn liền không tin tiểu tử này còn có thể chịu nổi. 1 triệu Khang Đế. Nghe được Hồ Lập Chí, Vệ Minh Thành muốn tự tử đều có. Vào lúc này hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhân vì chính mình một câu tối tiện, không tới bán ngày thời gian lại liền trên lưng 100 vạn nợ nần. Hồ ca, hay là thôi đi, mãn ca đợi lát nữa còn có việc, chúng ta vẫn là hôm nào lại uống đi. Nhìn thấy đem Hồ Lập Chí Vệ Minh Thành sỉ nhục cũng gần như, còn tiếp tục như vậy Vệ Minh Thành e rằng thực sự là tiến thoái lưỡng nan, Phương Dật lập tức mở miệng nói rằng, uống xong rượu này bình là được, ta buổi tối cũng phải cùng lao sư nói chuyện, Hồ ca, lần sau chúng ta lại cùng ngươi tận hứng. Ca, thân ca A. Nghe được Phương Dật câu nói này, Vệ Minh Thành trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhân gian tự có chân tình ở, cả người như là lập tức từ địa ngục lại trở về thiên đường, nếu không là trong lòng còn tồn có một tia lý tính, biết Phương Dật sau đó có thể trở thành em rể của mình, Vệ Minh Thành hận không thể ôm Phương Dật bắp đùi gọi ca. Phương Dật nói rất đúng, rượu ngon phải từ từ phẩm, chúng ta vẫn là giữ lại lần sau đi. Vệ Minh Thành nghĩa chính ngôn từ đứng lên, trong lòng nhưng là nghĩ, lần sau chính là 8 nhất lớn kiệu xin hắn đến, hắn cũng không đến, thế này sao lại là đến phẩm rượu, quả thực chính là đến tiêu tiền. Đúng đấy, buổi tối hẹn người ăn cơm, ta này cũng gần như phải đi nghe được Phương Dật, Mãn Quân cũng phụ hòa lên, hắn là người làm ăn, tự nhiên không muốn đắc tội tượng Vệ Minh Thành như vậy có bối cảnh người, cười ha hả đứng lên. Nói rồi hôm nay này món nợ là ta kết. Vệ Minh Thành từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ, đặt ở trên bàn, mở miệng nói rằng, trong thẻ này có hơn 20 vạn. Nếu như không đủ, quay đầu lại ta lại cho đưa tới, Hồ tiên sinh ngươi thấy thế nào? Vệ ca, nói đùa với ngươi. Phương Dật cười ha ha, từ trên bàn cầm lấy tấm thẻ kia, nhét trở lại Vệ Minh Thành trong tay, nói rằng, ngươi là khách mời, nào có để khách mời tới cửa tính tiền đạo lý. Vừa nãy đều là chuyện cười thoại, chờ ngày nào đó ngươi rảnh rỗi, chúng ta đồng thời đem Hồ ca cái kia 100 vạn Khang Đế cho uống cạn. Nay không được, nói rồi là ta tới trả tiền. Vệ Minh Thành cố ý muốn đem thẻ giao cho Hồ Lập Chí. Vệ ca, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng hôm nay nếu như làm như vậy rồi, người khác còn cho là chúng ta không hiểu chuyện đây, cho ta cái này mời ngươi uống rượu cơ hội đi. Phương Dật đem tư thái thả rất thấp, vừa thổi phồng Vệ Minh Thành, vừa mạnh mẽ đem hắn cầm thẻ tay nhét vào trong túi tiền, ra bên ngoài nhún nhường Vệ Minh Thành hồn nhiên không cảm giác mình lực tay lại không có Phương Dật lớn. Ca, nhận lấy đi, đừng đẩy nhún nhường để Bách Sơ Hạ cũng ở bên cạnh nói một câu. Vậy cũng tốt, lần sau chúng ta uống điểm bạch, ta đến xin mời. Ai cũng chớ rảnh với ta a. Có bậc thang, Vệ Minh Thành theo liền xuống đến rồi, hơn nữa này hội càng xem cho hắn bậc thang Phương Dật càng là vừa mắt, trong lòng nghĩ có như thế một cái em rể tựa hồ cũng không sai, bất quá Vệ Minh Thành nhưng là đã quên, chính mình chui vào cái này bộ, tựa hồ chính là Phương Dật cho dưới. Ca, chúng ta đi thôi, cậu mợ phải đợi cuống lên Bách Sơ Hạ trắng biểu ca một chút, vừa nãy dáng dấp kia đều sắp khóc lên, hiện tại lại bắt đầu sung nổi lên đầu to, hóa ra lần này giáo huấn còn chưa đủ nha. Được. Đi, này liền đi. Vệ Minh Thành sớm liền ở ngay đây ngốc đứng ngồi không yên, lập tức vội vã đứng lên. Ta lái xe đi đưa ngươi. Phương Dật cũng chạm lên, bất quá này hội Vệ Minh Thành khi, làm, cao ý thức trách nhiệm tựa hồ lại trở về trên người, một cái trở về tuyệt Phương Dật, đại gia đều uống rượu, chúng ta vẫn là đánh xe đi. Vậy được, trên đường cẩn thận một chút. Phương Dật cũng không miễn cưỡng, hướng về phía Bách Sơ Hạ gật gật đầu. Chỉ cổ tay nàng trên cùng cái viên này Tây Vương thưởng công biên chế cùng nhau dây đỏ, nói rằng, vật này không muốn hái xuống, bình thường liền mang, rửa giấy cũng không cần lấy xuống, lập tức hội khô rồi. Ta biết rồi. Bách Sơ Hạ đáp ứng một tiếng, quay về Phương Dật cười nói, Phương Dật, ngày mai buổi sáng ta đi tìm ngươi, ngươi đem trịnh bản tiểu tranh chữ chuẩn bị kỹ càng A. Yên tâm đi, ta vậy có 4-5 bước đây, đến thời điểm ngươi tùy ý chọn. Phương Dật cười khoát tay háo một cái, đem hai người đưa ra sân. Tiểu tử ngươi, đưa Tây Vương thưởng công tiền không nói, làm sao còn muốn ra bên ngoài đưa tranh chữ A. Đưa đi Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ trở lại trong phòng sau khi, ngồi ở trên ghế xạ lồng Dư Tuyên một mặt bất mãn nhìn Phương Dật, tự mình người học sinh này thực sự là quá mức hào phóng điểm, hơn 10 triệu vật liền như vậy tùy ý làm cho người ta mang theo, hơn nữa còn muốn đem trịnh bản tiểu tranh chữ cho đưa đi. Lão sư, vệ gia lão gia tử mừng thọ, Sơ Hạ chưa miệng, ta tổng muốn xuất ra ít đồ đến đây đi. Nghe đến lời của lão sư, Phương Dật cười cợt, những kia đồ cổ tranh chữ đối với hắn mà nói trên căn bản chính là một ít trang trí, đưa cho người một ít căn bản là không tính là gì. Vệ gia hy hắn cha mừng thọ. Dư Tuyên còn thật không biết chuyện này, nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, lão gia tử là lão một đời công ơn, ta không biết cũng coi như, biết cũng muốn đi cho lão gia tử bái cái thọ. Dư Tuyên cùng vệ gia hy tuy rằng lui tới không nhiều, nhưng hai người cũng là mấy chục năm bạn cũ, trước mắt biết vệ gia hy trong nhà trưởng bối mừng thọ, hắn lại người ở Kim Lăng, nếu như không đi, này lễ nghi xác thực là có chút không còn gì để nói. Chương 669, cha hộ khẩu vẫn là thẩm phạm nhân. Ra mãn quân sân sau khi, vệ Minh Thành không có lập tức liền đánh xe, mà là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, ở Kim Lăng viện bảo tàng phụ cận thì có cái vũ cảnh trung đội đóng quân, hắn đây là dự định muốn chiếc xe đưa mình và biểu muội trở lại. Đi ở tràn đầy tuyết động trên đường, nhìn bên cạnh biểu muội, vệ Minh Thành cũng là không khỏi thở dài, năm đó trải lên Dương Vĩ mái tóc tiểu nha đầu lớn rồi, lớn đến đã có thể yêu đương kết hôn, vệ Minh Thành trong lòng cũng là có loại thời gian cực nhanh cảm giác. Ca, ngươi xem Phương Giật thế nào? Dùng mũi chân đá ven đường tuyết động, Bách Sơ Hạ nhìn như rất tùy ý hỏi một câu. Trên thực tế Bách Sơ Hạ này hiểu ý bên trong cũng là có một chút căng thẳng, bởi vì coi như nàng bình thường tính cách hào hiệp, nhưng tóm lại là cái cô gái, vẫn là rất lưu ý người trong nhà đối với Phương Giật cái nhìn. Mà Bách Sơ Hạ sở dĩ đáp ứng hôm nay để vệ Minh Thành cùng chính mình cùng đi Phương Giật nơi đó, cũng là có nguyên nhân, đừng xem Bách Sơ Hạ đối với vệ Minh Thành giữ dằn không cái hòa nhã, trên thực tế nàng cùng ở độ tuổi này kém không phải rất nhiều biểu ca, nhưng là thân cận nhất. Trước đây lúc nhỏ, Bách Sơ Hạ mỗi lần tới Kim Lăng, trên căn bản chính là vệ Minh Thành theo đuôi, theo hắn cùng những kia bộ đội đại viện bọn nhỏ đánh lộn, vì lẽ đó theo bản năng bên trong, Bách Sơ Hạ vẫn là rất tin tưởng chính mình cái này biểu ca. Tiểu tử này người không sai. Vệ Minh Thành mặc dù có chút con cháu thế gia ngạo khí cùng cố hữu quan niệm, nhưng đối với xã hội trên những kia loan loan đạo đạo hiểu rõ vẫn còn có chút ít, cũng không có ý thức đến chính mình hôm nay lúng túng trên thực tế cùng Phương Giật là không tránh khỏi có quan hệ, cho nên đối với Phương Giật giải vây cho hắn sự tình, vệ Minh Thành vẫn là mang trong lòng cảm kích. Sơ Hạ, hắn nhà như thế nào? Vệ Minh Thành dừng một chút, mở miệng nói rằng, ngươi cũng biết, chúng ta những này gia đình yêu đương kết hôn, đều muốn cân nhắc đến lợi ích của gia tộc, tiểu tử này trong nhà nếu như kém một chút, chuyện của các ngươi cũng không có như vậy dễ dàng bị tiếp thu. Vệ Minh Thành ở Phương Giật trước mặt hiển lộ chính là một bức bao che cho con dáng vẻ, nhưng hắn vẫn là rất đau cô em gái này. Vệ Minh Thành chính mình cũng là bởi vì đàm luận mấy cái đối tượng đều là trong nhà giới thiệu mà không có thành, nói thật hắn là không muốn để cho Bách Sơ Hạ cũng đi tới con đường này. Ca, ta xem các ngươi quan niệm có vấn đề. Nghe được vệ Minh Thành, Bách Sơ Hạ mũi chân đá bay một khối tuyết động trên tiểu thạch đầu, mở miệng nói rằng, hôn nhân là chuyện của hai người tình, các ngươi nhất định phải lẫn lộn đi vào các loại nhân tố, để nguyên bản chuyện đơn giản trở nên phức tạp, ta cùng Phương Giật sinh hoạt, cùng hắn hoặc là nhà của ta người có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Vệ Minh Thành không muốn nói lợi ích của gia tộc những kia sự, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, ngươi là gả đi, sau khi kết hôn liền muốn dung nhập vào đối phương trong gia đình, nếu như bọn họ là nông thôn hoặc là nếp sống không được, ngươi suy nghĩ một chút ngươi có thể tiếp thu sao? Vệ Minh Thành nâng cái này ví dụ, còn là phi thường hiện thực, hiện tại rất nhiều nữ hài ở trong đại học kết bạn trai, thường thường hội không để ý nhà trai gia đình xuất thân mà gả đi, nhưng để các cô gái không nghĩ tới chính là, ác mộng cũng là bắt đầu từ đó. Tượng Bách Sơ Hạ loại này chừng 20 tuổi tác nữ hài, rất nhiều ở nhà đều là con gái một, trong nhà không có nhi tử xóa mua nhà gánh nặng cha mẹ, thường thường đều sẽ tốt nhất cho con gái, đúng là quá áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm sinh hoạt, rất nhiều nữ nhân thậm chí chưa từng đi nhà vệ sinh công cộng. Tuy rằng gả cho nông thôn nam nhân sau khi vẫn là sinh sống ở trong thành thị, thế nhưng sinh hoạt trên rất nhiều quen thuộc cùng tật xấu, chậm rãi sẽ lộ ra đồng thời thả lớn lên, như là nhà trai cha mẹ lên phòng rửa tay không trùng buồn cầu loại hình sự tình, thường thường sẽ bạo phát một cuộc chiến tranh. Vệ Minh Thành đưa ra cái vấn đề này, cũng là đau lòng biểu muội, hắn không muốn để cho phía trước hơn 20 năm đều sống được không buồn không lo biểu muội, ở lập gia đình sau khi gánh vác lên một gia đình gánh nặng, ở vệ Minh Thành trong lòng. Biểu muội liền hẳn là cả đời bị người sủng ái sinh hoạt. Ca, ngoại trừ cái này, ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Nghe được vệ Minh Thành, Bách Sơ Hạ không khỏi trộm nở nụ cười. Vệ Minh Thành cân nhắc một thoáng, mở miệng nói rằng, tiểu tử này làm người cũng không tệ lắm, chỉ cần gia đình cùng chúng ta kém không nhiều, ta tin tưởng người trong nhà là sẽ đồng ý. Ca, ngươi là sợ ta gả đi được bắt nạt chứ? Bách Sơ Hạ tiếng cười như là chuông bạc bình thường dễ nghe, vậy ngươi liền cả nghĩ quá rồi, Phương Giật là cô nhi. Trong nhà chỉ có một mình hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại thành tựu, đúng là tay trắng dựng nghiệp, như thế nào, cùng Phương Giật so ra, ca ngươi có phải là sẽ cảm thấy xấu hổ a? Cái gì? Hắn? Hắn là cô nhi. chuyện này không có khả năng lắm chứ. Nghe được Bách Sơ Hạ, Vệ Minh Thành hiển nhiên có chút bất ngờ, liền hắn nhìn thấy Phương Dật, tuy rằng không giống như là xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng trên người khí chất nhưng là làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác, nếu như nói hắn xuất thân thư hương môn đệ, Vệ Minh Thành là không có chút nào hội giật mình. Nhưng nếu như nói Phương Dật là cô nhi, Vệ Minh Thành vẫn đúng là không thể nào tin được, bởi vì Phương Dật trên người hiển lộ ra loại kia học giả khí tức là không cách nào làm bộ đi ra, Vệ Minh Thành tự hỏi vẫn có cái này nhãn lực. Ta lừa ngươi làm gì? Bách Sơ Hạ mở miệng nói rằng, Phương Dật từ nhỏ là ở trong núi lớn lên, không có cái gì người thân, chỉ có một cái làm đạo sĩ sư phụ, bất quá ở mấy năm trước cũng tạ thế, hiện tại chỉ một mình hắn sinh hoạt, hắn ở đồ cổ giám thưởng cùng Ngọc Thạch điêu khắc phương diện rất có thiên phú. Phương Dật đối với Bách Sơ Hạ không có cái gì ẩn giấu, hắn từ nhỏ trải qua sự tình, đại thể đều từng nói với Bách Sơ Hạ, đương nhiên, hơn 10 tuổi thời đâm cái kia ngân hàng hành lớn sự tình, tự nhiên là bị Phương Dật tỉnh lược quá khứ. Nghe Bách Sơ Hạ giảng tố, Vệ Minh Thành vừa bắt đầu còn có chút không phản đối, nhưng càng nghe trong lòng càng là giật mình, phải biết, Phương Dật Hạ Sơn mới vẹn vẹn nửa năm nhiều thời giờ a, thời gian ngắn như vậy liền có thể tụ lại đến ngàn tỷ gia tài, Vệ Minh Thành tự hỏi là tuyệt đối không làm được. Còn từng làm đạo sĩ luyện qua vũ, không trách tiểu tử này lực tay lớn như vậy. Vệ Minh Thành giơ lên tay phải của chính mình nhìn một chút, ở hắn hổ khẩu xử phạt mình có một cái thoáng xanh lên dấu tay, đây là mới vừa rồi cùng Phương Dật nhún nhường thẻ ngân hàng thời điểm lưu lại, lúc đó Vệ Minh Thành không lưu ý, vào lúc này mới xem như là nghĩ ra đến. Lần sau muốn cùng hắn tranh tài tranh tài. Vệ Minh Thành trong lòng rất có vài phần không phục, ở kiếm tiền phương diện này hắn hay là không bằng Phương Dật, thế nhưng ở quyền thuật thi đấu này một hạng trên, Vệ Minh Thành vẫn có mấy phần tự tin, dù sao hắn ở trong bộ đội này hơn 10 năm, hầu như liền không đái quá binh, tất cả đều là đang luyện công phu. Chờ đã, Phương Dật, ta thật giống nghe nói qua danh tự này. Vệ Minh Thành bỗng nhiên khoát tay háo một cái, cau mày nghĩ đến còn một lúc sau, nhìn về phía Bách Sơ Hạ, nói rằng, Sơ Hạ, quang thời gian trước chúng ta Kim Lăng ra cái rất trẻ trung điều khắc đại sư, cũng cứ gọi là Phương Dật, chuyện này. Này sẽ không chính là hắn chứ. Gia Gia mừng thọ, Vệ Minh Thành tự nhiên cũng là cần chuẩn bị chút lễ vật, hắn biết Gia Gia bình thường thời điểm yêu thích trên tay thưởng thức ít đồ, vì lẽ đó đã nghĩ tìm điểm ngọc thạch loại hình vật cho Gia Gia, thông qua bằng hữu giới thiệu, Vệ Minh Thành lúc này mới nghe được gần nhất danh tiếng chính kình tên Phương Dật. Bất quá Vệ Minh Thành cho dù ủy thác bằng hữu, lúc đó cũng không thể làm đến Phương Dật điêu khắc tác phẩm, bởi vì vị này tuổi trẻ đại sư tác phẩm thực sự là quá hút hàng, hầu như vừa lên thị liền bị một cướp mà không. Vệ Minh Thành ngoại trừ ủy thác bằng hữu mua ở ngoài, chính mình cũng từng đi qua ở vào thị trường đồ cổ cửa tiệm kia, nhưng là liền Phương Dật đều chưa thấy. Hẳn là chính là Phương Dật đi, ta nghe hắn quãng thời gian trước nói cửa hàng đồ cổ khai trương sau khi chuyện làm ăn rất tốt. Đối với Phương Dật cụ thể việc làm, Bách Sơ Hạ cũng không phải hiểu rất rõ. Bao quát quãng thời gian trước Phương Dật đi tấn tỉnh làm sự, cũng không có cùng Bách Sơ Hạ nhắc qua, hai người ở trong điện thoại đều không thế nào tán gẫu chính mình công tác. Hóa ra là tiểu tử này, không được, Sơ Hạ, ngươi đến cho biểu ca ta hỏi hắn muốn khối ngọc. Nghĩ năm lần bảy lượt muốn từ Phương Dật nơi đó mua khối ngọc đô không mua được, Vệ Minh Thành liền hận hàm răng ngứa, hắn Vệ đại thiếu ở Kim Lăng to nhỏ cũng coi như là một nhân vật, không ao ước nhưng là ở một cái cậu chủ nhỏ nơi đó an biệt. Ngươi tự mình hỏi hắn sao muốn chứ? Phương Dật lại không phải kẻ hẹp hỏi. Bách Sơ Hạ thuận miệng nói rằng, nàng trên người mình còn đeo Phương Dật đưa cho nàng ngọc bội đây. Được, ngược lại Gia Gia mừng thọ ta mời năm nghỉ ngơi, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi Phương Dật nhà, tỉnh tiểu tử kia chiếm tiện nghi của ngươi. Vệ Minh Thành nghe vậy gật gật đầu, đống nhiên nhỏ giọng nói rằng, ta nói muội muội, giảng thành thật thoại, tiểu tử kia đến cùng có hay không chiếm quá ngươi tiện nghi à? Vệ Minh Thành, ngươi cha hộ khẩu vẫn là thẩm phạm nhân đây. Được đà lấn tới đúng không? Bách Sơ Hạ gót giày dùng sức ở Vệ Minh Thành mu bàn chân đạp xuống, tĩnh lặng lối đi bộ nhất thời vang lên một trận tiếng hét thảm. Nam. Phương Dật, ngươi không thấy tiểu tử kia sắc mặt, ở nhìn thấy bằng hữu ta sau khi, mỹ mắt cũng không dám hướng về trên nhất, nhưng là đem ta cho cười chết. Phương Dật chờ người còn ngồi ở hồ lập trí nơi đó nói chuyện phiếm thời điểm, mãn quân dĩ nhiên là trở về, hứng thú bừng bừng đi tới trong phòng khách, vừa cởi quần áo vừa nói, dư lão sư ngài ra ý đồ này thật tốt. Vốn là dự định xuất huyết xin mời tiểu tử kia ăn một bữa, hiện tại liền bữa tiệc lớn tiền đều mất đi. Ở làm sao đối xử hầu cảnh thần vấn đề trên, mãn quân vẫn luôn là có chút vào đầu, nghe được nhân phẩm của hắn, mãn quân căn bản là không muốn cùng hắn lại có thêm gặp nhau, nhưng người khác ngàn dặm xa xôi đến Kim Lăng tìm tới chính mình, mãn quân lại không thể không tận tình địa chủ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhắm mắt đi chiêu đãi. Thế nhưng mãn quân không nghĩ tới dư tuyên cho hắn ra biện pháp hiệu quả thật tốt, khi hắn ở của tiệm cơm cùng mình ăn mặc cảnh phục bạn học ngẫu nhiên gặp sau khi, Hầu Cảnh Thần nhất thời liền đổi sắc mặt, mấy người vừa bắt đầu không có tiến vào quán cơm, mà là ở cửa nói chuyện phiếm vài câu. Được Mãn Quân căn dặn, hắn người bạn học kia ở lúc nói chuyện có vẻ vô cùng am thục cùng thường xuyên đến hướng về dáng vẻ, cuối cùng còn nhất định phải lôi kéo Mãn Quân cùng Hầu Cảnh Thần cùng bọn họ cũng đến một cái bên trong bao xương không thể, điều này làm cho Hầu Cảnh Thần sắc mặt vẫn biến ảo chập chờn. Cuối cùng Hầu Cảnh Thần chứa nghe điện thoại dáng vẻ tìm cái cớ, nói là có việc gấp nhất định phải tới xử lý, nhưng là Mãn Quân rõ ràng nhìn thấy, là Hầu Cảnh Thần chính mình tay phải ở trong túi tiền cố ý điều hưởng chuông điện thoại di động, điều này làm cho Mãn Quân đang trên đường trở về, vẫn luôn không có thể chịu trụ nụ cười trên mặt. Chương 670, Lưu Gia Hỉ đến rồi. Ở Mãn Quân trong nhà nói chuyện phiếm một lúc sau, mọi người cũng đều tản đi, Dư Tuyên tự nhiên là theo Phương Giật đi đến gia đình hắn, trước đây đến Kim Lăng thời điểm, Dư Tuyên thông thường đều là ở khách sạn hoặc là Tôn Liên Đạt trong nhà ở lại, nhưng khi Phương Giật mua lại Triệu Hồng Đào cái kia gian nhà sau khi, Dư Tuyên liền chỗ nào đều không đi. Không nói những cái khác, chỉ là Phương Giật căn phòng kia đơn độc một gian trong phòng hai cái kia nhiêu tưởng một tuần bắc cổ giá trên bãi đồ cổ, liền đối với Dư Tuyên có lớn lao sức hấp dẫn, đặc biệt là cái kia Tuyên Đức Lô, mỗi lần Dư Tuyên tới được thời điểm, đều là hận không thể đem ôm vào trong ngực, lúc ngủ đều muốn bày ra ở giường đầu. Tiểu tử ngươi, trong phòng này đồ cất giữ là càng ngày càng nhiều. Ngồi ở Phương Giật thu gom trong phòng uống trà, Dư Tuyên một mặt ước ao nhìn bác cổ giá trên trưng bày đồ vật, này thu gom thất là hắn giúp đỡ Phương Giật cải tạo đi ra, bên trong bác cổ giá đều là Dư Tuyên từ Mân Tỉnh tìm người dùng tới thật gỗ đánh chế ra. Đồ cổ bởi vì chất liệu không giống, bảo quản phương pháp cũng là bất tận tương đồng. Như là ngọc thạch loại vật, Dư Tuyên đều là đem đặt ở lồng pha lê tử bên trong, sau đó ở bên trong đặt một chén nước, lấy bảo đảm ngọc thạch chiều sâu, mà tranh chữ nhưng là muốn duy trì khô ráo, trải qua Dư Tuyên thu dọn, toàn bộ bác cổ giá trên đồ vật đều là ngay ngắn có thứ tự bị phân loại đặt. Phương Giật đánh giá một thoáng hắn thu gom, lắc lắc đầu nói rằng, lão sư, lúc này mới bày ra một nửa, nơi nào nói lên được cái nhiều tự a? Trong phòng bác cổ giá đều là thiếp tường đánh chế, độ cao chỉ so với nóc nhà hơi hơi đỉnh một tí tẹo như thế, khoảng chừng ở 2m8 khoảng chừng, trái phải, bị ngăn thành to nhỏ không đều không cách, đã như thế, một mặt tường bác cổ giá liền có thể thu nhận 30-40 món đồ. Phương Giật những kia thu gom thả ở bên trong, miễn cưỡng chiếm khoảng chừng một nửa vị trí. Một nửa còn thiếu. Dư Tuyên tức giận chừng Phương Giật một chút, mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi những thứ kia vật nào cũng là tinh phẩm, một cái bù đắp được người khác đồ đầy phòng, nếu không lão sư ta cùng ngươi thay đổi, hay dùng này Tuyên Đức Lô thế nào? Dư Tuyên trước mặt thanh niên lượn lờ, nhưng là cái kia Tuyên Đức Lô bên trong đúng giờ nhiên một nhánh Ấn Độ lao đàn hương, dùng Dư Tuyên lại nói, thứ tốt không sợ dùng, tượng Tuyên Đức Lô loại này phẩm chất đồ cổ, liền có thể xem xét có thể thực dụng, một hương chén trà nhỏ, mới có thể lĩnh ngộ nhân sinh chân lý. Chỉ có điều mỗi lần nhiên hương qua đi, Dư Tuyên liền còn bận việc hơn, dùng nước cọ rửa Tuyên Đức Lô tự nhiên là không được, vì lẽ đó Dư Tuyên ở đem khói bụi đổ đi sau khi, dùng nhuyễn bố từng điểm sẽ đem bên trong khói bụi lau chùi sạch sẽ, như vậy sau khi mới lên tay thưởng thức. Lão sư, ngài nếu yêu thích, này Tuyên Đức Lô sẽ đưa cùng ngài quên đi, tỉnh ngươi cả ngày ghi nhớ nhìn thấy Dư Tuyên nhìn Tuyên Đức Lô cái kia một mặt mê say dáng vẻ, Phương Giật có chút bất đắc dĩ nói, như vậy đề nghị hắn đã không phải lần đầu tiên nói rồi. Thưởng thức không nhất định phải nắm giữ à, bởi gì tình sẽ bên trong có càng nhiều quốc gia chúng ta thật vật, ta còn có thể đều cho làm đến nhà đi. Dư Tuyên lắc lắc đầu, tuy rằng nhà hắn bên trong thu gom văn ngoạn hạng mục phụ cũng không thiếu tinh phẩm, muốn thực sự là nắm đồ đầy phòng cùng Phương Giật trao đổi, cũng không thể nói được ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi, thế nhưng ở Dư Tuyên trong lòng, hắn thu gom vật toàn gộp lại, nhưng là cũng không bằng Tuyên Đức Lô quý giá, đồ chơi này đối với Dư Tuyên mà nói, dĩ nhiên là một loại tình kết liễu. Những ngày đó liền đừng hy vọng, bất quá ta cái này Tuyên Đức Lô, lão sư ngài hoàn toàn có thể cho thu gom đến nhà đi à. Phương Giật nghe vậy cười cợt, hắn thu gom đồ cổ thời gian cũng không lâu, đồ vật lại tới dễ dàng, ngoại trừ trong phòng khách mang theo này thành quỷ đầu đao ở ngoài, Phương Giật đối với vật kiện khác đều là không chút nào để ý. Tiểu tử ngươi cũng đừng mê hoặc ta, không uống, lại uống liền ngủ không yên rồi. Dư Tuyên còn thật lo lắng cho mình không chịu đựng nổi loại này mê hoặc, đem phía trước chén trà đẩy một cái. Cầm lấy Tuyên Đức Lô hướng về Phương Giật chuẩn bị cho chính mình phòng ngủ đi đến, điểm ấy nhiên đàn hương là Dư Tuyên tự mình mang đến, đặt ở trong phòng ngủ có an thần trợ miên tác dụng. 11. Lão sư, cho ngài đái bữa sáng đến rồi, còn nhiệt lắm, sấn nhiệt tan đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ở trên ban công thổ nạp luyện khí sau Phương Giật, xuống lầu ăn xong bữa sáng sau khi, cho Dư Tuyên cũng dẫn theo một phần tới, người lớn tuổi dậy sớm, Phương Giật lúc trở lại bất quá 6 giờ ra mặt. Dư Tuyên dĩ nhiên là mang một bộ lao hoa kính tọa ở phòng khách xem ra báo chí. Được, Kim Lăng tiểu lung bao tử cùng vịt bột máu tia thang mùi vị cũng khá. Dư Tuyên thả xuống báo chí đi tới bên cạnh bàn ăn, đông nhiên vang lên cái gì, nói với Phương Giật, đúng rồi, phòng ngươi bên trong điện thoại di động vang lên nhiều lần, đi xem là ai đánh, như thế sớm cứ gọi điện thoại cho ngươi, khẳng định là có việc gấp. Mặc dù là Phương Giật lão sư, nhưng Dư Tuyên ở Phương Giật trong nhà phạm vi hoạt động, cũng giới hạn cho hắn phòng ngủ phòng khách còn có thu gom thất, còn phòng khác, Dư Tuyên là một bước đều sẽ không đi vào, đó là thuộc về Phương Giật tư nhân không gian. Có phải là xảo đến ngài? Phương Giật nghe vậy đi tới trong phòng của mình, hắn trong ngày thường điện thoại trên căn bản đều là tĩnh âm hình thức, buổi tối càng là hội tắt máy nạp điện, đây là hôm qua Bách Sơ Hạ đến rồi Kim Lăng, Phương Giật lúc này mới ngoại lệ mở kỳ. Không có, điện thoại hưởng thời điểm ta đã nổi lên Dư Tuyên ở trong phòng ăn trả lời một câu. Lão sư, là tên béo điện thoại Phương Giật trong miệng lầm bầm từ trong phòng đi ra, tiểu tử này bình thường không ngủ thẳng cái mặt trời lên cao là sẽ không rời giường, hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao dậy sớm như thế à? Vừa nói chuyện, Phương Giật vừa cho tên béo bắt đánh tới, lại nói tên béo từ khi tìm bạn gái sau khi, liền trở nên càng lại, thân thể càng là lại tiếp tục hướng ngang phát triển xu thế, Phương Giật hô hắn nhiều lần dậy sớm rèn luyện, đều bị tên béo tìm mọi cách cơ cho từ chối đi. Giật ca, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đây. Điện thoại chuyển được sau, tên béo giọng nói lớn từ trong loa truyền ra, ở bên cạnh hắn nhân sinh ầm ĩ, Phương Giật vừa nghe liền nghe ra, tên béo phỏng chừng đây là ở đâu cái sớm một chút sạp hàng chính ăn điểm tâm đây. Tên béo, hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây. Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Nghe được tên béo âm thanh vang dội, không giống như là đã xảy ra chuyện gì dáng vẻ, Phương Giật nhất thời yên lòng, tương đối với làm việc thận trọng tam pháo, tên béo xác thực không thế nào khiến người ta bất lo. Song song nói rồi, sau đó để ta dậy sớm rèn luyện. Thanh âm của mập mạp bên trong có mấy phần đủ rũ, lại nói Phương Giật có thể không nghe, nhưng mạnh song song ở tên béo trước mặt, vậy thì cùng thánh chỉ gần như, không riêng là phải lại tiếp, còn phải không bất chụp hoàn thành mới được. Tiểu tử ngươi đáng đời, ai bảo ngươi tết đến phàm ăn. Phương Giật nghe vậy ha ha bắt đầu cười lớn, tượng tên béo người như thế, phải tìm cái giường như mạnh song song như vậy có thể quản được trụ hắn mới được. Không nói cái này, hôm nay dậy sớm không phải rèn luyện, là Lưu Ca đến rồi. Tên béo mở miệng đánh gãy Phương Giật, tết đến còn không cho phàm ăn, cái kia phải là một cái cỡ nào làm người bi thương sự tình a.